Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì đệ tử, đến ta Bảy Huyền Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng. Nói minh ba vị cường giả nghe vậy, tức khắc sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, ngăn cách nửa mi lão quái tầm mắt. Trần Tông chính là cửu trọng tiên khuyết thật môn đồ, là hiện giờ nói minh nội đứng đầu thiên kiêu. Bị ký thác kỳ vọng cao, như thế nào có thể bị đào đi? Đương nhiên, hết thảy muốn xem Trần Tông chính mình ý tứ. Tiểu bối ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, cửu trọng thiên khuyết cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nửa mi lão quái ngữ khí ngạo nghễ, cửu tiêu trụ vực, bảy huyền đệ nhất, bảy huyền kiếm tông ở cửu tiêu trụ vực nội chính là mạnh nhất. Mặt khác tám thế lực tuy rằng song song, nhưng chân chính đối lập lên, vẫn là không bằng bảy huyền kiếm tông. Nếu Trần Tông thật sự thoát ly cửu trọng thiên khuyết, gia nhập bảy huyền kiếm tông nói, cửu trọng thiên khuyết cố nhiên sẽ bạo nộ, nhưng cũng chỉ là bạo nộ mà thôi, căn bản là sẽ không bởi vậy mà bảy huyền kiếm tông trở mặt khai chiến. Ta ở cửu trọng thiên khuyết đợi thực thoải mái. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực diện nửa mi lão quái, không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí cùng thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có nửa phần sợ hãi. Nửa mi lão quái hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trọng đồng chỗ sâu trong, tựa hồ có một mặt hàn quang ở ngưng tụ, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, hơi thở nguy hiểm cũng ở lan tràn. Hiện tại, Loan Mặc đã nhận thua, thần tướng bảng khiêu chiến kết thúc, liền tính là nửa mi lão quái ra tay đem Trần Tông chu sát, vũ trụ ý chí cũng sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Nói minh ba vị vương cấp cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, một thân lực lượng hoàn toàn đề tụ, khủng bố hơi thở cũng phóng thích mà ra, trực tiếp tỏa định nửa mi lão quái, chỉ cần nửa mi lão quái lộ ra một chút sát khí, bọn họ liền sẽ không chút do dự không lưu tình chút nào ra tay, đem hết toàn lực đối phó hắn, cho dù là trả giá một ít đại giới, cũng sẽ không làm nửa mi lão quái thương cập Trần Tông mảy may. Thậm chí có khả năng nói, còn muốn đem nửa mi lão quái đả thương thậm chí đánh chết. Đến nỗi kia Loan Mặc, khẳng định cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hơi thở đình trệ, tiêu sát, vô hình sát khí ở lan tràn. Loan Mặc thối lui, Trần Tông lại là hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, vẫn không nhúc nhích, biết rõ chính mình không phải nửa mi lão quái đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần sợ hãi, lòng ta không sợ, kiếm ý ngưng nhiên, nửa mi lão quái vẫn như cũ nhìn chăm chú Trần Tông. Tựa hồ ở tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không mạo hiểm ra tay, đem Trần Tông chu sát, hắn biết rõ, một khi hắn ra tay, đối phương ba người kia tộc vương cấp cường giả cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó một trận chiến, hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc, rốt cuộc đơn đối đơn nói, hắn có thể đánh chết bất luận cái gì một cái, nhưng một đôi tam dưới tình huống, kia ba người rõ ràng không phải cái gì kẻ yếu. Chợt, chỉ thấy nói minh phó minh chủ phiên tay, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, kia lệnh bài tức khắc tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Hùng hồn vô cùng, bá đạo vô song, phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, làm nửa mi lão quái khẽ cau mày, giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nhìn đến kia lệnh bài lúc sau, nửa mi lão quái nhanh chóng quyết định, bắt lấy Loan Mặc, thân hình chợt lóe hóa thành một mặt kiếm quang, trực tiếp phi độn mà đi, nhìn nửa mi lão quái chân chính rời đi đi xa, nói minh ba vị vương cấp cường giả mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi tự thân hơi thở, nhưng không có chân chính thả lòng cảnh giác. Vẫn là đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, thần tướng bảng A, hiện giờ Trần Tông, chính là thật đánh thật thần tướng bảng cao thủ, là được đến vũ trụ ý chí chú ý thậm chí chiếu cố cao thủ A. Phó minh chủ lực lượng bùng nổ, đem Trần Tông bao vây lại, hai vị tôn giả cũng là một tả một hữu bảo vệ phó minh chủ. Lại lần nữa mang theo Trần Tông rời đi này vô danh hoang vu đảo lục, nhanh chóng hướng thiên tiêu đại lục bay đi, Trần Tông khiêu chiến kết thúc, hơn nữa lấy tuyệt đối ưu thế đại hoạch toàn thắng, trực tiếp thay thế được Loan Mặc thứ tự. Danh liệt với thần tướng bảng thượng, này hoàn toàn là một kiện đại hỷ sự. Phó minh chủ ba người hơi có chút gấp không chờ nổi muốn chạy trở về, đêm này một phần vui sướng tự mình truyền đạt cho đại gia, làm đại gia cùng chi cùng vui. Bị phó minh chủ mang theo, Trần Tông chính mình không cần vận dụng bất luận cái gì lực lượng, bởi vậy liền đem ý thức chìm vào kia một tia vũ trụ ý chí chiếu cố giữa. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức tựa hồ ở xuyên qua vô tận thời không, tầng tầng lớp lớp, có một loại không ngừng hướng lên trên bay vọt, không ngừng phóng lên cao cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa hồ là thoát khỏi trầm trọng trói buộc, tránh thoát lồng chim bối rối, một loại trời cao biển rộng bằng cá nhảy vui sướng cảm. Vô cùng nhuần nhuyễn, làm Trần Tông trầm mê không thôi, quá mỹ diệu, loại cảm giác này, rốt cuộc, Trần Tông thấy được một chút quang minh, tâm sinh hướng tới chi, kia quang minh nháy mắt phóng đại, Trần Tông ý thức cũng tiến vào trong đó, đó là một phương cuồn cuộn vô ngần hư không, không có thiên không có mà, cũng không có nhật nguyệt sao trời. Không có hoa cỏ trùng tá, chỉ có một mảnh hư vô, nhưng tại đây hư vô giữa, Trần Tông tựa hồ lại cảm giác được, nơi này có vô số đồ vật, ẩn chứa vô số ảo diệu, Chợt, chỉ thấy trên không, một bộ thật lớn ngang qua vạn dặm quyển trục xuất hiện. Kia quyển trục tựa hồ là màu đen, lại tựa hồ là kim sắc, tràn ngập một cổ vô cùng vô thượng uy năng cùng ý chí. Kia quyển trục xuất hiện nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được bốn phía hết thảy đều bị trấn áp, đọng lại, chính mình ý thức cũng chút nào đều không thể động đậy. Nhưng có thể quan khán, mở ra, kia quyển trục, một chút mở ra, từ trên không buông xuống, tựa như thiên hà chi thủy chút xuống, nháy mắt liền tràn ngập ra vô số huyền diệu, vô tận thần bí, rộng lớn cuồn cuộn, vô thượng vô cùng, sở hữu hết thảy ở này trước mặt, đều có vẻ như vậy nhỏ bé, giống như bụi bặm, mở ra bức họa cuộn tròn rộng lớn thật lớn vô cùng. Nhìn không tới cuối dường như, làm Trần Tông sinh ra một loại không gì sánh được chấn động cảm. Cho dù là phía trước gặp qua có thể một ngụm đem cá voi khổng lồ hào độ không thần hạ nuốt vũ trụ cự thú, cũng vô pháp cùng này so sánh. Tại đây một bộ mở ra quyển trục trước mặt, giống như là tiểu nòng nọc giống nhau nhỏ bé, ở quyển trục trên cùng, có tam đại dị thường thật lớn tự, kia tự phảng phất kim quang sán sán, phảng phất bạc mang thôi thôi, lại tựa hồ màu đen, có thể cắn nuốt thiên địa chi gian hết thảy, ẩn chứa không thể nói không thể danh thần bí cùng huyền diệu. Thần tướng bảng, ba chữ, Trần Tông cứ việc không quen biết, lại có thể xem hiểu này ý tứ, đúng là thần tướng bảng ba chữ, buông xuống thần tướng bảng thượng, cũng tùy theo hiện lên một cái lại một cái tên. Tên lúc sau, còn có mặt khác tin tức, tỉ như chủng tộc, tỉ như tuổi tác, tỉ như xuất thân nơi nào vân vân. Chẳng qua, Trần Tông lại phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp nhìn đến thần tướng bảng hàng đầu những cái đó tên họ tin tức. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ nhìn thấu, lại tựa hồ là một mảnh mơ hồ, ý thức ánh mắt từ nhất phía trên nhanh chóng đi xuống đảo qua. Cuối cùng, Trần Tông phát hiện một chút, chính mình chỉ có thể đủ nhìn đến 9.000 danh và mặt sau thần tướng bảng cao thủ tên họ cùng tương. Quan tin tức, 9.000 danh trong vòng, chứng kiến. Đó là một mảnh mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn đến, nhưng kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới, mặc kệ Trần Tông như thế nào nỗ lực đi xem, đều là giống nhau kết quả, không có mảy may thay đổi. Chương 2592, Cực Phong Kiếm Thuật. Này một mảnh hư không, chính là vũ trụ ý chí sở xây dựng ra tới, là thần tướng bảng sở tồn tại địa phương, kỳ danh vì thần tướng bảng giới, này giới tồn tại, chính là chuyên môn dùng để gửi thần tướng bảng. Trần Tông chỉ có thể nhìn đến thần tướng bảng 9.000 danh và về sau cao thủ tin tức. Muốn nhìn đến 9.000 danh trong vòng tin tức, nhất định phải đem thứ tự tăng lên tới 9.000 danh mới được. Bất quá, danh liệt thần tướng bảng lúc sau, lại muốn khiêu chiến nói, liền không cần giống phía trước như vậy phiền toái. Không bao lâu, Trần Tông ý thức rời khỏi thần tướng bảng giới, phản hồi chính mình thần hồn trong vòng, tâm ma còn bị trấn áp, là bị thần linh ma tâm tiền bối trấn áp, mà ma tâm tiền bối hiện tại còn ở vào ngủ say giữa. Tựa hồ đang ở một chút thích ứng này vũ trụ pháp tắc. Cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể đủ chân chính thích ứng. Ở phó minh chủ tốc độ cao nhất mang theo hạc, ước chừng lại là một tháng tả hữu thời gian, Trần Tông bình yên vô sự về tới cửu trọng thiên khuyết nội. Này một tháng thời gian, Trần Tông xác thật cảm giác được vũ trụ ý chí chú ý cùng một tia chiếu cố sở mang đến chỗ tốt rồi. Đối với chính mình tìm hiểu tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với kiếm đạo ảo diệu, có không tồi tăng phúc hiệu quả. Ân, nếu phải dùng con số tới chuẩn xác tỏ vẻ nói, không sai biệt lắm là này một tháng tu luyện thời gian đoạt được, tương đương ngày thường một tháng rưỡi tu luyện đoạt được. Dựa theo loại này tỷ lệ, Trần Tông nếu là tu luyện tìm hiểu 100 năm, chẳng khác nào không có danh liệt thần tướng bảng khi 150 năm. Này không thể nghi ngờ thực kinh người. Hơn nữa, theo Trần Tông thứ tự tiếp tục tăng lên, này một phần hiệu quả còn sẽ tiếp tục tăng cường. Khó có thể tưởng tượng, những cái đó ở thần tướng bảng thượng cầm cờ đi trước các cao thủ. Chỗ tốt rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Nói không chừng, còn có thể đối kháng những cái đó yếu kém đệ tứ cảnh đâu. Trần Tông chờ 4 người trở về, nói minh cao tầng cũng bị kinh động. Sôi nổi dò hỏi khiêu chiến kết quả, nhưng thú vị chính là, phó minh chủ cùng hai vị tôn giả không chỉ có không có nói rõ. Tương phản, vẫn là một bộ thở ngắn than dài buồn rầu bộ dáng. Tức khắc kêu lên minh mọi người cảm thấy thập phần mất mát. Không sao, Trần Tông tu luyện thời gian không bằng kia Loan Mặc, nhưng tin tưởng dựa vào Trần Tông thiên phú, chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, có thể thành công danh liệt thần tướng bảng, một vị tôn giả chấn động tinh thần sau nói, đồng thời, dùng chứa đầy cổ vũ ánh mắt nhìn Trần Tông. Trần Tông thiên phú, thật là rất cao minh, mặt khác tôn giả nhóm cùng đệ tứ cảnh các cao thủ, cũng đều là ra tiếng an ủi, ha ha ha ha, hộ tống Trần Tông hai cái tôn giả chi nhất, tức khắc chịu đựng không nổi, nhịn không được phá lên cười, sai rồi, đậu các ngươi chơi, Trần Tông thắng, nếu không phải nửa mi lão quái nhúng tay, kỳ Loan Mặc sớm đã là Trần Tông dưới kiếm vong hồn. Này tôn giả nói, tức khắc kêu mọi người vẻ mặt ngốc nhiên, rốt cuộc cái gì mới là thật sự, thắng, vẫn là thua, ta thắng. Từng đảo ánh mắt ngóng nhìn Trần Tông, Trần Tông liền cười thừa nhận, chính miệng thừa nhận, còn có thể có giả. Tức khắc, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà mừng như điên, tiếp theo chính là cuồng hoan a. Khi cách vạn năm, nói minh rốt cuộc lại xuất hiện một cái thần tướng bảng cao thủ. Thật đáng mừng a, Trần Tông danh liệt thần tướng bảng tin tức, không có chút nào che lấp, giống như một trận gió lốc mênh mông cuồn cuộn thổi quét cửu trọng thiên khuyết. Bị tất cả mọi người đã biết, Nguyệt Hoàng, các ngươi nói minh, thật đúng là vận khí tốt a, một cái nguyên tộc đại tôn cười nói, phải biết rằng, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, ở Trần Tông phía trước, cũng chỉ có 5 người danh liệt thần tướng bảng, hơn nữa, 4 cái thứ tự đều không cao, đều ở 9.000 danh có hơn, chỉ có một cái tiến vào 9.000 danh trong vòng, mà nay, liền biến thành 6 cái, trong đó một cái chính là Trần Tông, kỳ danh thứ ở cửu trọng thiên khuyết 6 cái thần tướng bảng cao thủ giữa, vừa lúc sắp hàng ở đệ tam, đến nỗi du, hiện giờ thứ tự, lại là không bằng Trần Tông, hừ, thật là hảo mệnh, không cần đắc ý đến quá sớm, có thể sống đến cuối cùng mới là thật bản lĩnh, đây là ma nhân tộc chờ cường giả phản ứng, bọn họ là hâm mộ thậm chí ghen ghét, vì sao một cái nhỏ yếu đệ tam danh sách hư không nhân tộc. Thế nhưng có thể danh liệt thần tướng bảng, mà bọn họ này đó đến từ chính đệ nhất danh sách hư không chủng tộc. Lại không có đâu, đối nói minh mà nói, Trần Tông danh liệt thần tướng bảng chính là đại sự, đối cửu trọng thiên khuyết mà nói, cũng là một chuyện lớn, rốt cuộc hiện tại cửu trọng thiên khuyết, gần chỉ có 6 người danh liệt thần tướng bảng, Trần Tông chính là một trong số đó. Càng tiến thêm một bước lớn mạnh cửu trọng thiên khuyết đệ tam cảnh cao thủ trình tự. Lúc ấy, dù danh liệt thần tướng bảng khi, phải tới rồi cửu trọng thiên khuyết khen thưởng, hiện giờ, Trần Tông cũng có thể được đến khen thưởng, luyện đạo giới, vô vọng sơn, 9 đại thần điện từ từ đều có thể tùy ý tiến vào. Này khen thưởng không thể nghi ngờ là thực tinh người, ngoài ra, Trần Tông còn có thể chọn lựa bảo vật linh tinh đồ vật. Cửu trọng thiên khuyết tuy rằng vô pháp cùng gió mùa lâu so sánh với, nhưng truyền thừa rất nhiều năm, vô số năm tích lũy. Cũng là nội tình thâm hậu, Trần Tông cũng chưa từng có nhiều do dự, cuối cùng lựa chọn một môn kiếm thuật, cực phong kiếm thuật, kiếm này thuật, cùng chính mình sở tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật không giống nhau. Chính là một môn thuần túy đại đạo kiếm thuật, bất luận tâm kiếm thuật vẫn là thế giới kiếm thuật, này căn bản đều không phải kiếm đạo, mà là tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng cực phong kiếm thuật, lại là thuần túy kiếm đạo kiếm thuật, không có dung nhập mặt khác đại đạo lực lượng, lý luận thượng, chỉ là chỉ một kiếm đạo. Này uy năng là vô pháp cùng tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật so sánh với. Nhưng mà, cực phong kiếm thuật lại sẽ không. Này một môn kiếm thuật, chính là một nguyên tộc kiếm đạo cường giả sáng chế tạo mà ra. Mọi người đều biết, rất nhiều nguyên tộc nhân chỉ tìm hiểu một loại đại đạo. Lại có đáng sợ thực lực, trừ bỏ cùng bọn họ bản thân sở cụ bị không tầm thường nguyên lực có quan hệ ở ngoài. Trên con đường lớn tìm hiểu cũng là có quan hệ. Cực phong kiếm thuật, tuy rằng là thuần túy kiếm đạo kiếm thuật, nhưng thập phần huyền diệu. Đem thuộc về kiếm đạo cùng kiếm sắc bén khai quật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nói ngắn lại, cực phong kiếm thuật chính là một môn không thua kém với tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cao siêu kiếm thuật. Trần Tông không có lựa chọn mặt khác bảo vật hoặc là tuyệt học, lựa chọn cực phong kiếm thuật, nguyên nhân cũng ở chỗ này, nhiều tu luyện một môn đại đạo kiếm thuật, đối với tự thân kiếm thuật tích lũy kiếm đạo tích lũy sẽ có cực đại chỗ tốt. Bắt được cực phong kiếm thuật lúc sau, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên, là vận dụng một lòng quyết một lòng mười ý cảnh tới tìm hiểu. Toàn phương vị tìm hiểu, nhanh chóng phân tích cực phong kiếm thuật nội sở ẩn chứa ảo diệu. Thật là cao siêu huyền diệu a, theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, càng thêm kinh ngạc cảm thán này cực phong kiếm thuật huyền diệu kinh người. Hơn nữa, cho chính mình mang đến không nhỏ dẫn dắt, một môn hảo kiếm thuật, nhập môn, ở theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu tu luyện, ở cực phong kiếm thuật thượng, cũng nhập môn, bất quá dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy định, này một môn kiếm thuật, Trần Tông chỉ có thể chính mình tu luyện, không được ngoại truyện. Có viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật làm căn cơ, lại có cao siêu ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ. Trần Tông tìm hiểu cực phong kiếm thuật, quả thực là tiến bộ vượt bậc, mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, nhập môn, tiện đà chút thành tựu, rồi sau đó đại thành, bắt đầu đánh sâu vào viên mãn, trừ bỏ tìm hiểu cực phong kiếm thuật ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ tiến vào đến chiến tháp mài giũa cực phong kiếm thuật ứng dụng, cũng sẽ tiến vào vô vọng sơn tiếp thu thần ý đánh sâu vào tôi luyện, còn sẽ tiến vào luyện đạo giới tìm hiểu đại đạo huyền bí. Cũng sẽ tiến vào 9 đại thần điện thần binh trong điện tìm hiểu kiếm thuật tuyệt học từ từ. Cùng kỳ quang thần triều nhị cấp gió mùa lâu gió mùa quân đại thống lĩnh từng có ước định. Trần Tông chỉ có thể ở cửu trọng thiên khuyết nội đãi 10 năm mà thôi. 10 năm, tựa hồ rất dài, nhưng đó là đối người thường mà nói, đối tu luyện giả mà nói, 10 năm kỳ thật thực ngắn ngủi, có đôi khi một cái bế quan, lại xuất quan khi, cũng đã là 10 năm vài thập niên thậm chí trăm năm đi qua. Trần Tông yêu cầu tu luyện, tìm hiểu quá nhiều, còn muốn rút ra điểm thời gian cùng Ngu Niệm Tâm làm bạn, cảm giác thời gian không thế nào đủ dùng, thời gian cực nhanh, đảo mắt, khoảng cách Trần Tông phản hồi cửu trọng thiên khuyết, đã là 9 năm đi qua, lúc này đây, Trần Tông nhận được khiêu chiến, đến từ cửu trọng thiên khuyết môn đồ khiêu chiến, người khiêu chiến Du, Du khiêu chiến Trần Tông, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng, từ lúc bắt đầu, dù giống như là quái vật giống nhau tồn tại, xa xa dẫn đầu, bất quá hiện tại ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, Trần Tông lại thắng qua Du, đương Trần Tông đánh bại Loan Mặc, thay thế sau, thần tướng bảng người trên đều tiếp thu đến vũ trụ ý chí truyền lại tới tin tức. Bất quá lúc ấy Du còn đang bế quan tu luyện, hiện giờ vừa xuất hiện, thực lực lại có không nhỏ tăng lên, hắn trực tiếp liền đối Trần Tông khởi xướng khiêu chiến, lần này môn đồ, lúc này lấy chính mình vi tôn, không có người có thể siêu việt chính mình, không có người, đây là Du kiêu ngạo cùng thủ vững, bởi vì ở phía trước, cùng giới môn đồ, đơn đối đơn, ai cũng không phải chính mình đối thủ, liền tính là chính mình trên mặt đất cấp môn đồ đại hội thượng bị giết quá một lần. Kia cũng là vì có vài cái đứng đầu thiên kiêu liên thủ cũng có vài phần may mắn thành phần ở bên. Trong quan hệ, Du khởi xướng khiêu chiến, Trần Tông ứng chiến, bởi vì Trần Tông hiện tại cũng rất muốn biết, Du thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Nói thật, từ lúc ban đầu biết Du cường đại khi, Trần Tông đáy lòng liền nảy sinh một ý niệm, một ngày kia, dựa vào thực lực của chính mình, chính diện đem Du đánh bại, tuy rằng cái này ý niệm vẫn chưa biến thành chấp niệm. Nhưng, Trần Tông cũng muốn làm như vậy, không nghĩ tới chính là, chính mình còn chưa động thủ, Du liền trước đối chính mình khởi xướng khiêu chiến, một khi đã như vậy, vậy chiến đi, nếu bại, đơn giản chính là chính mình 9.300 danh thứ tự về Du sở hữu, mà chính mình cũng sẽ không ngã xuống thần tướng bảng, bởi vì Du thứ tự sẽ bị chính mình thay thế được. Du muốn khiêu chiến Trần Tông, này đối cửu trọng thiên khuyết mà nói, tuyệt đối là đại sự, này chiến, lại không phải ở cửu trọng thiên khuyết nội tiến hành, hai người ý thức bị vũ trụ ý chí lực lượng lôi kéo. Tiến vào thần tướng bảng giới trong vòng, lần này tiến vào, cũng không phải là ý thức tiến vào, mà là chân thân trực tiếp tiến vào trong đó. Bởi vậy, những người khác muốn quan chiến, căn bản là không thể nào nhìn đến. Du khiêu chiến Trần Tông, thuộc về thần tướng bảng cao thủ chi gian quyết đấu, mặt khác thần tướng bảng cao thủ cũng đều được đến thông chi. Bọn họ có thể lựa chọn hay không ý thức tiến vào thần tướng bảng giới nội quan chiến. Thần tướng bảng giới, tựa hồ vô biên vô hạn, Trần Tông cùng Du thân hình đồng thời xuất hiện ở trong đó. Tùy theo xuất hiện, còn lại là từng đạo ý thức, phân bố ở bốn phía, đều là thần tướng bảng cao thủ ý thức, đương nhiên, cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cái mà thôi. Rốt cuộc Du ở thần tướng bảng thượng xếp hạng là 9.500 danh, Trần Tông xếp hạng là 9.300 danh, có thể nói đều ở vào toàn bộ thần tướng bảng hạ Du trình tự. Bọn họ chi gian quyết đấu, đối với mặt khác thần tướng bảng cao thủ mà nói, tự nhiên liền không phải như vậy có quan khán giá trị. Chương 2593, đệ nhất môn đồ. Thần tướng bảng giới nội, kia mấy chục đạo ý thức đều ở quan sát Trần Tông cùng Du. Cảm thụ được bọn họ phát ra hơi thở, Du thần sắc lãnh túc, thân hình thoạt nhìn cũng không phải như vậy thật lớn. Lại có một loại hùng hồn vĩ ngạn cảm giác, một đôi ám kim sắc đại giản cầm trong tay, càng là bằng thêm vài phần bá đạo uy thế, ta mới là mạnh nhất. Du mở miệng, thần tướng chi khu bày ra, này thanh âm phảng phất là cự thú rít gào giống nhau, bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy thế, sóng âm cuồn cuộn như sóng chiều thật mạnh đánh sâu vào mà ra, trực tiếp hướng Trần Tông thổi quét mà đến. Trần Tông không cấm hơi hơi kinh ngạc, này Du thật sự là thực đáng sợ a, một tiếng rít gào còn mang theo đáng sợ lực lượng, hùng hồn kinh người đánh sâu vào tới, cụ bị kinh người thế công, nháy mắt, Trần Tông thúc dục hai đại thần tướng, rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, sắc nhọn vô cùng, trực tiếp đem kia sóng âm sóng chiều bổ ra, như theo gió vượt sóng, chém về phía Du, cực phong kiếm thuật, hơn nữa, vẫn là tu luyện đến viên mãn cực phong kiếm thuật, đơn luận sắc nhọn, cực phong kiếm thuật là thắng qua tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Đương nhiên, tam môn đại đạo kiếm thuật là mỗi người mỗi vẻ, kiếm khí phá không giết tới, sắc nhọn đến cực điểm, làm Du thần sắc không tự chủ được biến đổi, có một loại bị bổ ra xé rách cảm giác, người trước kia không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng giống nhau không phải, hét lớn một tiếng, Du huy khởi song giản, ám kim sắc quang mang như thủy triều sóng to, nháy mắt phun ra nuốt vào, trở nên càng thêm kinh người, mang theo vô tận bá đạo uy thế, Tồi Sơn hủy nhạc trực tiếp oanh lạc, một cái tiếp xúc, kia kiếm khí đã bị đánh nát, đại giản lực lượng tựa hồ không có chút nào suy yếu, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, một kích phảng phất dập nát chân không giống nhau, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi, này Du, thật không hổ là nguyên sơ đệ nhất thiên kiêu, thực lực trưởng thành, thật là quá kinh người, nhưng, Trần Tông tuy rằng phía trước không bằng Du, hiện tại, lại là trưởng thành đi lên, đuổi tới, kiếm chảm, cực phong kiếm thuật, sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang phá không sát ra, cực phong kiếm thuật chiêu thức kỳ thật rất đơn giản chính là thứ, chảm, thiết từ từ, này chân chính uy năng, liền ở chỗ kiếm đạo mũi nhọn sắc bén, chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu, Du thần sắc thập phần ngưng trọng, hắn thế nhưng vô pháp lấy ưu thế áp đảo đem Trần Tông đánh tan. Tương phản, lâm vào khổ chiến giữa, một tiếng rít gào, thoáng chốc, Du trên người quang mang đại tác, này thân hình, thế nhưng ở bành trướng, càng thêm cường hoành, song giản nội sở ẩn chứa uy năng, cũng tùy theo bạo tăng vài thành, mỗi một kích uy lực, cũng tùy theo tăng cường rất nhiều, Du thực lực, càng thêm cường hoành, nhưng Trần Tông lại là cầm lòng không đậu thở dài, chính mình thật sự đã đuổi kịp và vượt qua Du, hiện giờ Du cùng năm đó Du, cho chính mình sở mang đến cảm giác là không giống nhau. Năm đó Du là cho chính mình một loại không thể chiến thắng cảm giác, giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao giống nhau. Làm người xem thế là đủ rồi, chỉ có thể nhìn lên. Nhưng theo thời gian trôi đi, theo chính mình không ngừng trôi đi không ngừng tiến bộ, rốt cuộc đến bây giờ, chính mình không chỉ có đuổi tới, thậm chí còn siêu việt, nếu nói phía trước thần tướng bảng thứ tự chỉ là tạm thời dẫn đầu, siêu việt không tính chân chính, như vậy hiện tại cảm giác liền thật là siêu việt, cho dù là một trận chiến này thắng bại còn chưa ra tới, đương nhiên, bao nhiêu năm trôi qua, dù thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, này tiến bộ cũng là thập phần đáng sợ, tương đối với mặt khác thiên kiêu mà nói, dù tình tiến tốc độ làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, ta tiến bộ càng mau a, Trần Tông ám đạo, bản thân thiên phú tuy rằng là so ra kém những cái đó nguyên tộc thiên kiêu, càng là không bằng Du, nhưng Trần Tông ưu thế ở chỗ ngộ tính, ngoài ra, còn có một lòng quyết phụ trợ, càng là kinh người, Du hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, ở cùng hắn chiến đấu kịch liệt đồng thời, Trần Tông thế nhưng có thể phân tâm tưởng mặt khác, hai tương hạt bụi, Du lâu công không dưới, lần thứ hai bùng nổ, trực tiếp thi triển ra uy năng mạnh mẽ đại đạo tuyệt học. Oanh, song giản bạo trướng ra mạnh mẽ bàng bạc đến cực điểm ám kim sắc quang mang. Kia quang mang va chạm đan chéo chi gian, tràn ngập ra một cổ không cách nào hình dung khủng bố uy thế, phảng phất đem hết thảy đều dập nát vì bụi bặm bột. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, Trần Tông kiếm khí kiếm quang vừa tiếp xúc, trực tiếp đều hóa thành bụi bặm biến mất. Này một kích, làm Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Kinh ngạc, không phải này một kích uy lực, mà là này một kích sở ẩn chứa cái loại này huyền diệu. Có kinh người tiềm năng, một khi tăng lên tới cực hạn, chắc chắn trở thành một môn đáng sợ đại đạo tuyệt học. Liền ở Du đại đạo tuyệt học bùng nổ giết tới khoảnh khắc, Trần Tông đôi tay cầm kiếm, bỗng nhiên giơ lên, thoáng chốc, có vô cùng mũi nhọn ở mặt trên ngưng tụ, kim quang lộng lẫy, rực rỡ lóa mắt, kinh người sắc bén phảng phất có thể xé rách hết thảy. Chạm, hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học, Kim Phong Trảm Nguyệt, kia kim sắc kiếm quang chém ra khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo thật lớn tàn nguyệt xé trời sát ra. Sắc nhọn vô cùng, xé rách hết thảy, sát, thoáng chốc, Kim Phong Trảm Nguyệt tuyệt học cùng hai tương hạt bụi tuyệt học va chạm. Kim Phong Trảm Nguyệt kiếm khí đang không ngừng bị tiêu ma hóa thành bột tiêu tán, mà hai tương hạt bụi cũng tùy theo bị Kim Phong Trảm Nguyệt bổ ra. Cuối cùng, hai tương hạt bụi lực lượng thật sự bị Kim Phong Trảm Nguyệt bổ ra, một phân thành hai, uy năng tiêu tán, nhưng Kim Phong Trảm Nguyệt cũng là còn thừa không có mấy. Nhưng liền tính là chỉ có vài phần chi nhất uy năng, cũng vẫn như cũ sát hướng Du, mang đến mãnh liệt uy hát Iota. Du kinh hãi, chính mình nhất mạnh mẽ nhất chiêu, thế nhưng bị đánh tan, này nhân tộc thực lực khi nào đạt tới loại tình trạng này. Tiếp theo chiến đấu, Trần Tông chân chính bộc phát ra tới, trực tiếp đem Du cấp áp chế. Du, tuy rằng lần lượt bùng nổ, nhưng, kỳ thật lực chính là như thế. Đương nhiên, so với năm đó cùng chính mình một trận chiến loan mạc tới, Du thực lực là càng cường, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông lại càng cường. Cuối cùng, Du bại, Trần Tông thắng, hai người thứ tự, không có chút nào biến hóa. Nhưng, Trần Tông cũng lại một cọc tâm nguyện, một cọc trước kia liền từng có tâm nguyện. Đó chính là chính diện đánh bại Du, hai người thân hình cũng tùy theo rời đi thần tướng bảng giới, mấy chục đạo quan chiến ý thức cũng chậm rãi rời đi, cũng không tệ lắm, ân, kia kiếm tu thật là không tồi, kỳ thật lực hẳn là không ngừng tại đây, ý niệm nói chuyện với nhau giữa, thần tướng bảng giới lại khôi phục bình tĩnh, Du bị thua, này tin tức cũng thực mau liền ở Cửu Trọng Thiên Khuyết nội truyền bá khai đi. Nghe thế tin tức trước tiên, mọi người cái thứ nhất phản ứng là không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Làm không được tệ, khiếp sợ, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, nói minh mọi người đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà mừng như điên, kích động vạn phần, kia so Trần Tông đánh bại Loan Mặc danh liệt thần tướng bảng. Còn muốn tới đến làm người kích động, rốt cuộc Du giống như là một tòa núi lớn dường như, ngang qua trời cao, chấn áp ở cùng giới môn đồ đỉnh đầu, nhưng hiện tại, này một tòa núi lớn bị đánh vỡ, kia bóng ma, tựa hồ lập tức biến mất, ánh mặt trời sái lạc cảm giác, làm người cảm thấy ngoài ý muốn, chấn động, đã lâu cảm giác. Hắn thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước, đã từng cùng Trần Tông liên thủ vây giết qua Du đèn tinh. Thanh yểm đám người, biết được Trần Tông đánh bại Du tin tức lúc sau, đầy mặt ngạc nhiên, cái loại này kinh ngạc, quả thực là không cách nào hình dung, nội tâm, càng là dâng lên một loại không biết là cái gì tư vị cảm giác. Một nhân tộc, một cái đến từ đệ tam danh sách hư không, bị người khinh thường nhân tộc, lại đi tới này một bước, trực tiếp đem Cửu Trọng Thiên Khuyết kia một lần đệ nhất thiên kiêu môn đồ đánh bại. Áp chế đi xuống. Thay thế, đã từng đã đánh bại Trần Tông Thanh Yểm, nội tâm tư vị, càng là phức tạp, đơn giản là năm đó hắn là đã đánh bại Trần Tông. Mà lúc sau, Trần Tông lại không ngừng tăng cường, đem hắn đuổi kịp và vượt qua, hiện giờ, càng là siêu việt vô số, Trần Tông cũng không biết bọn họ ý tưởng, đánh bại Du lúc sau, Trần Tông tiếp theo thời gian, đại đa số cùng Ngu Niệm Tâm đãi ở bên nhau, rốt cuộc, chính mình đãi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thời gian không nhiều lắm. Tuy rằng đãi ở bên nhau, lại không phải ở nị nị oai oai, mà là tu luyện, chính mình dựa vào một lòng quyết không có thời khắc nào là tìm hiểu tu luyện. Còn chỉ điểm Ngu Niệm Tâm tu luyện kiếm thuật từ từ, ở chỉ điểm quá trình giữa, cũng tương đương là ở nghĩ lại chính mình kiếm thuật, vô hình giữa tiến thêm một bước chỉnh hợp, tăng lên, ngoài ra, Trần Tông cũng tiến hành rồi thần tướng bảng khiêu chiến, sở khiêu chiến, đúng là thần tướng bảng thứ 9000 danh cao thủ, danh liệt thần tướng bảng sau, phải tiến hành khiêu chiến liền đơn giản nhiều, trực tiếp thông qua thần tướng bảng khởi xướng khiêu chiến, đối phương là có thể đủ nhận được tin tức, một khi đồng ý, liền có thể tiến vào thần tướng bảng giới nội nhất quyết cao thấp. Trận chiến ấy, Trần Tông thắng, hơn nữa, không có lấy ra toàn lực, thắng lúc sau, Trần Tông liền có thể nhìn đến thần tướng bảng thượng 8000 danh về sau 8000 danh sau cao thủ tin tức. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến, Trần Tông không ngừng khởi xướng khiêu chiến, lần lượt cùng thần tướng bảng cao thủ giao phong, tăng lên thứ tự đồng thời, cũng lấy này tới mài giũa tự thân, thần tướng bảng giới nội, thứ 8000 danh cao thủ, bị Trần Tông đánh chết, Trần Tông cũng thay thế được đối phương thứ tự, danh liệt thứ 8000 danh, càng lên cao, cao thủ thực lực liền càng cường, Trần Tông không cấm ám đạo, đây là chính mình một đường khiêu chiến lại đây cảm thủ. Quả nhiên là thứ tự càng cao, thực lực liền càng cường, này 8000 danh cao thủ, chính mình cũng là hao phí cực đại sức lực mới đưa chi đánh bại. Này không khỏi làm Trần Tông cảm khái, vũ trụ nội thiên kiêu, quả nhiên rất nhiều thực kinh người a, 8000 danh, cái này thứ tự đã siêu việt Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ tam cảnh đệ nhất nhân. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ tam cảnh đệ nhất nhân. Đệ nhất môn đồ, không hề nghi ngờ, hiện giờ Trần Tông liền Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất môn đồ, dù biết lúc sau, đầy mặt im lặng, ngày đó hắn bại với Trần Tông dưới kiếm lúc sau, quyết chí tự cường, càng thêm nỗ lực tu luyện, đích xác, một thân thực lực tăng lên cũng thập phần kinh người, càng là không ngừng khiêu chiến, hiện giờ, đã sát nhập thần tướng bảng 9000 danh trong vòng, cùng phía trước so sánh với, thứ tự có cực đại tăng lên, nhưng, Trần Tông tăng lên càng nhanh, tựa hồ, lẫn nhau chi gian chênh lệch, lại lớn hơn nữa, cho dù là hắn tự phó chính mình thiên phú cao siêu hơn người. Giờ này khắc này, cũng không khỏi cảm thấy một trận vô lực, từ sâu trong nội tâm nảy sinh, tiến tới lặng yên lan tràn khai đi. Dựa vào cái gì một cái thiên phú bình thường nhân tộc lại có thể đem chính mình cái này bẩm sinh nguyên vương thể đuổi kịp và vượt qua qua đi? Trần Tông trở thành đệ nhất môn đồ, nói minh mọi người càng là cao hứng không thôi, hơn nữa nói minh cũng có không nhỏ chỗ tốt, trừ bỏ thanh danh đại trấn, phát huy mạnh tiên tiêu đại lục ở ngoài, cũng được đến càng nhiều Cửu Trọng Thiên Khuyết tài nguyên nghiêng, này đối với nói minh phát triển là có cực đại chỗ tốt. Tại đây loại bầu không khí dưới, rốt cuộc 10 năm thời gian cũng tới rồi, Trần Tông nên là rời đi lúc. Chương 2594, đi trước một bậc phân lâu. Vạn mét lớn lên độ không thần hạm cá voi khổng lồ hào. Đúng hẹn tới, Trần Tông cũng không có giấu giếm chính mình nơi đi. Gió mùa lâu, nhường Đường Minh thậm chí toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết cường giả nhóm đều cảm thấy kinh ngạc. Gió mùa lâu uy danh, này đó thứ 5 cảnh vương cấp cường giả nhóm, nhưng đều là nghe qua. Đối này, bọn họ cũng cảm thấy thật cao hứng, vì Trần Tông mà tự hào. Cá voi khổng lồ hào bực này độ không thần hạm, cho dù là Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không có. Không nói Cửu Trọng Thiên Khuyết, liền tính là Bảy Huyền Kiếm Tông cũng không có, kiểu gì kinh người. Phất tay từ biệt, Trần Tông ánh mắt đảo qua, cuối cùng tạm dừng ở Ngu Niệm Tâm trên mặt, kia có lưu luyến không rời, cũng có mong đợi cùng cổ vũ, nhi nữ tình trường, lại không thể anh hùng khí đoạn, lộ còn rất dài, thời gian còn rất nhiều, muốn càng tốt cùng nhau trường sinh tiêu giao, vậy cần phải có càng cường thực lực, ít nhất, có thể có đối mặt hết thảy khó khăn mà không sợ. Không bức bách thực lực mới được, cầu đạo, phải làm. Đối Ngu Niệm Tâm hơi hơi gật gật đầu sau, Trần Tông quay người lại, thấy được mang một trương mặt nạ chiến ma, hơi hơi gật gật đầu, liền bước vào cá voi khổng lồ hào nội, khởi động, khổng lồ cá voi khổng lồ hào bắt đầu rời xa Thiên Tiêu Đại Lục. Ở mọi người ánh mắt chăm chú nhìn dưới biến mất càng lúc càng xa. Cho đến biến mất không thấy, chiến ma, cái kia vẫn luôn mang quỷ quái mặt nạ thiên kiêu, hiện giờ cũng rất là không bình thường, năm đó xuất quan lúc sau, thực lực đại tiến, hiện tại, càng là danh liệt Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên tướng bảng trước trăm trong vòng. Trở thành nói minh nội không thua kém với Diệp Nói Lâm, thậm chí đem chi siêu việt đứng đầu thiên. Kiêu, Trần Tông cảm thấy cao hứng, từ đáy lòng, nói minh càng cường càng tốt, mà bất luận Trần Tu, Ngu Niệm Tâm, Ngọc Không Tì Vết vẫn là chiến ma từ từ, tự nhiên là càng cường càng tốt, cá voi khổng lồ hào tốc độ không ngừng tăng lên, đạt tới cực hạn, lao ra Cửu Tiêu trụ vực, lần thứ hai tiến vào mênh mang vũ trụ hư không trong vòng. Nhanh chóng đường về hướng Kỳ Quang trụ vực, Kỳ Quang thần triều thần đều bay đi. Này, lại yêu cầu 10 năm thời gian. Bắc Ngàn, Viêm Võ Chờ đã từng cùng Trần Tông ở võ đấu đài nộp lên qua tay hộ hạm các quân sĩ, cũng đều đã biết Trần Tông hiện tại, danh liệt thần tướng bảng thượng sự, nội tâm là vô pháp che giấu chấn động, mới bao lâu mà thôi. Tuy rằng nói bọn họ được xưng là có tiếp cận thần tướng bảng cao thủ thực lực, nhưng tiếp cận cùng chân chính danh liệt trong đó, vẫn là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng có không danh liệt này thượng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, kia một bước, nhìn như nâng một chút chân là có thể bước qua đi. Rồi lại phảng phất một đạo lạch trời dường như thế nào đều không thể vượt qua mà qua. Trần Tông liền trở thành này cá voi khổng lồ hào thượng đệ tứ tôn thần tướng bảng cao thủ. Này xếp hạng, đương ở đệ nhị, xếp hạng ở thứ 8.000 danh. Trần Tông cảm giác được chính mình đã chịu vũ trụ ý chí chiếu cố tựa hồ càng cường một ít. Tu luyện hiệu suất tiến thêm một bước tăng lên. Chẳng qua, tu luyện đến này một bước, muốn tiếp tục tăng lên đi xuống, khó khăn lại trở nên lớn hơn nữa. Mỗi một phần tiến bộ đều trở nên càng thêm khó khăn. Cho dù là Trần Tông ngộ tính cao siêu, còn có một lòng quyết tương trợ, này tinh tiến tốc độ cũng đang không ngừng giảm xuống. Có đôi khi vài thiên tu luyện xuống dưới, lại là không có chút nào tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông cũng không có chút nào nhụt chí, bởi vì chính mình bẩm sinh thiên phú, thật là hữu hạn, vô pháp cùng nguyên tộc so sánh với. Đây là nhân tộc bẩm sinh sở quyết định, tỷ như Du, có bẩm sinh nguyên vương thể, ở cơ sở lực lượng thượng, liền có thể tăng lên tới thập phần đáng sợ nông nỗi. Những mặt khác đuổi kịp nói, một thân thực lực liền sẽ trở nên càng cường. Nhưng thân là nhân tộc chính mình, thể chất thực bình thường, công quyết tu luyện, vô pháp đánh vỡ thường quy, liền chú định ở công quyết cơ sở lực lượng thượng, chỉ có thể như thế, đến nỗi tam môn đại đạo kiếm thuật, đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới, tuy rằng còn có tiếp tục tăng lên tinh tiến không gian. Lại cũng không phải dễ dàng như vậy, áo võ phương diện, lại là không thế nào yêu cầu, đơn giản là áo võ uy năng, đã theo không kịp thực lực của chính mình tăng lên, hiện tại chân chính thủ đoạn, là tuyệt học, là đại đạo tuyệt học. Trước mắt, Trần Tông nắm giữ 4 môn đại đạo tuyệt học, trong đó 2 môn là tự nghĩ ra, 2 môn còn lại là từ Cửu Trọng Thiên Khuyết nói minh nội bắt được. Tu luyện, tìm hiểu, thong thả tăng lên, chớp mắt, 10 năm liền đi qua, cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm, cũng phản hồi đến kỳ quang thần triều thần đều nhị cấp phân lâu chỗ. Này 10 năm xuống dưới, tâm 33 trọng thiên, Trần Tông cũng tu luyện đến thứ 22 trọng, đúc 22 tòa tâm cung, cảm giác tựa hồ tới rồi hiện giai đoạn cực hạn, một lòng quyết tu luyện. Cũng ở một lòng trăm ý cảnh thượng tiếp tục gia tăng, chậm rãi nhằm phía đệ tứ trọng một lòng ngàn ý cảnh. Chỉ tiếc, khoảng cách đệ tứ trọng một lòng ngàn ý cảnh còn có rất dài chênh lệch. Mặt khác, tam môn đại đạo kiếm thuật ở nguyên bản cơ sở thượng cũng càng thêm huyền diệu, uy năng cũng là có tăng lên, tỉ như thế giới kiếm thuật, đơn luận này uy năng, liền từ đứng đầu ngũ giai áo võ trình tự tăng lên tới bình thường lục giai áo võ trình tự. Tâm kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật cũng là như thế. Nhưng, Trấn Sơn Hà này nhất chiêu lại vẫn là trung phẩm tinh cấp tuyệt học, vô pháp tăng lên tới thượng phẩm, nhưng thật ra tâm kiếm thuật xé trời thức này nhất chiêu. Trần Tông đang không ngừng tìm hiểu lúc sau, hấp thu kim phong trảm nguyệt tinh túy dung nhập trong đó. Từ dưới phẩm tinh cấp tuyệt học tăng lên vì trung phẩm. Uy năng càng cường, nhưng này tiêu hao lực lượng, cũng càng nhiều, cuối cùng, còn lại là ma kiếm thuật, này địa tam trọng cũng luyện thành. Đến tận đây, ma kiếm thuật liền tu luyện tới rồi cực hạn, không tồi, gió mùa quân đại thống lĩnh Triệu Kiến Trần Tông. Một đôi thâm thúy con ngươi chăm chú nhìn chi gian, không tự chủ được gật gật đầu. Trần Tông đến lúc này vừa đi, đó là đi qua 30 năm lâu, này tu vi cùng thực lực các phương diện, đều có nhảy vọt tăng lên. Thần tướng bảng 8.000 danh cái này thứ tự, làm đại thống lĩnh cảm giác thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, tăng lên tốc độ như thế kinh người. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, ta trước đưa ngươi đến một bậc phân lâu, đến lúc đó, ngươi lại cùng kia một bậc phân lâu thiên kiêu nhóm, cùng đi trước tổng lâu tiến tu, đại thống lĩnh không phải nói cái gì nhiều người. Lời ít mà ý nhiều, nói thẳng nói, Trần Tông tự nhiên cũng không có gì ý kiến, lại là đối kia một bậc phân lâu tương đương tò mò. Một bậc phân lâu a, đó là so nhị cấp phân lâu càng vì cường đại gió mùa lâu. Cũng chân chính siêu việt Cửu Trọng Thiên Khuyết trở liên can thế lực cường đại thế lực. Kia cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm, chính là thuộc về một bậc phân lâu, nhị cấp phân lâu như thế cường đại, cũng chưa từng có được. Bất quá, như thế nào đi trước kia một bậc phân lâu? Chẳng lẽ, vẫn là cưỡi cá voi khổng lồ hào sao? Kia muốn hao phí rất nhiều thời gian đi, thực mau Trần Tông sẽ biết, nên như thế nào đi trước kia một bậc phân lâu, ở đại thống lĩnh dẫn dắt dưới, đi trước gió mùa lâu bí địa, có một tòa giới môn, này giới môn, trực tiếp liên thông kia một tòa một bậc phân lâu, này giới môn, ngày thường sẽ không mở ra, đại thống lĩnh nói, bởi vì mỗi một lần mở ra, liền phải tiêu hao ngàn vạn vũ trụ thần tinh. Trần Tông nghe vậy, không cấm hít hà một hơi, ngàn vạn vũ trụ thần tinh, phải biết rằng, chính mình đến bây giờ mới thôi. Trên người vũ trụ thần tinh cũng bất quá mới quá 200 vạn mà thôi. Muốn bắt được ngàn vạn vũ trụ thần tinh, còn không biết muốn bao lâu thời gian, một lần truyền tống, liền phải tiêu hao ngàn vạn vũ trụ thần tinh, thật là thực tiêu tiền, khó trách đại thống lĩnh sẽ nói ngày thường sẽ không vận dụng. Cho dù là gió mùa lâu như vậy thế lực, cũng không có khả năng lấy vũ trụ thần tinh thiêu chơi, hào cương dùng ở lưỡi dao thượng mới là ngạnh đạo lý. Đại thống lĩnh lấy ra ngàn vạn vũ trụ thần tinh, đầu nhập kia giới môn chỗ, tức khắc, 1000 vạn vũ trụ thần tinh phóng xuất ra kinh người vô cùng lực lượng. Kia lực lượng hùng hồn đến mức tận cùng, phảng phất thần long ở rít gào, tản mát ra hùng hồn hơi thở, kêu Trần Tông cảm thấy chấn động, tựa hồ, hơi chút đụng vào, liền sẽ bị kia hùng hồn đến cực điểm đáng sợ vô cùng lực lượng bắn cho toái. Hóa thành bột tiêu tán, không nói chính mình, cho dù là đệ tứ cảnh cường giả, một khi bị kia một cổ lực lượng oanh kích, cũng tuyệt đối vô pháp sống sót. Lực lượng như long, rít gào không thôi, không ngừng dũng mãnh vào giới môn trong vòng, được đến kia một cổ mạnh mẽ hùng hồn lực lượng bổ sung. Giới môn thượng tức khắc có quang mang lóng lánh dựng lên. Chợt, tựa hồ xé rách trời cao vỡ ra một đạo khe hở, không ngừng mở rộng, đương kia một đạo khe hở rạn nứt đến mức tận cùng khi liền củng cố xuống dưới. Trần Tông chỗ đã thấy, chính là một mảnh như màu đen mặt nước tồn tại, tràn ngập ra hư không hơi thở. Giới môn khai, đi, đại thống lĩnh khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ lực lượng tức khắc bao bọc lấy Trần Tông, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới sau, một bước bước ra, mang theo Trần Tông thân hình trực tiếp bước vào kia giới môn trong vòng, chớp mắt, đại thống lĩnh thân hình liền như là bị giới môn cấp cắn nuốt giống nhau biến mất không thấy. Giới môn cũng chậm rãi khép kín, tam tức sau, hoàn toàn khép kín, 1000 vạn vũ trụ thần tinh phóng xuất ra tới hùng hồn lực lượng, cũng theo đó tiêu hao không còn, xuyên qua, tựa hồ ở vô tận xuyên qua, Trần Tông ở đại thống lĩnh lực lượng bảo hộ dưới, sẽ không đã chịu bất luận cái gì xâm nhập, theo đại thống lĩnh không ngừng đạp bộ đi phía trước, nơi này giống như là một cái hư không thông đạo dường như. Mà đại thống lĩnh lực lượng mang theo chính mình, đang ở này một cái thông đạo thượng chạy như điên, xông lên, dường như cực quang tia chớp nhanh chóng, một tức đó là ngàn vạn dặm, gió mùa lâu có tổng lâu, còn có 4 tòa một bậc phân lâu, Trần Tông cùng đại thống lĩnh sở muốn đi chính là khoảng cách gần nhất một bậc phân lâu. Cũng là kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu tượng thuộc phân lâu. Tuy rằng nói là khoảng cách gần nhất, nhưng kỳ thật rất xa, lẫn nhau chi gian khoảng cách, nếu lấy cá voi khổng lồ hào tốc độ tới đi nói, ước chừng yêu cầu 50 năm mới có thể đủ đến. 50 năm, đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, vũ trụ như vậy cuồn cuộn, có đôi khi một lần rèn luyện, chỉ cần là lên đường liền phải tiêu phí mấy trăm năm đều có khả năng. Chẳng qua, đi trước tổng lâu cơ hội nhưng không nhiều lắm, lúc này đây, vừa lúc có một lần cơ hội, nếu bởi vì thời gian không kịp mà bỏ lỡ nói, kia tiếp theo cũng không biết là nhiều ít năm lúc sau. Nguyên nhân chính là vì như thế, đại thống lĩnh mới có thể lấy ra ngàn vạn vũ trụ thần tinh tới tiêu hao, mở ra giới môn, ở trong thời gian ngắn nhất, vượt qua kia 50 năm lộ trình, đi trước một bậc phân lâu. Đương nhiên, đối với đại thống lĩnh bực này thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả mà nói, 1000 vạn vũ trụ thần tinh thật đúng là không tính cái gì. Bất quá, hắn cũng không có khả năng thường xuyên làm như vậy, bằng không lại nhiều tài phú cũng không đủ tiêu hao. Trần Tông trừng lớn đôi mắt, tận lực đi xem bốn phía, nhưng có khả năng đủ nhìn đến, cũng chỉ có một mảnh hắc ám lưu quang, giống như là từng đạo hắc ám sao băng, từ chính mình bốn phía bay vút mà qua. Quá nhanh, đại thống lĩnh tốc độ quá nhanh, so với kia cá voi khổng lồ hào tới, tựa hồ còn muốn càng mau bộ dáng. Đương nhiên, sự thật đều không phải là như thế, chẳng qua đại thống lĩnh là thông qua giới môn tiến hành truyền tống. Cho nên, tương đương đem 2 tòa phân lâu chi gian hư không áp xúc tới rồi cực hạn giống nhau, có thể ở càng đoàn thời gian nội vượt qua mà qua. Một mặt ánh sáng hiện lên, đại thống lĩnh một cái cấp hướng, nhảy vào kia quang mang trong vòng. Chương 2595, kiếm ý kinh sở. Một bậc phân lâu, so nhị cấp phân lâu càng cường đại hơn rất nhiều gió mùa lâu phân lâu. Toàn bộ vạn nguyên cương vũ trong vòng, gần chỉ có 4 tòa mà thôi, bởi vì Trần Tông danh liệt thần tướng bảng, chính là thần tướng bảng cao thủ, trực tiếp chứng minh rồi hắn hơn người thực lực. Cho nên, ở đại thống lĩnh thúc đẩy hạ, Trần Tông đạt được tím vũ thanh phong giáp, là thắng qua xích vũ thanh phong giáp càng tốt giáp chủ. Tím vũ thanh phong giáp, xem tên đoán nghĩa, kia lông chim biến thành màu tím, có một loại cao quý mà thần bí cảm giác, tương đối với xích vũ thanh phong giáp mà nói, tím vũ thanh phong giáp lực phòng ngự tự nhiên càng cường. Hơn nữa, đối tự thân di động tốc độ tăng phúc cũng càng cao. Đạt tới tam thành, thân hình vừa động, Trần Tông liền có thể cảm giác được chính mình tốc độ lại càng nhanh không ít. Đi vào này một bậc phân lâu, Trần Tông cũng không có gặp được cái gì khinh thường, cố ý tìm tra linh tinh sự tình phát sinh, rốt cuộc, Trần Tông chính là thần tướng bảng cao thủ, thật đánh thật danh liệt ở thứ 8000 danh, này xem như một cái tương đương không tồi thứ tự, thần tướng bảng nhưng vô pháp làm bộ, bởi vì vũ trụ ý chí nhìn chăm chú, vô pháp gian lận, tỉ như phía trước, Trần Tông từng lấy chân giới chi lực đánh chết thiên ảnh lâu thần tướng bảng cao thủ áo đức, nhưng Trần Tông vẫn chưa thay thế được áo đức ở thần tướng bảng thượng thứ tự. Chính là bởi vì Trần Tông không phải dựa vào chính mình chân chính thực lực đánh chết áo đức. Vũ trụ ý chí, chính là phân biệt thật sự rõ ràng, đánh bại Loan Mặc, lại là dựa vào chính mình chân chính thực lực, cho nên, mới có thể thay thế, một cái danh liệt thần tướng bảng 8000 danh cao thủ. Cho dù là từ nay về sau, thứ tự vô pháp lại có bất luận cái gì tăng lên. Cho dù là này xuất thân thấp hèn, cũng không thể có chút coi khinh, rốt cuộc toàn bộ vũ trụ, thần tướng bảng gần chỉ có 9.999 danh ngạch mà thôi. Xuất thân, thiên phú, thành tựu từ từ hết thảy, kỳ thật đều chỉ là làm nền mà thôi, là thực lực làm nền, thực lực mới là quan trọng nhất, thực lực mới là vũ trụ giấy thông hành, nếu không có thực lực, tái hảo xuất thân, cũng chính là một loại tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Tương phản, đại thống lĩnh vừa nói đem Trần Tông quân hàm tăng lên lên. Này một bậc phân lâu cao tầng chỉ là đơn giản gặp mặt một chút, trực tiếp liền thành, tổng lâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên càng phong phú. Thiên kiêu càng nhiều càng cường, hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực đi tranh thủ. Đại thống lĩnh đối Trần Tông trịnh trọng nói, người biểu hiện đến càng là xuất sắc, liền càng đã chịu tổng lâu coi trọng, được đến càng tốt bồi dưỡng. Hảo, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, đại thống lĩnh một phen giao đãi lúc sau, liền lại lần nữa thông qua giới môn, phản hồi kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu. Trần Tông liền tại đây một bậc phân lâu nội, tạm thời cư trú xuống dưới, chờ đợi tiến thêm một bước an bài. Dựa theo cách nói, lại qua mấy tháng, chính là đi trước tổng lâu thời điểm, như vậy này mấy tháng, đó là an tâm đãi ở chỗ này hào hào tu luyện. Trần Tông cũng dần dần hiểu biết đến, kia cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm thượng ba cái thần tướng bảng cao thủ, chính đến từ chính cái này một bậc phân lâu, mà nay, này một bậc phân lâu nội, thình lình còn có 8 thần tướng bảng cao thủ, này số lượng làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng, cửu trọng thiên khuyết cũng bất quá mới 6 cái thần tướng bảng cao thủ thôi. Dù là Trần Tông vẫn là gần nhất mấy năm nay tân tấn. Như thế số lượng, ở Thiên Tiêu Đại Lục 9 đại bá chủ cấp thế lực giữa, cũng đã là số 1, liền 7 Huyền Kiếm Tông thần tướng bảng cao thủ số lượng đều không thể cùng hiện tại cửu trọng thiên khuyết so sánh với, mà này một bậc phân lâu gió mùa lâu, lại có 8 tính lên hẳn là 11 cái thần tướng bảng cao thủ. Ước chừng so cửu trọng thiên khuyết nhiều 5 cái, hơn nữa, thứ tự tối cao còn ở 6.000 danh trong vòng, kỳ thật lực tuyệt đối so với chính mình cường ra không ít. Bất quá Trần Tông 8.000 danh, ở hiện giờ 81 bậc phân lâu thần tướng bảng cao thủ giữa, thuộc về trung thượng đẳng trình tự, vạn nguyên cương vũ nổi, như gió mùa lâu một bậc phân lâu bực này trình tự thế lực. Kỳ thật cũng không tính nhiều, dựa theo thế lực cấp bậc phân chia, có thứ 5 cảnh vương cấp cường giả tọa trấn thế lực, đã bị xưng là vương cấp thế lực, cùng lý, có thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tọa trấn thế lực, tác thuộc về hoàng cấp thế lực, mà có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tọa trấn thế lực. Còn lại là đế cấp thế lực, một bậc phân lâu tuy rằng so nhị cấp phân lâu so cửu trọng thiên khuyết bực này thế lực cường đại, nhưng luận cấp bậc, kỳ thật vẫn là giống nhau, bởi vì ở một bậc phân lâu giữa, người mạnh nhất cũng là thứ 6 cảnh, mà không phải thứ 7 cảnh, đương nhiên, tuy rằng là thứ 6 cảnh, lại là cái loại này đứng đầu thứ 6 cảnh, nói ngắn gọn, một phương trụ vực nội mạnh nhất thế lực, kỳ thật là hoàng cấp thế lực, mà một phương cương vũ nội mạnh nhất thế lực, còn lại là đế cấp thế lực, thật muốn tính lên, này gió mùa lâu tam cấp, nhị cấp thậm chí một bậc phân lâu, kỳ thật đều không tính ở thế lực cấp bậc trong phạm vi, bởi vì chúng nó là thuộc về gió mùa lâu tổng lâu chi nhánh. Toàn bộ gió mùa lâu tổng lâu thêm hết thảy phân lâu, tổng hợp lên, mới là một cái chỉnh thể, mới là chân chính ý nghĩa thượng đế cấp thế lực, đãi tại đây một bậc gió mùa lâu nội, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện, lúc này đây, đem đi trước tổng lâu tiến tu thiên kiêu, thêm lên tổng số có 20 cái tả hữu, bao gồm Trần Tông ở bên trong, tổng cộng có 9 thần tướng bảng cao thủ, còn lại 11 cái tuy rằng không phải thần tướng bảng cao thủ, nhưng một thân thực lực cũng là bất phàm, quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là thiên phú. Bọn họ thiên phú đều thuộc về thực xuất sắc thực nổi bật cái loại này. Có bồi dưỡng giá trị, Trần Tông tiến vào này một bậc phân lâu ước chừng 2 tháng sau. Nhận được mời, khởi xướng mời người, đúng là này một bậc phân lâu nội lần này sắp sửa đi trước tổng lâu tiến tu thần tướng bảng cao thủ. Tên là Hán Môn, ở thần tướng bảng thượng, danh liệt thứ 6.000, coi như là thực lực mạnh mẽ kinh người. Theo Trần Tông sở hiểu biết đến, này Hán Môn có bẩm sinh vương thể, khai phá trình độ càng cao, cho nên một thân thực lực càng cường. Trần Tông không phải cái gì quái gở không hợp đàn người. Tả Hữu cũng còn có một lòng quyết có thể không có thời khắc nào là tìm hiểu tu luyện. Liền nhích người đi trước. Hán Môn triệu khai tụ hội địa phương, liền tại đây một bậc gió mùa lâu bên trong một tòa trang viên trong vòng. Không có xa hoa bố trí, nhưng một thảo một mộc một hoa một cây, lại đều có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, phảng phất ẩn chứa nào đó đạo vận dường như. Đương nhiên, này đạo vận hơi thở cũng không nùng liệt, vô pháp cho người ta mang đến cái gì cơ hội tìm hiểu. Chỉ là làm bốn phía hoàn cảnh có một loại khó có thể miêu tả phối hợp, sẽ làm đãi ở trong đó người cảm thấy thoải mái, thanh phong từ từ, mùi hoa nhàn nhạt, lúc này đây, thu được 10 người, trừ bỏ thần tướng bảng cao thủ ở ngoài, chính là kia 11 cái có tư cách đi trước tổng lâu tiến tu người. Hán Môn mục đích, kỳ thật cũng là thực rõ ràng, đó chính là làm đại gia tục lạc một chút, tốt nhất là kết giao một phen, này đối với lúc sau đến tổng lâu nội tiến tu, có lẽ là có chỗ lợi, rốt cuộc, bọn họ là phân lâu người, đi trước tổng lâu tiến tu. Liền phải cùng tổng lâu người cạnh tranh, Huống chi, một bậc phân lâu không chỉ có riêng là này một tòa. Này tụ hội, chính là uống rượu, nói chuyện phiếm, còn có một ít văn so cùng võ so với loại luận bàn. Trên cơ bản, đại gia thái độ đều khá tốt, thứ nhất là bởi vì, có tư cách đi trước tổng lâu tiến tu, khẳng định đều không bình thường, thứ hai lại là bởi vì, đều là cùng tòa một bậc phân lâu người, nào đó trình độ thượng, xem như đồng môn, làm tốt quan hệ so lộng cương quan hệ càng tốt, nhưng, mọi việc không có như vậy tuyệt đối. Trần Tông, ta luyện kiếm, ngươi cũng luyện kiếm, một cái tên là Văn Thức thanh niên buông chén rượu, trực tiếp đứng dậy, hai tròng mắt tựa hồ có kiếm quang lóng lánh, giống như kiếm ý ngang trời nhìn chăm chú Trần Tông, này lời nói cũng có một loại sắc nhọn hơi thở ở lan tràn. Chúng ta liền tới nhiều lần kiếm thuật, nhìn xem ngươi này thần tướng bảng cao thủ kiếm thuật như thế nào. Này Văn Thức, đều không phải là thần tướng bảng cao thủ, mà là chín có tư cách đi trước tổng lâu tiến tu phi thần tướng bảng cao thủ chi nhất. Chính là này một bậc phân lâu nội một tôn thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả hậu đại. Từ nhỏ thiên phú không tầm thường, đã chịu này trưởng bối trọng điểm bồi dưỡng, xuất thân không tầm thường, có thiên phú, có chỗ dựa, tu luyện xuôi gió xuôi nước, liền tạo thành văn sĩ người này cao ngạo tâm tính, rất có vài phần tự cao tự đại bộ dáng, thần tướng bảng cao thủ không tầm thường, hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có danh liệt thần tướng bảng tư cách, tuy rằng còn vô pháp danh liệt thần tướng bảng, nhưng Văn Thước đối chính mình kiếm thuật lại có 10 phần tự tin. Bởi vì hắn ở trưởng bối dạy dỗ dưới, lại dựa vào tự thân cao siêu thiên phú, sớm đã nắm giữ đại đạo kiếm thuật, còn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, bực này trình tự, siêu việt rất nhiều người, thậm chí một ít thần tướng bảng cao thủ đều không thể cùng này so sánh. Tỷ như hiện giờ một bậc phân lâu nội, này đó thần tướng bảng cao thủ giữa, bất luận thực lực, đơn lấy kiếm thuật đao thuật chờ võ học giao thủ luận bàn nói, có thể thắng được hắn, chỉ có số ít mấy cái mà thôi. Văn Thức khiêu khích Trần Tông, phải đối quyết kiếm thuật, những người khác cũng không có ra tiếng ngăn cản, ngược lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, tỉ thí võ học, này thực bình thường, Văn Thức người này bọn họ cũng đều hiểu biết, rất là kiêu ngạo, nhưng bản chất không xấu, nếu Trần Tông có thể giáo huấn một chút hắn, cố nhiên là tốt nhất, thuận tiện, cũng có thể nhìn xem Trần Tông này thần tướng bảng cao thủ kiếm thuật như thế nào. Trần Tông đem mọi người ánh mắt cùng thần sắc thu hết đáy mắt, trong lòng đại thể hiểu rõ, liền đứng dậy, đạp bộ đi ra, rút kiếm đi. Văn Thức trực diện Trần Tông, một tay ấn ở bên hông treo trên chuôi kiếm, một thân hơi thở ở khoảnh khắc chuyển biến, sắc nhỏ đến cực điểm, vô hình kiếm khí mãnh liệt chi gian, kiếm ý tràn ngập, xuyên thấu qua hai tròng mắt phá không, chăm chú nhìn Trần Tông, nói thẳng nói, thanh thế như kim qua thiết mã đua tiếng, bất luận ánh mắt, vẫn là tư thái, vẫn là hơi thở, này Văn Thức sở bày ra ra tới, đích xác bất phàm. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, nhưng vẫn chưa trực tiếp rút kiếm, mà là phóng xuất ra tự thân kiếm ý, cực phong kiếm thuật kiếm ý. Kiếm này ý, chủ công kiếm mũi nhọn sắc bén, phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất đem bốn phía hết thảy đều xé rách, đáng sợ đến mức tận cùng, Văn Thước đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy, chính mình trước mặt tựa hồ xuất hiện một ngụm thần kiếm. Sắc nhọn vô biên, tùy ý tung hoành giết tới, có một loại đem chính mình bổ ra một phân thành hai kinh tủng cảm. Như thế nào sẽ như thế? Này kiếm ý, như thế nào sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Những người khác, lại đều không có cảm giác được Trần Tông sở phát ra kiếm ý. Bởi vì kiếm này ý chỉ là nhằm vào Văn Thức mà phát, cũng từ mặt bên bày ra ra một chút, đó chính là Trần Tông đối tự thân kiếm ý khống chế. Vô cùng kinh người, có bực này khống chế, đã nói lên Trần Tông đối kiếm này ý đối ứng kiếm thuật. Đã đạt tới viên mãn cảnh giới, hơn nữa, không phải giống nhau viên mãn cảnh giới, chảm, đối mặt Trần Tông kiếm ý kinh sợ, Văn Thức cảm giác chính mình kiếm ý, không ngừng bị áp chế, có một loại bị đánh tan cảm giác, bùng nổ, nháy mắt cổ động hết thảy lực lượng. Rút kiếm mà ra, ngưng tụ khởi một trận lóa mắt đến cực điểm kiếm quang, nháy mắt chém về phía Trần Tông. Chương 2596, đệ tứ môn đại đạo kiếm thuật. Văn Thức kiếm thuật, bước đầu đạt tới viên mãn cảnh giới, nhất kiếm chém ra, liền có một loại hùng hồn đại thế, đường đường chính chính ánh mặt trời đại khí hào hùng, trực tiếp chém về phía Trần Tông, phảng phất hết thảy quỷ mị hết thảy âm u, đều bị chảm toái với vô hình. Trần Tông lại vẫn là không có rút kiếm, như sân vắng tản bộ một bước dịch chuyển. Cực phong kiếm ý lại vẫn như cũ đánh sâu vào mà ra. Kinh sợ Văn Thức, nhất kiếm chém xuống, Văn Thức kiếm thức biến đổi, bỗng nhiên hoành tước mà ra, mọi người đều nhìn, một đám thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là những cái đó cùng Văn Thức luận bàn quá người. Càng là như thế, Văn Thức kiếm đạo thiên phú, vẫn là thực xuất sắc, càng có cao thủ chỉ điểm dạy dỗ, một thân kiếm thuật căn cơ thập phần vững chắc, bằng không cũng vô pháp như vậy đem này một môn đại đạo kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đến nỗi Trần Tông, có thể danh liệt thần tướng bảng thứ 8000 danh. Kia khẳng định cũng là nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Trần Tông thế nhưng chưa từng rút kiếm, gần dựa vào kiếm ý, liền kinh sợ trụ Văn Thức, làm Văn Thức không thể không chủ động rút kiếm toàn lực thi triển ra kiếm thuật tiến công. Ai cũng không biết, đến lúc này vừa đi 30 năm, Trần Tông một thân kiếm thuật tạo nghệ tăng lên kiểu gì kinh người. Viên mãn cảnh giới kiếm thuật tạo nghệ, cái này cảnh giới cũng là thực, chẳng qua mới vào viên mãn cùng bước vào một đoạn thời gian viên mãn vẫn là có chênh lệch. Ở đây mọi người quan chiến đồng thời âm thầm cũng có người ở quan chiến. Minh Ngô huynh, người này hậu bối thật cương, kiếm thuật tạo nghệ đích xác không tồi a. Một đạo hơi mang nhẹ nhàng cười khẽ tiếng vang lên, nhưng ở đây mọi người lại đều không thể nghe được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia phảng phất là ở càng sâu trình tự không gian giữa vang lên. Không tồi là không tồi, nhưng cùng kia Trần Tông so sánh với, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thanh âm này tương đối hùng hồn trầm thấp, xác thật, này Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ càng cao minh, thắng qua Văn Thức rất nhiều. Ta này hậu bối là có thiên phú, nhưng lâu dài tới nay xuôi gió xuôi nước, dưỡng thành vô căn nguyên ngạo khí, đều không phải là chuyện tốt. Hy vọng lần này Trần Tông có thể cho hắn tạo thành suy sụp. Nhận rõ chính mình, Trần Tông trước sau chưa từng rút kiếm, chỉ là dựa vào cực phong kiếm ý đánh sâu vào đối phương. Cũng từng bước một giống như sân vắng tản bộ dịch chuyển, tránh đi Văn Thức kiếm thuật tiến công, chênh lệch, kiếm thuật cảnh giới chênh lệch. Nếu Trần Tông nguyện ý, nhất kiếm, liền có thể đem Văn Thức đánh bại. Nhiều năm tu luyện, tìm hiểu, hơn nữa một lòng quyết kinh người hiệu quả. Ở tam môn đại đạo kiếm thuật thượng, Trần Tông đã đạt tới một cái thập phần cao thâm nông nỗi. Đến nỗi vì sao Trần Tông vẫn luôn ở né tránh, không có rút kiếm phản kích, đúng là bởi vì Trần Tông tính toán kiến thức đối phương đại đạo kiếm thuật. Lấy Trần Tông ánh mắt tới xem, Văn Thức sở thi triển đại đạo kiếm thuật, thập phần cao siêu, chính là một môn am hiểu lực lượng, am hiểu chính diện công phạt dương cương kiếm thuật. Đường đường chính chính kiên cường, nhiều hơn kiến thức trong đó ảo diệu, có trợ giúp chính mình tích lũy. Đương nhiên, nếu có thể nói, tốt nhất là có thể được đến này môn kiếm thuật tu luyện pháp môn. Kia không còn gì tốt hơn, chỉ là, bất luận cái gì một môn đại đạo võ học đều giá trị phi phàm. Muốn được đến, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự, đến nỗi tự nghĩ ra, kia cũng thập phần khó khăn. Như Trần Tông, có thể tự nghĩ ra gia tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật hai môn đại đạo kiếm thuật. Truyền ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho cực đại chấn động. Văn Thước đem thật cương kiếm thuật thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có một loại cảm giác, chính mình đang ở siêu việt dĩ vãng, tuy là như thế, lại cũng vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, không, liền này góc áo đều chưa từng chạm vào. Càng là như thế, Văn Thước liền càng là tức giận, lửa giận tăng vọt dưới, thật cương kiếm thuật uy năng, thế nhưng cũng ở tăng lên, nhưng, lại dần dần mất đi kết cấu, trở nên có điểm tán loạn, điểm này tán loạn, không có đủ nhãn lực cùng cảnh giới là nhìn không ra tới. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, Trần Tông một bước trước đạp, khinh thân mà thượng, tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một thứ, một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn ở đầu ngón tay ngưng tụ. Giống như kiếm phong cùng mũi kiếm, mang theo vô tận hư lưu, trực tiếp thứ hướng Văn Thức, kia một chỗ, vừa lúc là Văn Thức thật cương kiếm thuật điểm yếu, không thể né tránh cũng không từ chống đỡ. Văn Thức chỉ cảm thấy, Trần Tông ngón tay giống như là một ngụm lợi kiếm phá không ám sát tới. Trong đó sở ngưng tụ kiếm ý vô cùng, xỏ xuyên qua thế gian hết thảy. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngăn không được, trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm ám sát tới. Giữa mày, truyền ra từng đợt thứ đau cảm, tựa hồ bị xỏ xuyên qua dường như, tuyệt vọng từ nội tâm dâng lên, nháy mắt liền thổi quét toàn thân trên dưới. Văn Thức đang đợi chết, này trong mắt, một mảnh u ám, nhưng, Trần Tông kiếm chỉ lại một đốn, hư lưu tiêu tán, khoảng cách Văn Thức giữa mày, cách xa nhau không đến một tấc, thu hồi kiếm chỉ, Trần Tông nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp phản hồi chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, đến nỗi Văn Thức, lại là hai tròng mắt u ám một mảnh, một loại đại chịu đả kích mà thất hồn lạc phách bộ dáng. Sẽ như thế, cũng thường thường thuyết minh một chút, người này cực nhỏ gặp quá suy sụp, dưỡng thành một loại xuôi gió xuôi nước tâm tính, kết quả một gặp được suy sụp lúc sau, lập tức liền không tiếp thu được, không có người ra tiếng đi quấy rầy Văn Thức, đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi thoát khỏi, vượt qua, nếu vô pháp vượt qua, vậy sẽ trở nên đê mê thậm chí suy sút. Đối với ngày sau tu hành thập phần bất lợi, nhưng nếu có thể vượt qua nói, tâm trí liền sẽ được đến một lần mài giũa, rèn luyện, đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đối với ngày sau tu luyện, sẽ càng có ích lợi. Văn Thước trung quy không phải người bình thường, này tâm tính cũng đích xác không kém, trải qua một trận thời gian đê mê cùng mất mát lúc sau. Chợt, này thần sắc cũng dần dần khôi phục lại, đôi mắt lại lần nữa có quang mang hiện lên, nhìn chăm chú Trần Tông, sắc mặt ngưng trọng, thập phần nghiêm túc bộ dáng, hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng quá không lâu ta nhất định sẽ toàn phương vị đuổi kịp và vượt qua ngươi. Trần Tông cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, muốn đuổi kịp và vượt qua chính mình, khả năng tính cực tiểu, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Đương nhiên, vũ trụ như thế cuồn cuộn, cơ duyên vô số, ai cũng vô pháp xác định một cái con kiến sẽ biến thành một tôn hoành áp vũ trụ cường giả. Cho nên, mọi việc đều không phải như vậy tuyệt đối, nếu này Văn Thước ngày sau có thể đuổi kịp và vượt qua chính mình, Trần Tông không chỉ có sẽ không cảm thấy tức giận, thậm chí sẽ cảm thấy vui sướng. Lần này kiếm thuật giao phong, nói đến cùng, kỳ thật cũng chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi, nhưng cũng làm người kiến thức đến Trần Tông phi phàm kiếm thuật. Cao thủ, ở nơi đó đều được hoan nghênh, tôn kính. Tụ hội sau khi chấm dứt, Trần Tông liền quay trở về chính mình chỗ ở trong vòng. Đang định tiếp tục tu luyện hết sức, lại phát hiện, trước mặt không biết khi nào, ngồi một đạo thân ảnh. Cái này làm cho Trần Tông rất là khiếp sợ. Người nọ, thật giống như từ thật lâu phía trước liền xuất hiện ở chỗ này. Tựa hồ cùng này chỗ ở hòa hợp nhất thể dường như. Tuy hai mà một, xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo. Trần Tông tuy rằng chấn động, lại không có kinh hoàng thất thố. Ngược lại hành kiếm lễ hỏi ngược lại. Không tồi, ngươi tâm tính thật tốt. Văn thức bại với ngươi dưới kiếm, quả nhiên không có bất luận cái gì may mắn. Kia thân ảnh cũng mở miệng, thanh âm có vài phần trầm thấp, tiền bối là phải vì văn thức ra mặt sao? Trần Tông hỏi ngược lại, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Người này lại là cười nói, lập tức liền nhìn thấu Trần Tông ý đồ. Không sai, Trần Tông kia một câu hỏi lại lời nói, kỳ thật có phép khích tướng thành phần ở bên trong, một cái làm chính mình vô pháp cảm giác cường giả, tuyệt đối không phải chính mình có khả năng đủ bằng được. Muốn lấy chính mình tánh mạng nói, chỉ ở nhất niệm chi gian. Cho dù là chính mình trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một giọt chấn giới chi lực bùng nổ mà ra, cũng không làm nên chuyện gì, liền tính là đối phương không lấy đi chính mình tánh mạng. Chỉ cần một ít thủ đoạn nhỏ, cũng đủ làm chính mình ăn đủ đau khổ. Cho nên, Trần Tông trước nói như vậy, chính là nhìn xem đối phương hay không sẽ bận tâm thân phận cùng mặt mũi. Đánh mất đối phó chính mình ý niệm, cái này kêu lo trước khỏi họa, ta đều không phải là tới làm khó dễ ngươi. Người này lại lần nữa cười nói, nhưng thật ra, có một chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ, tiền bối đều làm không được sự. Vãn bối điểm này năng lực, như thế nào có thể làm? Trần Tông liền đáp lại nói, không phải tới tìm chính mình phiền toái liền hào, đến nỗi có chuyện muốn chính mình hỗ trợ. Nói thật, chính mình tuy rằng là thần tướng bảng cao thủ, nhưng giới hạn trong đệ tam cảnh trình tự mà thôi. Đối với đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cùng với càng cường thứ sáu cảnh, liền cái gì cũng không phải. Việc này, ngươi làm được đến, người này ngữ khí chắc chắn, văn thức chính là ta một hậu bối, thiên tư xem như không tồi, nhưng xuôi gió xuôi nước quán, ít có suy sụp, như thế đi xuống. Khó có thể có bao nhiêu đại thành tựu, hôm nay, hắn cùng ngươi kiếm thuật giao phong, hoàn toàn hạ xuống hạ phong, xem như làm hắn cảm nhận được suy sụp. Ngươi kiếm thuật bất phàm, ở viên mãn cảnh giới thượng đã có tương đương tạo nghệ. Ta hy vọng ngươi ngày sau, có thể tận lực chỉ điểm văn thức kiếm thuật tu luyện. Ta tin tưởng, ngươi có cái này năng lực, nếu ngươi đồng ý nói, ta liền đem văn thức sở tu luyện đại đạo kiếm thuật làm thù lao. Lập tức, Trần Tông liền tâm động, này cường giả, quan chiến khi, cũng nhìn ra một chút. Đó chính là Trần Tông đối văn thức sở thi triển đại đạo kiếm thuật thực cảm thấy hứng thú. Bằng không ngay từ đầu là có thể đủ đem văn thức đánh bại. Nhưng Trần Tông không có làm như vậy, tương phản, không ngừng cấp văn thức gây áp lực, làm văn thức không ngừng thi triển kiếm thuật, thẳng đến cuối cùng mới vừa rồi đem chi đánh bại. Thực minh bạch, chính là đối kia kiếm thuật có vài phần hứng thú. Một khi đã như vậy, liền gãi đúng chỗ ngứa, vãn bối tận lực, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền đáp ứng rồi, kia một môn đại đạo kiếm thuật, Trần Tông thật là rất có hứng thú, nếu là có thể được đến nói. Không còn gì tốt hơn, phải biết rằng, có đôi khi một môn đại đạo kiếm thuật, chính là một cái thế lực truyền thừa, tỉ như Bảy Huyền Kiếm Tông nội, này truyền thừa kiếm thuật chính là Bảy Huyền Kiếm Thuật, thập phần chân quý, tỉ như kia Cực Phong Kiếm Thuật, chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết nội một môn truyền thừa kiếm thuật. Trần Tông nếu là không có danh liệt thần tướng bảng nói, còn vô pháp được đến, hiện tại, cùng này một vị tiền bối giao dịch, nội dung là chỉ điểm văn thức kiếm thuật tu hành, thù lao là một môn đại đạo kiếm thuật, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì không những có thể được đến một môn tân đại đạo kiếm thuật tu luyện, càng tiến thêm một bước huy đến kiếm thuật huyền bí, chỉ điểm người khác kiếm thuật tu hành đồng thời, cũng là đối tự thân kiếm thuật một loại hồi ngộ, khử vu tồn tinh quá trình, đồng dạng đối chính mình cũng có chỗ lợi. Chợt, Trần Tông trước mắt kia một đạo thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy dường như, Trần Tông chớp chớp mắt lại nhìn lại, thật là thật sự biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, liền hơi thở đều hoàn toàn đã không có, bực này năng lực đích xác thập phần đáng sợ. Nếu là thật sự muốn sát chính mình nói, chính mình căn bản là không có chút nào sức phản kháng. Bất quá, ở này nguyên bản sở ngồi ghế trên, lại để lại một vật, đó là một quyển cổ xưa sách, mặt trên có bốn cái chữ to, Thật Cương Kiếm Thuật, chương 2597, Tổng Lâu Thiên Kiêu nhóm. Thật Cương Kiếm Thuật, chính là một môn đại khí, kiên cường, đường hoàng kiếm thuật, giỏi về chính diện công phạt, uy năng kinh người, này uy năng cùng thế giới kiếm thuật có tương tự chỗ, cũng có bất đồng chỗ, đắc thủ Thật Cương Kiếm Thuật. Trần Tông vui sướng không thôi, lập tức xuống tay tìm hiểu, hiện giờ, Trần Tông đã nắm giữ tam môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Ở đại đạo kiếm thuật tạo nghệ thượng, có một cái kinh người tích lũy cùng thập phần vững chắc căn cơ. Tìm hiểu đệ tứ môn đại đạo kiếm thuật khi, khó khăn lại thấp không ít, còn nữa, Trần Tông còn có một lòng quyết một lòng mười ý cảnh. Hơn nữa còn cùng văn thức giao thủ quá, tự mình thể hội văn thức sở thi triển thật cương kiếm thuật huyền diệu từ từ. Có một cái càng vì trực quan thể hội, như thế dưới tình huống, Trần Tông tìm hiểu thật cương kiếm thuật tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người, bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, liền trực tiếp nhập môn, không ngừng tăng lên, nhập môn, tiện đà chút thành tựu, rồi sau đó đại thành, dần dần tới gần viên mãn. Trần Tông lại tìm tới văn thức, đưa ra cùng văn thức kiếm thuật luận bàn yêu cầu, đối này, văn thức tự nhiên rất vui lòng, hắn tuy rằng có ngạo khí, lại không ngốc, Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ, rõ ràng là cao hơn chính mình, thậm chí còn vượt qua rất nhiều, như thế kiếm thuật cao thủ muốn cùng chính mình luận bàn kiếm thuật. Không đáp ứng đó chính là choáng váng, Trần Tông đã đem thật cương kiếm thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cùng văn thức hết thảy tha, càng có thể rõ ràng khám phá văn thức kiếm thuật giữa bạc nhược, khuyết tật cùng sơ hở, tiến tới nhằm vào, làm văn thức không thể không đi tận sức hoàn thiện, tiến tới tăng lên, mà văn thức đền bù tự thân thật cương kiếm thuật không đủ đồng thời. Trần Tông cũng thông qua văn thức thật cương kiếm thuật, khuy đến càng nhiều ảo diệu, khiến cho tự thân thật cương kiếm thuật cũng tiến thêm một bước tăng lên. Đương mấy tháng qua đi, liên can thiên kiêu bị tụ tập lên, chuẩn bị đi trước gió mùa lâu tổng lâu khi, Trần Tông thật cương kiếm thuật cũng chân chính đánh vỡ đại thành cực hạn, tấn chức viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, đệ tứ môn đại đạo kiếm thuật viên mãn, nhưng so với tiền tam môn tới, đồng dạng là viên mãn cảnh giới, lại vẫn là tồn tại rõ ràng chênh lệch, một bậc gió mùa lâu một tòa giới môn trước, đang có 20 cái thiên kiêu bị tụ tập lên, trong đó có 11 cái là thần tướng bảng cao thủ. Còn lại 9 còn lại là nhất đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ. Văn thức liền ở trong đó, mấy tháng sau văn thức cùng mấy tháng trước văn thức đối lập. Này hơi thở, hoàn toàn bất đồng, có một loại khó có thể miêu tả biến hóa, vũ trụ thần tinh tiêu hao, giới môn tức khắc chấn động lên, mạnh mẽ lực lượng, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, này lực lượng tức khắc kêu mọi người thần sắc đại biến. Vô cùng ngưng trọng, so với phía trước đưa chính mình ở đây tới nhị cấp gió mùa lâu giới môn. Còn muốn kinh người, đương mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh lực lượng hoàn toàn bị phóng xuất ra tới sau. Giới môn cũng hoàn toàn mở ra, như một mảnh hắc ám mặt nước, gợn sóng bất kinh, đi, một tôn thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả dẫn đầu bước vào giới môn trong vòng. Tiếp theo 20 cái thiên kiêu, lần lượt bước vào giới môn trong vòng, muốn thông qua giới môn, đi trước gió mùa lâu tổng lâu, này đi, đó là đi trước kia tổng lâu tiến tu, gió mùa lâu tổng lâu. Chính là thuộc về đế cấp thế lực, là một phương cương vũ nội nhất đỉnh cấp thế lực, này nội tình vô cùng phía sau, cường giả vô số, thiên kiêu càng là rất nhiều. Vạn Nguyên Đảo, chính là Vạn Nguyên cương vũ trung tâm, là một tòa đảo nhỏ, nhưng này tòa đảo nhỏ lại đại đến có chút kinh người. Hoành đè ở hư không giữa, chính là một tôn quái vật khổng lồ, nếu ở nơi xa cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, này Vạn Nguyên Đảo ngoại hình, tựa hồ là một cái thật lớn vô cùng mai rùa. Vạn Nguyên trên đảo, có rất nhiều thế lực, như đầy sao dày đặc. Này đó thế lực lấy tông môn, quốc gia, gia tộc phương thức tồn tại, mạnh nhất, đó là tam đại tông môn loại thế lực, phân biệt là Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng với gió mùa lâu, cũng là Vạn Nguyên cương vũ nội chỉ có tứ đại đế cấp thế lực chi tam. Đến nỗi một cái khác đế cấp thế lực, cũng không có ở vào Vạn Nguyên trên đảo, gió mùa lâu phân lâu, xưa này sẽ không cùng địa phương thế lực khác tranh đoạt cái gì tài nguyên. Lại sẽ ở vô hình giữa từng bước thẩm thấu, mà gió mùa lâu tổng lâu tác bất đồng, nên chiếm cứ liền chiếm cứ, nên cướp đoạt liền cướp đoạt. Bởi vì nếu không làm như vậy nói, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cũng sẽ không có chút nương tay. Trực tiếp đem hết thảy tài nguyên đều chia cắt sạch sẽ. Ai đều tưởng một nhà độc đại thống trị hết thảy, cho nên, nếu không tranh nói, liền khó có thể phát triển lên. Rốt cuộc tự thân tài nguyên là hữu hạn, gió mùa lâu địa giới giữa, vô số lâu các chót vót, từng sợi kinh phong thổi quét mà qua, từ bên này thổi quét hướng mặt khác một bên, này phong cũng không dừng, vĩnh viễn đều ở vào gió mùa lâu nội, một tòa rộng lớn giới môn chót vót. Kia giới môn thượng có nước gợn quang mang sáng lên, dao động chi gian nhanh chóng tràn ngập khai đi, bao trùm cả tòa giới môn, mạnh mẽ hùng hồn lực lượng dao động, tức khắc này một tòa thật lớn giới môn giữa lan tràn khai đi. Thổi quét bốn phương tám hướng, giới môn bốn phía, phân bố một đám thân xuyên thanh phong giáp gió mùa quân sĩ, đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, ngoài ra, còn có một ít đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả ở đây. Cách đó không xa, cũng có một ít ăn mặc tím vũ thanh phong giáp thanh niên nam nữ, chính nhìn chăm chú giới môn. Những người này trên người sở phát ra hơi thở, so với những cái đó đệ tam cảnh phong thư quân sĩ tới, đều phải mạnh mẽ ra rất nhiều lần, cao thủ, toàn bộ đều là đệ tam cảnh giữa thực lực thập phần đáng sợ cao thủ. Không biết lúc này đây từ bốn tòa một bậc phân lâu lại đây người, có hay không cái gì tương đối xuất sắc, trong đó một cái béo lùn thanh niên lẩm bẩm nói, hình như là ở lẩm bẩm lầu bầu, lại hình như là ở đối những người khác nói, dựa theo lịch đại tới xem, có một ít xuất sắc tương đối thiên tài, đó là khẳng định, bất quá lại như thế nào xuất sắc. Đều không thể cùng chúng ta tổng lâu so sánh với, một bên một cái thân hình thon gầy sắc mặt tái nhợt thanh niên lại là cười nói. Hắn cười rộ lên, có một loại âm u cảm giác, bọn họ, chính là gió mùa lâu tổng lâu này một thế hệ đệ tam cảnh cao thủ, là đứng đầu thiên kiêu, bởi vì biết tứ đại một bậc phân lâu sẽ có một ít cái gọi là đứng đầu thiên kiêu lại đây tiến tu. Cho nên tụ tập ở chỗ này, tính toán trước nhìn một cái, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, đương nhiên, cũng không phải sở hữu tổng lâu thiên kiêu đều tới, chỉ là trong đó số ít, tổng lâu, cũng không phải là phân lâu có thể so sánh với, đó là có bản chất khác nhau, liền tính là như thế, nhưng, một bậc phân lâu lại đây tiến tu thiên kiêu nhóm, vẫn là có không ít danh liệt thần tướng bảng cao thủ. Chỉ cần có thể danh liệt thần tướng bảng, kia thực lực nhất định là không yếu, không dung có nửa phần coi thường, đương nhiên, tổng lâu nội thần tướng bảng cao thủ, vậy càng nhiều, giới môn sóng gió nổi lên, tản mát ra hơi thở như thủy triều mãnh liệt, chợt, từng đạo thân ảnh hiện lên, từ trong đó cất bước mà ra, trên người tản mát ra hơi thở dao động, vô cùng kinh người, thứ sáu cảnh, dẫn đầu xuất hiện, rõ ràng là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, đúng là bốn tòa một bậc phân lâu thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Hộ tống bốn tòa một bậc phân lâu đứng đầu thiên kiêu nhóm lại đây. Tiếp theo, chính là một đám bị chọn lựa ra tới, tiến đến tổng lâu tiến tu đứng đầu thiên kiêu nhóm, 20 cái, 20 cái, 20 cái, 20 cái, bốn tòa một bậc phân lâu lại đây đứng đầu thiên kiêu nhóm. Đều là 20 cái, giống nhau nhiều, tuy rằng nhân số giống nhau nhiều, nhưng danh liệt thần tướng bảng nhân số lại không có giống nhau nhiều. Như Trần Tông nơi kia một bậc phân lâu, thần tướng bảng cao thủ có 9, mà mặt khác ba tòa một bậc phân lâu thần tướng bảng cao thủ phân biệt là 8, 9 cùng 10 cái, lập tức, chính là 30 mấy cái thần tướng bảng cao thủ, thập phần kinh người, lại tính thượng tổng lâu sở có được thần tướng bảng cao thủ. Vậy càng thêm kinh người, bởi vì tổng lâu sở có được thần tướng bảng cao thủ số lượng cũng không ít. Trần Tông thông qua giới môn, bước vào tổng lâu địa giới trong vòng, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, cảm giác nơi này vũ trụ nguyên khí so với chính mình phía trước sở đi qua bất luận cái gì địa phương, đều phải nồng đậm vài lần, người ở vào hoàn cảnh như vậy giữa, toàn thân đều có một loại thập phần thoải mái cảm giác. Ở như vậy địa phương tu luyện, một thân tu vi cũng có thể sớm hơn càng tốt tăng lên tới trước mặt cảnh giới cực hạn. Tiện đà, có nhiều hơn thời gian tới tìm hiểu đại đạo cùng tu luyện võ học. Toàn phương vị tăng lên thực lực, từng đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng chăm chú nhìn mà đến, tỏa đạo Trần Tông chờ liên can từ phân lâu lại đây thiên kiêu nhóm. Tựa hồ là ở xem kỹ giống nhau, này, chính là phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu nhóm lần đầu tiên gặp mặt. Không có bất luận cái gì pháo hoa hơi thở, nhưng, vô hình cạnh tranh, kỳ thật đã lặng yên bắt đầu rồi, tuy rằng đều là gió mùa lâu người, nhưng mà, phân lâu cùng tổng lâu, vẫn là có khác nhau, có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có tranh đấu, không nói phân lâu tổng lâu, cho dù là ở tổng lâu giữa, đều tồn tại bất đồng phe phái, lẫn nhau chi gian tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Huống chi đối vu tổng lâu thiên kiêu nhóm tới nói, phân lâu thiên kiêu, chẳng khác nào là người từ ngoài đến, là muốn tới phân cách bọn họ tu luyện tài nguyên người từ ngoài đến. Cạnh tranh là hoàn toàn vô pháp tránh cho, đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, đối với những cái đó cao tầng cường giả nhóm, bọn họ cũng mừng rỡ như thế, bởi vì, như vậy mới có lớn hơn nữa cạnh tranh lực, xúc tiến bọn hậu bối càng thêm nỗ lực tu luyện, với cạnh tranh giữa chỗ hết tài năng, mà không phải ở nhà ấm giữa trưởng thành, đó là bản chất khác nhau, có tu vi có lực lượng. Chỉ là cơ bản nhất, còn muốn sẽ chân chính ứng dụng tự thân lực lượng, phát huy ra ứng có thậm chí siêu việt cực hạn thực lực, mới là quan trọng nhất, không có cạnh tranh tu luyện, chính là xuôi gió xuôi nước, ngày sau một khi tao ngộ đến suy sụp, rất có thể sẽ chưa gượng dậy nổi, tương phản, từ vô số cạnh tranh giữa quật khởi, này tâm trí tuyệt đối cứng cỏi, người phi thường có khả năng với tới, bên trong hợp lý cạnh tranh, là vì bồi dưỡng ra càng cường thiên tài, đây là liên can cao tầng cường giả nhóm sở thích nghe ngóng. Trần Tông chờ từ một bậc phân lâu lại đây người, đi ra giới môn lúc sau, thực mau đã bị an bài lên, trụ vào bất đồng lầu các trong vòng, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu đều là đứng đầu thiên kiêu, là có không tầm thường thiên phú cùng tiềm lực đứng đầu thiên kiêu. Có lớn lao bồi dưỡng giá trị, một khi đã như vậy, ở một ít cơ bản đãi ngộ thượng, tự nhiên là sẽ không kém, tương phản, cũng không tệ lắm, mỗi người đều được hưởng một tòa lầu các, này lầu các cũng không phải là giống nhau lầu các, là ba tầng lầu các, bên trong có cư trú nghỉ ngơi phòng. Còn có chuyên môn bế quan tu luyện phòng từ, hơn nữa có đóng cửa bảo hộ, một khi mở ra, cho dù là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả cũng vô pháp mạnh mẽ đột phá. Trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả ra tay. Nhưng mà, liền tính là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, trừ phi là cái loại này đứng đầu trình tự, nếu không, cũng vô pháp lập tức liền đem chi đánh bại. Nói cách khác, muốn ám sát trong đó thiên kiêu nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, trừ phi là đứng đầu hoàng cấp cường giả nguyện ý kéo xuống thể diện. Chương 2598, Tổng lâu thiên kiêu nhóm. Tổng lâu kỷ sự, sở ghi lại chính là tổng lâu một ít tương quan công việc từ. Làm từ phân lâu lại đây người, có thể đối tổng lâu có một cái càng vì trực quan hiểu biết. Tổng lâu kỷ sự ngay từ đầu sở ghi lại, tự nhiên là một ít gió mùa lâu quật khởi cùng lịch sử từ. Một phen công tích vĩ đại linh tinh, lúc sau sở ghi lại, đó là tổng lâu trong vòng tu luyện tài nguyên từ từ. Tỷ như ngộ đạo tháp, tỷ như thần võ ngọc bích, tỷ như tuyệt học trụ trời từ từ. Nói ngắn lại, Trần Tông xem xong tổng lâu kỷ sự sau, phát hiện tổng lâu nội tu luyện tài nguyên vẫn là thập phần phong phú, trong đó có một ít cửu trọng thiên khuyết cũng có tương tự, tỷ như kia luyện đạo giới liền cùng gió mùa lâu tổng lâu ngộ đạo tháp cùng loại. Nhưng không hề nghi ngờ, gió mùa lâu tổng lâu ngộ đạo tháp hiệu quả khẳng định sẽ so cửu trọng thiên khuyết luyện đạo giới càng cường. Chẳng qua muốn được đến này đó tu luyện tài nguyên lại không phải dễ dàng như vậy sự. Ở gió mùa lâu tổng lâu nội có một cái đệ tam cảnh bảng đơn, tên là Thanh Phong bảng, chỉ có danh liệt Thanh Phong bảng giả mới có tư cách trực tiếp được đến những cái đó tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, thứ tự càng cao, đạt được tài nguyên liền càng nhiều, như thế liền tạo thành một chút, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, kẻ yếu còn nhược cũng không phải nói kẻ yếu, bọn họ cũng vẫn như cũ ở tiến bộ, chẳng qua này tinh tiến tốc độ so với những cái đó cường giả tới, lại là chậm rất nhiều, nguyên bản giữa hai bên chênh lệch là 10 nói, như vậy theo tài nguyên bất đồng, cường giả tu luyện tinh tiến tốc độ sẽ càng thêm kinh người, mà kẻ yếu lại bởi vì khuyết thiếu tài nguyên quan hệ, tinh tiến tốc độ thong thả, này 10 chênh lệch liền sẽ bị mở rộng thành 20 thậm chí 30 thậm chí 100. Thanh Phong bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn là như thế tính lên, tuy rằng Thanh Phong bảng là vô pháp cùng thần tướng bảng so sánh với, nhưng cũng là một cái cọc tiêu, thuộc về gió mùa lâu tổng lâu cọc tiêu, mỗi một cái danh liệt Thanh Phong bảng cao thủ đều danh liệt ở thần tướng bảng thượng, hơn nữa kỳ danh thứ đều không thấp, ít nhất lấy Trần Tông 8000 danh là không có tư cách danh liệt ở Thanh Phong bảng thượng. Trừ bỏ danh liệt Thanh Phong bảng có thể trực tiếp đạt được những cái đó tài nguyên ở ngoài, đương nhiên cũng muốn có mặt khác phương pháp. Trần Tông đem tổng lâu kỷ sự buông, suy tư lên, không bao lâu, lại có người tới thăm, tới chơi già, đúng là Hán Môn, Trần Huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hán Môn gần nhất, liền không có gì hàn huyên linh tinh quanh co lòng vòng linh tinh, mà là đi thẳng vào vấn đề, thập phần trực tiếp nói ra mục đích của chính mình. Lịch đại tới nay, chúng ta phân lâu thiên kiêu đi vào tổng lâu, đều sẽ đã chịu tổng lâu thiên kiêu chèn ép cùng xa lánh. Trần Tông lẳng lặng nghe Hán Môn nói, chỉ có 4 tòa phân lâu liên thủ lên, mới có thể đủ chống đỡ trụ tổng lâu thiên kiêu đánh sâu vào. Nếu không, đem khó có thể được đến nhiều ít tài nguyên, tăng lên thong thả, Hán Môn ngữ khí nghiêm nghị nói, hắn cùng Trần Tông bất đồng, Trần Tông là từ cửu trọng thiên khuyết mà đến, nửa đường mới gia nhập gió mùa lâu, khởi bước là tam cấp gió mùa lâu, nhưng hắn cửa vừa mở ra thủy chính là một bậc gió mùa lâu người. Đối với gió mùa lâu hiểu biết, phi Trần Tông có khả năng so sánh với, huống chi muốn tới tổng lâu tiến tu. Hắn tự nhiên sẽ trước tiên làm tốt các loại hiểu biết. Xưa nay, phân lâu người tới tổng lâu, đều là sẽ đã chịu tổng lâu thiên kiêu các loại đánh sâu vào chèn ép. Mục đích, tự nhiên là vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên, mà phân lâu người, đương nhiên không muốn như vậy bị chèn ép, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại xung đột, muốn đối kháng tổng lâu thiên kiêu đánh sâu vào cùng chèn ép. Phương thức tốt nhất, chính là 4 tòa phân lâu thiên kiêu nhóm liên hợp lại. Đây là nhiều lần sở tổng kết ra tới kinh nghiệm, bởi vì ngay từ đầu, phân lâu lại đây thiên kiêu nhóm tự giữ chính mình thiên phú hơn người, cũng không có liên hợp lại, kết quả ở tổng lâu thiên kiêu đánh sâu vào dưới, căn bản là không có gì chống đỡ năng lực, tỉnh ngộ lại đây phân lâu thiên kiêu nhóm, lập tức liên hợp lại, bất quá, bởi vì đến từ bất đồng phân lâu quan hệ, liên hợp, gần chỉ là từng người phân lâu, tuy rằng càng cường, lại vẫn là bị tổng lâu thiên kiêu nhóm tiêu diệt từng bộ phận. Tài nguyên bị đoạt lấy, rút kinh nghiệm xương máu dưới, 4 tòa một bậc phân lâu thiên kiêu giữa người mạnh nhất gặp mặt. Trải qua thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định, 4 tòa một bậc phân lâu chân chính liên hợp lại, hình thành một cái liên minh, lấy này tới đối kháng tổng lâu thiên kiêu đánh sâu vào. Đến tận đây, mới vừa rồi miên cưỡng đứng vững gót chân, có thể cùng tổng lâu giao phong, tiến tới đoạt được bộ phận tu luyện tài nguyên, không đến mức mỗi một lần đều là không thu hoạch được gì. Liền tính như thế, cùng tổng lâu giao phong, cũng đều là ở vào hạ phong, nhưng, không có cách nào, chỉ có thể như thế, lúc này đây gần nhất, làm 4 tòa một bậc phân lâu chi nhất người mạnh nhất. Hán Môn đảm đương khởi chức trách, cùng mặt khác 3 tòa phân lâu mạnh nhất thiên kiêu gặp mặt lúc sau. Liền thương nghị hảo, lại đến tìm mặt khác thiên kiêu nhóm, gia nhập này liên minh giữa. Này liên minh, xưng là 4 cực minh, đại biểu chính là 4 tòa một bậc phân lâu liên minh. Hán trước cửa tới mục đích, tự nhiên là mời Trần Tông gia nhập 4 cực minh, phải biết rằng, Trần Tông chính là thần tướng bảng thứ 8000 danh cao thủ. Một thân kiếm thuật cũng là thập phần không tầm thường, thực lực phi phàm, nếu là gia nhập 4 cực minh nói, tuyệt đối là một viên đại tướng. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng rồi Hán Môn mời, gia nhập kia 4 cực minh. Hảo, Hán Môn tức khắc cao hứng không thôi, có Trần huynh ngươi gia nhập, 4 cực minh liền càng lớn mạnh, hiện giờ Thanh Phong bảng 10 cái danh ngạch, nhưng đều là bị tổng lâu thiên kiêu sở chiếm cứ. Đương nhiên, tiếp theo phân lâu 4 cực minh hành động, chính là trước bắt lấy Thanh Phong bảng danh ngạch, Hán Môn ở thần tướng bảng thượng danh liệt thứ 6000. Một thân thực lực là không yếu, mà 4 cực minh giữa, Hán Môn cũng không phải mạnh nhất, mà là đệ nhị cường. Đệ nhất cường cái kia tên là Lạc Thư, ở thần tướng bảng thượng thứ tự là 5.800 nhiều danh, đến nỗi Thanh Phong bảng thượng 10 cái tổng lâu thiên kiêu. Hán Môn đám người cũng đi tìm hiểu ra tới, cuối cùng vài tên ở thần tướng bảng thượng xếp hạng cũng không tính rất cao, ít nhất là không bằng Hán Môn cùng Lạc Thư. Nói cách khác, bất luận là Hán Môn vẫn là Lạc Thư, đều là có tư cách danh liệt Thanh Phong bảng thượng, đến nỗi những người khác lại là muốn kém một ít, nhưng chỉ cần có thể danh liệt Thanh Phong bảng thượng, liền có thể trực tiếp được đến tu luyện tài nguyên, gia nhập bốn cực minh sau. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nỗ lực tu luyện là được. Đến nỗi Hán Môn cùng Lạc Thư, trực tiếp đối Thanh Phong bảng đệ thập danh cùng thứ 9 danh khởi xướng khiêu chiến. Kia hai chiến, Trần Tông đám người cũng tiến đến quan chiến, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, quả nhiên, bất luận là Hán Môn vẫn là Lạc Thư, đều đánh bại chính mình sở khiêu chiến đối thủ, thành công thay thế được đối phương ở Thanh Phong bảng thượng thứ tự. Quả nhiên, ta hiện tại thực lực vẫn là kém một ít, Trần Tông không cấm ám đạo, tuy rằng chính mình hiện tại khởi xướng thần tướng bảng khiêu chiến nói, cố nhiên là có thể tiến vào 8.000 danh nội, nhưng tuyệt đối vô pháp xâm nhập 7.000 danh nội, càng đừng nói Thanh Phong bảng, bởi vậy, Trần Tông cũng không có sốt ruột khởi xướng cái gì khiêu chiến, mà là nỗ lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Trần Tông rất rõ ràng chính mình ưu thế cùng nhược hạng nơi. Nhược hạng chính là bẩm sinh thể chất, vô pháp cùng nguyên tộc nhân so sánh với, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự, rốt cuộc chính mình là nhân tộc, mà không phải nguyên tộc, yêu yếu đâu, tự nhiên là ngộ tính cùng một lòng quyết, như thế, liền muốn nguyên vẹn vận dụng lên, lấy cao siêu ngộ tính tới kết hợp một lòng quyết, nỗ lực tìm hiểu kiếm thuật, đại đạo, tuyệt học từ từ, tăng lên này huyền diệu cùng uy năng, tiến tới tăng cường tự thân thực lực, tổng lâu thần tướng bảng cao thủ, số lượng tự nhiên không phải phân lâu có thể so sánh với. Theo Trần Tông biết nói, ước chừng có 30 mấy cái nhiều, cơ hồ cùng 4 tòa một bậc phân lâu thần tướng bảng thiên kiêu đối lập, mà trong đó nhất lợi hại, có 2 cái, thình lình đều đã thần tướng quy nguyên, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, càng là tiến vào 3.000 danh trong vòng, một thân thực lực đáng sợ trình độ, là khó có thể tưởng tượng, bất quá, thần tướng quy nguyên bọn họ, vẫn chưa xếp vào Thanh Phong bảng nội, bất quá, thần tướng quy nguyên cao thủ, thực lực rốt cuộc cường tới trình độ nào, Trần Tông kỳ thật cũng là rất tò mò, chỉ tiếc, căn bản là vô pháp nhìn đến bọn họ ra tay, bằng không nhưng thật ra có thể hào hào kiến thức một phen. Đến nỗi những cái đó tu luyện tài nguyên, tỉ như ngộ đạo tháp, thần võ ngọc bích từ từ, Trần Tông cũng là thập phần tò mò cùng hướng tới, nhưng đáng tiếc, hiện tại vẫn là không có tư cách tiến vào, đến nỗi muốn như thế nào tiến vào, vậy yêu cầu trải qua gió mùa lâu an bài sau, lại tiến hành tranh đoạt. Thời gian trôi đi, Trần Tông cũng đi tìm Văn Thức, luận bàn kiếm thuật, biến tướng chỉ điểm Văn Thức kiếm thuật tu luyện, đây là cùng Văn Thức cái kia cường giả trưởng bối giao dịch. Thù lao còn lại là một môn đại đạo kiếm thuật, Thật Cương kiếm thuật, hiện giờ, Trần Tông cũng đem Thật Cương kiếm thuật tiến thêm một bước tăng lên. Đạt tới cùng mặt khác tam môn đại đạo kiếm thuật ngang hàng nông nỗi. Chẳng qua, bốn môn đại đạo kiếm thuật tu luyện đến cái này trình tự, tựa hồ đạt tới một cái bình cảnh, muốn tiến thêm một bước tăng lên, khó khăn lớn hơn nữa, không phải giống nhau đại, ít nhất hiện giai đoạn, Trần Tông căn bản là vô pháp đem chi đột phá đến càng cao trình tự. Kiếm thuật vô chừng mực, nhưng, tương đối mà nói, cũng là có chừng mực. Vô chừng mực là chỉ kiếm thuật có thể vẫn luôn tăng lên đi xuống, không ngừng tăng cường, có chừng mực còn lại là bởi vì cá nhân tìm hiểu tu luyện. Một khi gặp bình cảnh liền khó có thể đột phá, tạm dừng, có hay không chừng mực, tương đối với bất đồng người mà nói, nhưng, cho dù là trong lúc nhất thời khó có thể đột phá, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà từ bỏ tu luyện tìm hiểu. Chỉ có không ngừng tìm hiểu tu luyện, mới có thể đủ không ngừng tích lũy, cuối cùng đánh vỡ này bình cảnh, tăng lên tới càng cường nông nỗi, tỉ như lấy thế giới kiếm thuật tới là một ví dụ. Hiện giờ thế giới kiếm thuật, Trần Tông chính là đem chi tăng lên tới một cái độ cao. Mỗi nhất kiếm uy năng, đều đạt tới đứng đầu lục giai áo võ trình tự. Nếu là đột phá nói, đó chính là thất giai áo võ. Lục giai áo võ, thuộc về trung cấp áo võ. Thất giai áo võ, tác bước vào cao cấp áo võ hàng ngũ. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên, rốt cuộc đi qua một tháng. Phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu lần đầu tiên giao phong. Cũng theo đó muốn triển khai, lần này giao phong, sở tranh đoạt chính là ngộ đạo tháp cùng thần võ ngọc bích chờ tu luyện tài nguyên tìm hiểu cơ duyên. Trần Tông tức khắc hai tròng mắt sáng ngời, bất luận là ngộ đạo tháp vẫn là thần võ ngọc bích, đều là Trần Tông muốn. Hiện giờ, cơ hội liền tới phút cuối cùng, bốn cực minh nhân viên, cũng bởi vậy bị tụ tập lên, lần đầu bị tụ tập lên, 30 mấy cái thần tướng bảng cao thủ hơn nữa 40 mấy cái đứng đầu thứ thần đem cấp cao thủ. Tề tụ một đường, một đám đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Cầm đầu bốn người, đúng là bốn cực minh bốn cái người mạnh nhất. Chương 2599, thực lực quyết định tài nguyên. Bốn cực minh, lần đầu tề tụ một đường, lúc này đây cùng tổng lâu thiên kiêu tranh phong, là cắm kỳ chiến, Lạc Thư thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ẩn chứa nùng liệt ánh sao nhìn quanh mà qua. Này thanh âm ẩn chứa kinh người uy thế, tổng lâu là cố ý làm phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu tiến hành cạnh tranh, lẫn nhau kích phát, càng tiến thêm một bước, bởi vậy, mỗi một lần quy định đều sẽ có điều khác nhau, nhưng nhiều năm xuống dưới, lại cũng hình thành một bộ quy tắc, cắm kỳ chiến, chính là trong đó một loại, cũng là quy mô lớn nhất một loại. Lần này cắm kỳ chiến, hai bên các xuất động 20 người, danh liệt thanh phong bảng giả, không tính ở bên trong. Hán Môn bổ sung nói, chúng ta sẽ chọn lựa ra trừ bỏ ta cùng với Lạc Thư ở ngoài lợi hại nhất 20 người. Tham dự lần này cắm kỳ chiến, hy vọng bị chọn lựa đến người, không cần cự tuyệt, mà là đem hết toàn lực tham dự, thực lực mạnh yếu, trực quan phương thức, tự nhiên là xem xếp hạng, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, kia tương đối quyền uy, nếu không phục nói, vậy khởi xướng khiêu chiến, cướp lấy càng cao xếp hạng, lấy này chứng minh chính mình. 20 người, tự nhiên đều là thần tướng bảng cao thủ, Trần Tông cũng thình lình ở trong đó, không cần đi bày ra cái gì thực lực, 8.000 danh xếp hạng như vậy đủ rồi, mà trên thực tế, Trần Tông hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể đem xếp hạng lại hướng lên trên tăng lên ít nhất mấy trăm danh. Một tòa lâu các nội, ngồi 30 mấy cái thanh niên nam nữ, một đám toàn thân đều tràn ngập kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Toàn bộ đều là thần tướng bảng cao thủ, đúng là tổng lâu thiên kiêu nhóm, làm người dẫn đầu, một thân hơi thở nội liễm. Nhưng nhất cử nhất động lại đều cho người ta một loại cực đại áp lực cảm. Thập phần đáng sợ, đúng là thanh phong bảng thượng danh liệt đệ nhị cao thủ. Ở thần tướng bảng thượng xếp hạng cũng không thấp, 4.000 nhiều danh, thần tướng bảng 9.999 cái danh ngạch. 4.000 nhiều danh, chẳng khác nào là ở thần tướng bảng thượng danh liệt trung đẳng trình tự. Thập phần kinh người, phải biết rằng, gió mùa lâu tổng lâu nội kia hai cái thần tướng quy nguyên thiên kiêu. Cũng bất quá mới xếp vào 3.000 danh nội mà thôi. Đương nhiên, toàn bộ gió mùa lâu không ngừng kia hai cái thần tướng quy nguyên, mà là càng nhiều, nhưng, đều là tương đối bình thường thần tướng quy nguyên. Thần tướng bảng là có một cái minh xác quy định, ở thần tướng quy nguyên phía trước, nếu là vô pháp danh liệt thần tướng bảng nói, như vậy thần tướng quy nguyên lúc sau, liền tính là có được thần tướng bảng thực lực, cũng giống nhau vô pháp danh liệt thần tướng bảng thượng, thần tướng bảng sở đại biểu, không chỉ là ngay lúc đó thực lực, còn có tiềm lực, thần tướng quy nguyên, đại biểu chính là đem bổn cảnh giới tiềm lực đã đều khai quật ra tới. Lại không thể khai quật, là nửa cái chân mại hướng về phía đệ tứ cảnh, mà thần tướng quy nguyên phía trước, tác đại biểu còn có tiềm lực có thể tiếp tục khai quật. Thần tướng quy nguyên sau, mới có thần tướng bảng thực lực, vũ trụ ý chí liền không cho phép kỳ danh liệt thần tướng bảng. Tổng lâu nội, thần tướng quy nguyên đệ tam cảnh vẫn là có một ít. Một bộ phận là tiểu cực cảnh thần tướng quy nguyên, một bộ phận là đại cực cảnh thần tướng quy nguyên, một bộ phận còn lại là siêu cực cảnh thần tướng quy nguyên. Bọn họ đều đã thần tướng quy nguyên. Bước tiếp theo, đó là đánh sâu vào đệ tứ cảnh, cho nên, tổng lâu thiên kiêu cùng phân lâu thiên kiêu chi gian giao phong. Cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ, lúc này đây cắm kỳ chiến, chúng ta muốn bắt lấy toàn bộ tài nguyên xứng ngạch, cầm đầu người, cũng chính là thanh phong bảng đệ nhị cao thủ nheo lại hai mắt. Một tia lãnh mang hiện lên, ngữ khí nghiêm khắc, bọn họ tổ kiến bốn cực minh nội, lợi hại nhất bất quá chính là Hán Môn cùng Lạc Thư. Nhưng, lần này là không thể ra tay, cho nên, muốn bắt lấy toàn bộ tài nguyên xứng ngạch, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Hiện tại bốn cực minh, chỉ sợ còn ở thương nghị phái ra những người đó xuất chiến đi. Tương đối với, bốn cực minh kia thận trọng nghiêm túc không khí, tổng lâu bên này thiên kiêu nhóm, không khí tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Vì sao sẽ như thế nhẹ nhàng đâu? Bởi vì thực lực sở mang đến tự tin, bởi vì dĩ vãng mỗi một lần tranh phong đều là tổng lâu thiên kiêu chiếm cứ ưu thế sở mang đến tin. Tưởng, lúc này đây, liền từ các ngươi 20 người xuất chiến, thanh phong bảng đệ nhị cao thủ ánh mắt đảo qua mà qua. Không có nửa phần chần chờ. Lập tức lựa chọn trong đó 20 người, này 20 người, đều là thanh phong bảng hạ người mạnh nhất, thực lực không tầm thường, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng cũng không thấp, yên tâm, lúc này đây, sẽ làm phân lâu người kiến thức chúng ta lợi hại. Bị lựa chọn 20 cái thiên kiêu, một đám xoa tay hầm hè bộ dáng, tự tin tràn đầy, chớp mắt, đó là 3 ngày qua đi, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu xuất chiến đội ngũ nhân viên, đều đã xác định hơn nữa đăng báo đi lên, thanh phong cốc, đây là gió mùa lâu nội một chỗ giữa không trung gian. Chính là gió mùa lâu tổng lâu cường giả sáng lập ra tới thanh phong trong cốc. Có 10 tòa cao tới vài trăm thước tiểu sơn, mỗi một tòa tiểu trên núi đều sừng sững một tòa 10 mét tả hữu cao phương tiêm tháp. Phương tiêm tháp cao nhất bộ có một cái hình tròn lỗ thủng, tựa hồ có nào đó tác dụng, kia lỗ thủng tác dụng chính là cắm kỳ, thanh phong cốc đồ vật hai đoan, tác sừng sững hai tòa đại hình thành lũy, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở đại thành lũy trong vòng, đông thành lũy, đó là bốn cực minh 20 cái thiên kiêu, tây thành lũy còn lại là tổng lâu 20 cái thiên kiêu, lẫn nhau cách xa nhau khá xa, trung gian lại khoảng cách 10 tòa tiểu sơn, căn bản là vô pháp nhìn đến đối phương, hai người một cây lá cờ, cắm thượng lúc sau, nhất định phải bảo vệ cho, làm tốt hết thảy chuẩn bị, 20 người, Dựa theo phía trước phân phối, hai hai vì một tiểu tổ, đương thanh phong cốc nhất trên không, ngày đó không bên trong vô số gió thổi tập mà đến. Với trung gian chỗ hội tụ, cuối cùng, ngưng tụ thành một tòa thật lớn ước chừng có cây số lớn nhỏ phong lậu. Cây số phong lậu trong vòng, từng sợi phong bắt đầu tán giật khai đi, đương toàn bộ phong lậu hoàn toàn tản ra khi, liền đại biểu, thanh phong cốc cắm kỳ chiến kết thúc, đi, mau mau mau, tức khắc, một đám cầm lấy 2 mét lớn lên lá cờ, sôi nổi lao ra thành lũy, hướng bất đồng đỉnh núi phóng đi. 20 tòa sơn đầu, là tán loạn phân bố ở thanh phong trong cốc, xa gần có khác, vị trí không có gì quy luật nhưng theo, đông thành lũy lá cờ là màu lam, tây thành lũy lá cờ còn lại là màu đỏ, màu sắc tiên minh, dễ dàng phân chia, cùng Trần Tông tổ đội người, tên là Nguyên Tin Lành, chính là mặt khác một tòa một bậc phân lâu thiên kiêu. Danh liệt thần tướng bảng thứ 8.000 lượng hơn 100 danh, một thân thực lực cũng là thập phần không tầm thường, Trần Tông tay trái bắt lấy 2 mét lớn lên màu lam lá cờ. Thân hình chợt lóe, liền bay nhanh hướng một ngọn núi đầu chạy gấp mà đi. Nguyên Tin Lành cũng đồng thời nhích người, này lá cờ có đặc thù cấm chế, vô pháp vu vào chữ vật thần khí trong vòng, chỉ có thể tự thân trực tiếp mang theo, vô hình giữa, gia tăng rồi một ít khó khăn, tỉ như, tao ngộ địch nhân khi không thể không giao chiến, nhưng lá cờ lại vô pháp thu hồi tới, cũng không thể phá hư, vậy cần thiết phải bảo vệ hảo lá cờ. Đương nhiên, lá cờ mặt trên có cấm chế tồn tại, bản thân tài chất cũng không tầm thường. Chỉ cần không phải bị trực tiếp chính diện cường lực công kích, liền sẽ không bị phá hư rớt. Thân hình chạy gấp mà đi, nghênh diện liền tựa hồ có cuồng phong thổi tới, thổi đến kia lá cờ liệt liệt rung động, phát ra thanh âm, thập phần kính bảo, tốc độ cao nhất chạy gấp. 40 cái bất đồng trận doanh thiên kiêu nhóm, đều không có chút nào tạm dừng, này tốc độ trực tiếp bùng nổ đến mức tận cùng, bởi vì, giành trước đến đỉnh núi, đem lá cờ cắm ở phương tiêm tháp thượng nói, là có thể đủ không ra tay tới, hoàn toàn có thể tận lực nghênh chiến đột kích người. Tương phản, nếu lạc hậu nói, vậy muốn một bên cầm lá cờ một bên nghênh chiến, dựa theo quy định, lá cờ trừ bỏ cắm vào phương tiêm tháp lỗ thủng sau ngoài, là không thể đủ rời tay, một khi rời tay, liền coi là chủ động từ bỏ kia lá cờ. Cuối cùng, ở quy định thời gian sau khi chấm dứt, lấy cắm ở 10 tòa sơn đầu phương tiêm tháp thượng lá cờ làm định luận. 10 tòa sơn đầu 10 tòa phương tiêm tháp, chỉ có thể cắm vào 10 côn lá cờ, như vậy, cuối cùng mặt trên lá cờ là màu lam vẫn là màu đỏ đâu? Lại hoặc là màu lam cùng màu đỏ đều có. Nếu toàn bộ vì màu lam, liền tỏ vẻ đến từ phân lâu 4 cực minh đại hoạch toàn thắng. Trực tiếp đoạt được tiếp theo 10 năm tu luyện tài nguyên, mà tổng lâu thiên kiêu nhóm ở tiếp theo 10 năm nội là vô pháp vào ngộ đạo tháp, thần võ ngọc bích từ nơi tu luyện. Tương phản, nếu lá cờ toàn bộ vì màu đỏ, tình huống liền trái ngược. Như vậy, nếu có màu lam cũng có màu đỏ nói, liền dựa theo tỷ lệ tới tính, đem 10 năm gánh vác khai đi, giả như có 5 côn màu lam lá cờ cùng 5 côn màu đỏ lá cờ. Đó chính là ngang tay. Từng người có được 5 năm tài nguyên tu luyện thời gian. Xông lên, phong lậu nội không khí đang ở lực lượng tán giật khai đi. Thanh phong trong cốc, từng đạo thân ảnh tốc độ toàn bộ khai hỏa, không có nửa phần giữ lại, ở bắt đầu hành động phía trước, hết thảy đều đã làm tốt phân phối, tỉ như ai cùng ai tổ đội, nào một con tiểu đội đi trước nào một ngọn núi đầu chiếm cứ kỳ đài từ từ. Bởi vì chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, mới sẽ không đến cùng lâm trận rối loạn tay chân, không duyên cớ lãng phí thời gian, Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành vì một cái tiểu tổ chính bay nhanh toàn lực tiến lên, chạy tới bọn họ mục tiêu nơi phương vị đỉnh núi kỳ đài, chuẩn bị đem này màu lam lá cờ cắm ở mặt trên. Nhưng, tổng lâu thiên kiêu nhóm hành động tốc độ cũng là thập phần nhanh chóng. Tương đối mà nói, bọn họ đối thanh phong cốc là càng vì hiểu biết, đây là một cái vô hình ưu thế. Hơn nữa tổng lâu thiên kiêu nhóm, một đám thực lực cũng là thập phần không tầm thường. Tổng hợp dưới, bọn họ hành động càng vì nhanh chóng, thoáng chốc, chỉ nghe được một tiếng nổ vang từ nơi xa truyền đến. Chỉ thấy nơi xa một ngọn núi trên đầu vọt lên một đạo hồng quang, với trời cao trực tiếp nổ tung, dị thường bắt mắt, đương Trần Tông cầm lấy màu lam lá cờ, cùng Nguyên Tin Lành đuổi tới mục đích đỉnh núi khi, vừa lúc, đỉnh núi mặt khác một bên, tổng lâu hai cái thiên kiêu trực tiếp xông đến đỉnh núi. Kia hai cái tổng lâu thiên kiêu trên cao nhìn xuống, cũng thấy được Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành, rốt cuộc màu lam lá cờ thập phần thấy được, thập phần bắt mắt, các ngươi đã tới chậm. Kia hai cái tổng lâu thiên kiêu, cầm màu đỏ lá cờ người nọ hướng về phía Trần Tông khinh miệt cười. Ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo ý vị, chợt, ở Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành chăm chú nhìn hạ, trực tiếp đem màu đỏ lá cờ cắm ở phương tiêm tháp kỳ đài lỗ thủng thượng. Đương màu đỏ lá cờ hoàn toàn cắm vào lúc sau, thoáng chốc, kia phương tiêm tháp thượng liền có hồng quang lóng lánh, từ nhất phía dưới nhanh chóng hướng lên trên nhuộm đẫm, tiện đà, xuyên thấu qua kia màu đỏ lá cờ, phóng lên cao, phát ra một tiếng bén nhọn nổ vang tiếng động, vang vọng bát phương, kia tận trời hồng quang, cuối cùng ở cây số chỗ trên không nổ tung. Giống như sáng lạn màu đỏ pháo hoa lộng lẫy, thập phần lóa mắt thập phần bắt mắt, cùng lúc đó, mặt khác đỉnh núi chỗ, cũng không ngừng có hồng quang vọt lên, chỉ có một đạo là lam quang, này thuyết minh cái gì? thuyết minh 10 tòa sơn trên đầu kỳ đài, ngay từ đầu, trực tiếp liền có 9 tòa bị tổng lâu thiên kiêu cấp chiếm cứ. Phân lâu 4 cực minh thiên kiêu, gần giành trước đoạt được một tòa mà thôi, chênh lệch quá lớn. Chương 2600, nhất kiếm chi lực sát tứ phương. 9-1, một khai cục, chính là 9-1, đối 4 cực minh một phương mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn, chênh lệch quá rõ ràng, nhưng loại tình huống này cũng coi như là ở phía trước thương nghị bắt trước giữa. Phong lậu còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bọn họ đều còn có thời gian, còn có cơ hội tới tranh thủ. Này một ngọn núi trên đầu, kia phương tiêm tháp kỳ đài chỗ, hai cái tổng lâu thiên kiêu trên cao nhìn xuống Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành. Chợt, trong đó một cái lạnh lùng cười, thân hình bỗng nhiên túm nhảy dựng lên, giống như ưng đánh trời cao, thần tướng bày ra, tràn ngập khai đi, sau lưng trường đao cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nở rộ ra mãnh liệt vô cùng bắt mắt ánh đao, đao ý ngang trời, đao khí tung hoành, tê thiên liệt địa, chảm, ánh đao ở khoảnh khắc bạo trướng, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, phảng phất đem vòm trời xé rách đem đại địa bổ ra, trực tiếp chém về phía Trần Tông, không, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là chém về phía Trần Tông tay trái cầm lấy màu lam lá cờ. Bởi vì đem lá cờ hủy diệt, Trần Tông hai người liền không có nửa phần cơ hội cướp lấy kỳ đài. Tương đương nơi đây, 4 cực minh liền hoàn toàn thua một cái kỳ đài, một cái khác tổng lâu thiên kiêu cũng không có nhàn rỗi. Thân hình chợt lóe, giống như là rắn độc xuất động bắn ra mà ra, không gì sánh được tốc độ, trực tiếp nhằm phía Nguyên Tin Lành, kia bàn tay giống như đầu rắn lắc lư không chừng, lại đem Nguyên Tin Lành trực tiếp tỏa định, phòng ngừa Nguyên Tin Lành ra tay tiếp viện Trần Tông. Trần Tông thân hình bất động, đứng ở tại chỗ, giống như là không kịp phản ứng dường như, nhưng này thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt nội thần quang như mặt nước, chăm chú nhìn mà đi, tựa hồ nhìn thấu kia một mặt mấy chục trượng ánh đao hư thật giống nhau. Oanh, mấy chục trượng ánh đao bá đạo đến cực điểm, lăng không chém xuống, tức khắc đem Trần Tông thân hình chảm toái, càng là đem mặt đất chảm nứt, xuất hiện một đạo mấy trăm trượng lớn lên đao ngân, kinh người đến cực điểm, nhưng xuất đao tổng lâu thiên kiêu lại là thần sắc biến đổi. Bởi vì kia một đao vẫn chưa chạm trung Trần Tông, sở chạm trung chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông ở thời khắc mấu chốt, lấy tốc độ kinh người, trực tiếp tránh đi, mãnh liệt nguy cơ cảm, chợt bùng nổ tập cuốn tới, hắn không có nửa phần do dự, vội vàng một đao xoay người chém ra, ánh đao sáng lạn đến cực điểm, chém ra khoảnh khắc, liền có một mặt kiếm quang giết tới, đao kiếm giao kích, một cổ đáng sợ uy năng tức khắc từ kia kiếm quang thượng bùng nổ mà ra. Phảng phất trấn áp hết thảy dường như, lệnh đến tổng lâu thiên kiêu trong tay trường đao chấn động. Bàn tay hơi hơi tê dại, cả người cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đang muốn dốc sức làm lại hết sức, kiếm quang lại thứ giết tới, kia kiếm quang nội sở ẩn chứa mũi nhọn sắc bén, quá mức khủng bố, có một loại xé rách tự thân cảm giác, cực phong kiếm thuật, này tổng lâu thiên kiêu vội vàng huy đao chống đỡ, nhưng giao kích khoảnh khắc, cực phong kiếm thuật lại biến hóa vì thật cương kiếm thuật. Đường đường chính chính kiên cường nhất kiếm, trực tiếp đánh sâu vào giết tới, thật cương kiếm thuật lúc sau, Trần Tông lại thi triển ra tâm kiếm thuật. Thay đổi thất thường nhất kiếm giết tới, kêu kia tổng lâu thiên kiêu có một loại không biết như thế nào chống đỡ cảm giác. Đường kiếm giết tới khi, lại hóa thành thế giới kiếm thuật, hùng hồn bá đạo, 4 môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật bị Trần Tông luân phiên thi triển ra tới. Trực tiếp đem kia cầm đao tổng lâu thiên kiêu cấp áp chế đi xuống. Chỉ có thể không ngừng huy đao thi triển ra đao thuật tới chống đỡ. Mau, Trần Tông kiếm không chỉ có mau, hơn nữa kiếm thuật luân phiên thi triển, có một loại khó có thể miêu tả thay đổi thất thường. Càng thêm khó có thể nắm lấy, khó có thể chống đỡ. Áp chế, toàn vương vị áp chế, nếu không có này tổng lâu thiên kiêu thực lực không tầm thường. Đao thuật cao siêu, sớm đã bị đánh bại, tuy là như thế, cũng có một loại bị không ngừng công kích, chỉ có thể không ngừng chống đỡ cảm giác. Một cái khác tổng lâu thiên kiêu thần sắc đại biến, liền phải tiếp viện, lại bị Nguyên Tin Lành cuốn lấy, căn bản là vô pháp thoát thân. Có lẽ, luận tập thực lực, Nguyên Tin Lành không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn chống đỡ một phen, lại không phải cái gì việc khó. Nguyên Tin Lành nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tông kiếm thuật thế nhưng như thế cao siêu, như thế đáng sợ. Hoàn toàn là ngoài dự đoán, nàng nguyên bản cảm thấy Trần Tông ở thần tướng bảng thượng xếp hạng thắng qua chính mình, lại cũng không có thắng qua rất nhiều, thực lực tuy rằng so với chính mình cường, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều. Hiện giờ xem ra, ý nghĩ của chính mình có chút thiên chân, bất quá, Nguyên Tin Lành lại cảm thấy thật cao hứng, Trần Tông thực lực càng cường, đối 4 cực minh mà nói, liền càng có chỗ lợi. 4 môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật luân phiên thi triển. Trần Tông trực tiếp đem đối phương áp chế đi xuống, chợt, kiếm khí kích động, kinh người mũi nhọn hướng bắn mà ra, nhất kiếm chảm không, hình như kim sắc tàn nguyệt xé rách hết thảy, mang theo không gì sánh được sắc nhọn giết tới, hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, kim phong chảm nguyệt, đối phương cũng ở khoảnh khắc kịp thời bùng nổ thi triển ra tuyệt học. Lại là một môn thân pháp, nháy mắt tránh đi, nhưng liền ở kia khoảnh khắc, càng vì mạnh mẽ kiếm khí từ Trần Tông trên người phun trào. Bắn nhanh trời cao, lại hội tụ dựng lên, Trần Tông đôi mắt sắc bén, lại có một loại thông thấu linh động, phảng phất thấy rõ hết thảy dường như, kiếm quang chợt lóe, giống như thu thủy tản mát ra kinh người hàn ý, chợt, nhất kiếm xé trời sát ra, kia kiếm tốc, tựa hồ một chút đều không mau, lại là ảo giác, kỳ thật thực mau, hơn nữa có một loại thay đổi thất thường cảm giác, làm người càng thêm khó có thể bắt giữ, tâm kiếm thuật xé trời thức, cực hạn sắc nhọn, so kim phong trảm nguyệt càng kinh người sắc nhọn, nháy mắt bùng nổ mà ra, trảm không giết tới, huy đao, bộc phát ra tuyệt học ngạnh chắn, nhưng ở khoảnh khắc, trực tiếp bị phách toái, đáng sợ kiếm lực giết tới, càng là đem kia tổng lâu thiên kiêu đánh lui vài trăm thước ra. Trường đao chấn động không thôi, hổ khẩu trực tiếp nứt toạc máu tươi giàn giụa không ngừng. Này tổng lâu thiên kiêu, thần sắc kinh nghi bất định, nội tâm càng là kinh hãi vạn phần, ở thần tướng bảng thượng, hắn xếp hạng chính là 8000 danh trong vòng, là 7600 nhiều thứ tự, rõ ràng là so 8000 danh càng cường, nhưng hiện tại, đối phương xếp hạng, phỏng chừng là phía trước, hiện tại thực lực sớm đã siêu việt kia xếp hạng, so với chính mình đều phải cường. Trấn Sơn Hà, đối phương tâm tư chuyển động khoảnh khắc, Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, trung phẩm tinh cấp tuyệt học, Trấn Sơn Hà, nhất kiếm ra, trấn áp bát phương, kinh người áp lực, bá đạo vô cùng kiếm quang, ngang trời giết tới, hoành áp hết thảy, ngăn không được, kia tổng lâu thiên kiêu, căn bản là không dám ngăn cản, vội vàng lui về phía sau, Trần Tông chém ra nhất kiếm lúc sau, lại không có lại lần nữa truy kích, thân hình chợt lóe, một cái túng nhảy xê dịch, tức khắc nhằm phía đỉnh núi Phương Tiêm Tháp kỳ đài, đứng lại, cho ta lưu lại. Hai cái tổng lâu thiên kiêu tức khắc thần sắc đại biến, nhưng một cái bị Trần Tông bức lui, một cái bị nguyên tin lành cấp cuốn lấy, khó có thể thoát thân, liền tính là muốn truy kích Trần Tông, cũng không còn kịp rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhằm phía Phương Tiêm Tháp kỳ đài, trực tiếp liền đem màu đỏ lá cờ rút lên, tiện đà đem màu lam lá cờ cắm vào, chợt, lực lượng chấn động, màu đỏ lá cờ bay lên, kiếm quang chợt lóe, kinh người sắc nhọn phá không sát ra, tâm kiếm thuật xé trời thức, cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, so kim phong trảm nguyệt càng thêm đáng sợ, trực tiếp chém giết ở màu đỏ lá cờ thượng, đem này đóng cửa phá vỡ, tiện đà, đem lá cờ chặt đứt, trực tiếp phá hư, đương màu đỏ lá cờ bị Trần Tông chặt đứt sau, kia hai cái tổng lâu thiên kiêu thần sắc đại biến, một mảnh tái nhợt, ánh mắt u ám không ánh sáng, ở bắt đầu phía trước, bọn họ tổng lâu thiên kiêu chính là nói tốt. Lúc này đây, muốn cho phân lâu bốn cực minh liền một năm tài nguyên cũng vô pháp được đến. Nhưng hiện tại, ít nhất đã bị phân lâu được đến một năm tài nguyên. Ngươi cho ta nhớ kỹ, cầm đao tổng lâu thiên kiêu oán hận nhìn chằm chằm Trần Tông. Ngữ khí có vài phần khó có thể miêu tả bi phẫn. Không có cách nào, kia lá cờ bị Trần Tông chặt đứt, chẳng khác nào, bọn họ mất đi cắm kỳ tư cách. Dừng ở đây, đi, Trần Tông lại là không để ý đến đối phương. Ngược lại đối nguyên tin lành nói, thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi thanh phong dường như bay nhanh hướng khoảng cách gần nhất mặt khác một ngọn núi đầu mà đi. Tiếp viện, như hiện tại loại tình huống này, hủy diệt rồi đối phương lá cờ, đem đối phương đào thải lúc sau, nơi này liền an ổn, không cần ở chỗ này thủ, bởi vậy, có thể tiếp viện mặt khác đỉnh núi, nguyên bản tổng lâu thiên kiêu đánh chính là cái này chủ ý. Trước chiếm cứ kỳ đài, lại đem phân lâu thiên kiêu lá cờ phá hủy, tiện đà tiếp viện mặt khác đỉnh núi, cuối cùng, đem 10 tòa sơn đầu 10 tòa kỳ đài toàn bộ đều chiếm cứ. Đoạt được 10 năm tài nguyên, 10 năm tài nguyên xuống dưới, tổng lâu thiên kiêu cùng phân lâu thiên kiêu chi gian thực lực chênh lệch lại sẽ tiến thêm một bước mở rộng, đến lúc đó tiếp tục tranh đoạt tài nguyên khi tổng lâu một phương lại có thể chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, đoạt được càng nhiều tài nguyên, không ngừng tinh tiến, cùng phân lâu chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, áp chế, hoàn toàn áp chế. Nhưng hiện tại xem ra này kế hoạch tựa hồ không có dễ dàng như vậy thực hiện. Rốt cuộc cái kia phân lâu kiếm tu kiếm thuật cao siêu, thực lực mạnh mẽ, tiếp viện dưới nói không chừng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Trần Tông tốc độ cực nhanh, bay nhanh nhằm phía đệ nhị tòa sơn đầu, nguyên tin lành chậm một ít, theo sát sau đó, không bao lâu, Trần Tông rốt cuộc chạy tới, vừa lúc, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu đang ở giao thủ. Không, hẳn là nói phân lâu thiên kiêu bị tổng lâu thiên kiêu cấp áp chế. Phương Tiêm Tháp kỳ trên đài, đã cắm thuộc về tổng lâu màu đỏ lá cờ, mà kia hai cái phân lâu thiên kiêu, còn lại là gắt gao bảo vệ màu lam lá cờ, không cho tổng lâu thiên kiêu đem chi phá hư, cũng bởi vì muốn phân tâm bảo hộ lá cờ quan hệ. Bọn họ hoàn toàn hạ xuống hạ phong, chỉ có thể bị động chống đỡ, thập phần chật vật, chiếu này dưới tình huống đi, bị đánh bại phá hư lá cờ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. May mắn, Trần Tông tới, nhất kiếm gấp rút tiếp viện, kiếm quang phá không, hóa thành một đạo kim sắc tàn nguyệt xé trời giết tới. Kinh người sắc nhọn chán bắn chi gian, tức khắc kêu tổng lâu thiên kiêu sắc mặt đại biến, sao có thể, như thế nào sẽ có phần lâu thiên kiêu tới gấp rút tiếp viện. Nhưng, Trần Tông kiếm thuật cao siêu, đại đạo tuyệt học uy năng phi phàm, lập tức cho bọn hắn mang đến mãnh liệt áp lực, cũng cực đại giảm bớt kia hai cái phân lâu thiên kiêu áp lực. Các ngươi đi cắm kỳ, Trần Tông thanh âm cũng truyền vào cái kia cầm trong tay màu lam lá cờ phân lâu thiên kiêu trong tay. Lúc này, Nguyên Tin Lành cũng kịp thời đuổi tới ra tay, có Trần Tông cùng Nguyên Tin Lành đuổi tới ra tay, chặn lại trụ kia hai cái tổng lâu thiên kiêu, không hề ngoài ý muốn, màu đỏ lá cờ bị rút khởi hơn nữa bị nhanh chóng phá hư, mà màu lam lá cờ cũng cắm vào kỳ đài lỗ thủng nội. Lam quang phóng lên cao, với trời cao chỗ nổ tung, đây là đạo thứ ba lam quang, nói cách khác, phân lâu người đã thành công đoạt được ba tòa kỳ đài, đem 9 so 1 hoàn cảnh xấu xoay chuyển thành 7 so 8. Tách ra tiếp viện, Trần Tông lập tức nói, bốn người lập tức phân tán khai đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này đây, không phải hai người tiếp viện một chỗ, mà là một người tiếp viện một chỗ, như thế mới có thể đủ đem ưu thế mở rộng. Không bao lâu, Trần Tông liền lại xông lên một ngọn núi đầu, chỉ là thực đáng tiếc chính là, chậm một bước, màu lam lá cờ bị phá hư, không chút nào dừng lại, Trần Tông trực tiếp rời đi, đi xuống một cái đỉnh núi mà đi. Chương 2601, kiếm thuật dung hợp. Thanh phong tốc trên không, kia thật lớn phong lậu, theo không khí không ngừng tán giật, đã trở nên thập phần hy đạm, đương cuối cùng một sợi không khí tán giật mà ra khi. Toàn bộ phong lậu cũng hoàn toàn tiêu tán, đại biểu lần này cắm kỳ chiến, đến đây kết thúc, đáng chết, tổng cộng lâu thiên kiêu, chính cầm màu đỏ lá cờ, xông lên phương tiêm tháp kỳ đài, tính toán gỡ xuống màu lam lá cờ đem chi thay thế được. Kia phong lậu, lại hoàn toàn tiêu tán, 6 so 4, 10 tòa sơn trên đầu phương tiêm tháp kỳ đài, có 4 côn màu đỏ lá cờ. 6 côn màu lam lá cờ, 4 cực minh trực tiếp chiếm cứ thượng phong, này kết quả, làm 4 cực minh thiên kiêu nhóm, cảm thấy cao hứng, bởi vì dựa theo dĩ vãng tình huống, cơ bản đều là ở vào hạ phong, hạ xuống hoàn cảnh xấu, như vậy, lần đầu tiên giao phong liền lấy được thượng phong thành tích. Rất là hiếm thấy, vì sao có thể lấy được 6 so 4 thành tích đâu? Rất đơn giản, bởi vì lúc ban đầu Trần Tông thắng, lúc sau, liền gấp rút tiếp viện mặt khác đỉnh núi, tổng lâu thiên kiêu bố trí là rất có nhằm vào, một đám thực lực cường đại. Hơn nữa đều nhằm vào phân lâu thiên kiêu, luận cập xếp hạng, ở thần tướng bảng thượng, đều là điểm số lâu thiên kiêu càng cao một ít, càng cao, ý nghĩa thực lực càng cường, tổng lâu thiên kiêu nhằm vào, tỉ như Trần Tông một phương, kia cầm đao thiên kiêu thứ tự, chính là 8.000 danh nội, tính lên, bình thường dưới tình huống, hẳn là có thể áp chế Trần Tông, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trần Tông thực lực tăng lên là ngoài dự đoán, này kiếm thuật, càng là cao siêu đến kinh người, cuối cùng dẫn tới bọn họ nhằm vào bị phá hư, nhất chiêu làm lỗi. Tiếp theo, chính là sai càng thêm sai, ở Trần Tông gấp rút tiếp viện dưới, cuối cùng, bốn cực minh một phương liền cắm vào 6 côn lá cờ. Tương phản, tổng lâu một phương chỉ có 4 côn lá cờ, trong đó đơn độc Trần Tông, chính mình cắm vào một cây lá cờ, tiếp viện 2 côn, cống hiến phi phàm, này vẫn là thời gian không đủ quan hệ, nếu nhiều một ít thời gian nói không chừng còn có thể nhiều cắm vào một cây lá cờ. Bất quá, có thể bắt được 6 so 4 thành tích, đã là thập phần kinh người, đều là đáng giá ăn mừng, 10 năm tu luyện tài nguyên. Dựa theo này tỷ lệ, bốn cực minh được đến 6 năm, mà tổng lâu thiên kiêu tác được đến 4 năm, này liền ý nghĩa, bốn cực minh thiên kiêu nhóm, đều có thể ở tiếp theo 10 năm giữa, đi trước ngộ đạo tháp, thần võ ngọc bích từ từ địa phương tu luyện 6 năm thời gian. Mà tổng lâu thiên kiêu, chỉ có 4 năm mà thôi, lúc này đây, ít nhiều Trần Tông, hán môn cũng đã biết sự tình đại thể trải qua, không tồi, lần này Trần Tông kể công cực vĩ, Lạc Thư cũng là cao hứng không thôi, mọi người cũng sôi nổi đối Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ từ từ. Trần Tông mỉm cười đáp lại, cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo, càng cảm thấy hứng thú, kỳ thật vẫn là ngộ đạo tháp cùng thần võ ngọc bích các nơi. Bốn cực minh bên này ở cao hứng đồng thời, tổng lâu thiên kiêu bên kia, lại là không khí lãnh túc tiêu sát, còn có vài phần uể oải, một đám sắc mặt rất khó xem, nguyên bản bọn họ chính là khí phách hăng hái a, muốn cho phân lâu ăn một cái lỗ nặng, chèn ép đi xuống, chiếm trước tài nguyên, không nghĩ tới kết quả lại cùng bọn họ sở kế hoạch tương phản. Lần đầu tiên giao phong, không chỉ có không có như kế hoạch giống nhau, làm phân lâu bốn cực minh ăn một cái lỗ nặng, thậm chí liền thượng phong đều không có chiếm cứ mảy may. Còn hạ xuống hạ phong, này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn a. Phải biết rằng, trước đó mỗi một lần, cơ bản đều là tổng lâu thiên kiêu chiếm cứ thượng phong. Bọn họ cấp tổng lâu thiên kiêu mất mặt, hảo, lúc này đây thất thủ, chúng ta đều có trách nhiệm. Thanh phong bảng đệ nhị cao thủ tên là Lâu Quang, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đáng sợ hơi thở thổi quét khai đi, quét ngang bát phương. Tựa hồ cũng đem nơi này nản lòng không khí xua tan dường như. Nhưng nhất thời thất thủ không tính cái gì. Tiếp theo, tranh cãi nữa trở về là được. Nói đúng, tiếp theo, liền tranh hồi tới, làm phân lâu người kiến thức chúng ta lợi hại. Tổng kết một chút lần này thất bại giáo huấn, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đó là chúng ta xem thường kiếm tu Trần Tông, vốn tưởng rằng hắn danh liệt thần tướng bảng thứ 8.000. Thực lực chính là như thế, không nghĩ tới hắn chân chính thực lực so thứ tự còn muốn cao hơn rất nhiều. Phòng trừng có thể tiếp cận 7.000 danh trình tự, Thanh Phong bảng đệ tứ cao thủ một bên về tiểu viên cầu. Một bên phân tích nói, này Trần Tông, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, thập phần kinh người, là một cái khó được nhân tài, tiếp xúc một chút, mượn sức hắn, tốt nhất là có thể gia nhập chúng ta tổng lâu, cho chúng ta sử dụng. Thanh Phong bảng kẻ thứ ba nheo lại hai tròng mắt, một sợi ánh sao ở đáy mắt lưu truyền, nếu có điều chỉ nói, chợt ta cười, nếu hắn không muốn nói, như vậy, liền tìm cơ hội cho hắn biết chúng ta tổng lâu chân chính lợi hại. Ta đi, một ngày Kiêu bước ra khỏi hàng, nói thẳng nói, đúng là phía trước tắm kỳ tranh tài, bị Trần Tông đánh bại cái kia cầm đao tổng lâu thiên kiêu. Không nghĩ tới lúc này đây, phân lâu còn có thể đủ lấy được như thế thành tích. Thật là ngoài dự đoán, tổng lâu một tôn cao tầng cường giả cười ha hả nói. Thanh Phong cốc cắm kỳ chiến, bọn họ đều thu hết đáy mắt, hết thảy biến hóa, đều ở trong lòng bàn tay, cho nên, Trần Tông kiếm thuật từ từ, cũng đều bị này đó cao tầng cường giả nhóm sở nhìn đến. Cho nên, mới cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng bọn họ là tổng lâu cao tầng, lại không có cái gì phân lâu tổng lâu thiên kiến bè phái. Bởi vì mặc kệ là tổng lâu vẫn là phân lâu, đều là thuộc về gió mùa lâu, không thể phân cách, trên thực tế, không ít tổng lâu cao tầng cường giả, đều là từ phân lâu lại đây, mà không ít phân lâu nội cường giả. Cũng là từ tổng lâu phái quá khứ, căn bản là không có gì lẫn nhau chi phân, sở dĩ đệ tam cảnh thiên kiêu, sẽ có như vậy phân biệt, chính là vì tăng lên bọn họ cạnh tranh ý thức, càng tốt khích lệ đối phương, khai quật tự thân tiềm lực, trở nên càng cường, kiếm tu Trần Tông, kiếm thuật phi phàm, tiềm lực không tầm thường, là viên hạt giống tốt, hạt giống tốt là hạt giống tốt, nhưng cũng phải bị nhận được khởi mưa gió mới được, xem đi, tiếp theo, sẽ càng thêm náo nhiệt, thanh âm này, mang theo một loại ác thú vị, cái gì xem được không xem. Cái gì gì đó, Trần Tông đều không có để ý tới, trực tiếp đi trước thần võ Ngọc Bích chỗ tìm hiểu, 6 năm thời gian, lại nói tiếp kỳ thật một chút cũng không dài, đương nhiên phải bắt được, giành giật từng giây, thần võ Ngọc Bích, đó là một tòa thật lớn vách núi, ước chừng có mấy trăm mễ lớn nhỏ, giống như thanh ngọc trơn bóng mượt mà, chót vót ở đại địa phía trên, tràn ngập ra một loại thần diệu vô cùng hơi thở dao động. Ở thần võ Ngọc Bích thượng, có vô số dấu vết, hoa ngân, ấn ký từ từ, Trần Tông đứng ở thần võ Ngọc Bích trước. Hai tròng mắt tựa hồ phiếm một mạt quang hoa, cẩn thận ngóng nhìn mà đi, kia hoa ngân, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn. Tựa hồ là đao kiếm sở lưu lại, nhưng, cũng có không phải đao kiếm sở lưu lại, tỉ như những cái đó thoạt nhìn tựa hồ tương đối thô hơn nữa tương đối mượt mà hoa ngân. Càng như là ngón tay sở lưu lại chỉ ngân, mặt khác, những cái đó ấn ký, có trưởng ấn cũng có quyền ấn, còn có chân oanh ra tới ấn ký, nói ngắn lại, này đó hoa ngân cùng ấn ký rậm rạp ngang dọc đan xen phân bố. Thoạt nhìn không có chút nào quy luật đáng nói, nhưng bất luận là nào một đạo hoa ngân vẫn là nào một đạo ấn ký. Trần Tông nhìn chăm chú, đều có thể đủ cảm giác được trong đó sở ẩn chứa huyền diệu hơi thở. Tựa hồ có một loại khó có thể miêu tả huyền bí ở bên trong. Ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông liền tuyển định trong đó một đạo hoa ngân. Dựa vào cảm ứng, Trần Tông có thể biết, đó là kiếm sở lưu lại dấu vết, một lòng mười ý cảnh hạ. Trần Tông lập tức tìm hiểu khởi kia một đạo vết kiếm nội sở ẩn chứa ảo diệu. Lấy Trần Tông kia cao siêu vô cùng mộ tính hơn nữa một lòng quyết phụ trợ cùng với tự thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật căn cơ, tìm hiểu này vết kiếm cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, thực mau liền đem trong đó sở ẩn chứa ảo diệu đều tìm hiểu ra tới, hóa thành mình có, trở thành tự thân kiếm thuật tích lũy, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, Trần Tông không ngừng tìm hiểu này thần võ Ngọc Bích thượng vết kiếm, một đạo tiếp theo một đạo tìm hiểu, này mặt trên vết kiếm, hàng trăm hàng ngàn nhiều, mỗi một đạo vết kiếm nội sở ẩn chứa huyền bí đều các có khác nhau. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, tự thân kiếm thuật căn cơ cũng càng thêm vững chắc, hai tròng mắt trong vòng, tựa hồ có muôn vàn kiếm quang ở lập lòe không thôi. Ở Ngộ Đạo Tháp, thần võ Ngọc Bích chờ mà tìm hiểu tu luyện trong lúc, là không cho phép quấy rầy, bất luận kẻ nào dám vi phạm, liền sẽ đã chịu khắc nghiệt trừng phạt, ở sau này rất dài một đoạn thời gian nội, đều không thể tiến vào này đó địa phương tìm hiểu, nguyên nhân chính là vì như thế, không có người dám vi phạm mảy may, Trần Tông tìm hiểu, mới không có đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, bằng không Tổng lâu thiên kiêu sớm đã tìm tới cửa, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Trần Tông chính mình rời đi. Đường Trần Tông tìm hiểu 100 nói vết kiếm lúc sau, chỉ cảm thấy vô số linh cảm lộ ra xuất hiện, ở trong óc giữa không ngừng phát ra mà ra, tựa hồ vô số kiếm quang đan chéo quấn quanh, phóng xuất ra kinh người uy năng huyền diệu. Cùng lúc đó, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật cùng với thật cương kiếm thuật chờ 4 môn kiếm thuật ảo diệu cũng lại lần nữa hiện ra mà ra, với Trần Tông hai tròng mắt giữa hiện hóa kia kiếm quang hoặc là thay đổi thất thường, hoặc là sắc bén tuyệt luân, hoặc là bá đạo hùng hồn, hoặc là kiên cường dũng mãnh, chợt, biến hóa đột nhiên lên cao, kiếm quang lập lòe chi gian, thế nhưng ở dần dần chồng lên lên, phảng phất là lưỡng đạo bất đồng bóng dáng ở cho nhau chồng lên lên. tiện đà, chậm rãi đồng bộ, cuối cùng chỉ để lại lưỡng đạo bất đồng kiếm quang, một đạo là thay đổi thất thường mà lại sắc bén tuyệt luân, một đạo là hùng hồn bá đạo mà kiên cường dũng mãnh. Dung hợp tâm kiếm thuật cùng cực phong kiếm thuật dung hợp, thế giới kiếm thuật cùng thật cương kiếm thuật dung hợp, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là cực phong kiếm thuật ảo diệu tinh túy, dung nhập tâm kiếm thuật trong vòng, trực tiếp đem tâm kiếm thuật tăng lên lên, càng thêm cường hoành kinh người. Như thế giống nhau, kia thật cương kiếm thuật ảo diệu tinh túy, cũng dung nhập thế giới kiếm thuật giữa, rõ ràng tăng lên thế giới kiếm thuật uy năng huyền diệu. Như vậy dung hợp, rồi sau đó đột phá, Trần Tông không có sốt ruột rời đi, mà là cẩn thận cảm thụ, tiếp tục tìm hiểu thần võ ngọc bích thượng vết kiếm, làm hai môn kiếm thuật dung hợp càng thêm hoàn toàn, khiến cho này uy năng tiến thêm một bước tăng lên lên. Càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, thời gian cực nhanh, đảo mát, liền lại là một năm đi qua, này một năm thời gian, Trần Tông vẫn luôn đãi ở thần võ ngọc bích chỗ tìm hiểu vết kiếm. Hơn 1000 nói vết kiếm, cũng bị Trần Tông toàn bộ tìm hiểu xong, này, không thể nghi ngờ là thập phần kinh người tìm hiểu tốc độ. Nói ra đi, quả thực là làm người nghe kinh sợ, phải biết rằng, thần võ ngọc bích thượng bất luận cái gì một đạo dấu vết, đều ẩn chứa khó lường huyền diệu, muốn đem chi tìm hiểu, không có đủ ngộ tính là không được, hơn nữa, còn cần thời gian. Trần Tông tác bất đồng, ngộ tính cao siêu, căn cơ hùng hồn vững chắc, càng có một lòng quyết phụ trợ, này tìm hiểu hiệu suất trực tiếp tăng lên gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là mấy chục lần tăng lên. Nói cách khác, Trần Tông tìm hiểu một năm thời gian, chẳng khác nào những người khác vài thập niên thậm chí trăm năm tìm hiểu. Tự nhiên xưa đâu bằng nay. Chương 2602, Thanh Phong bảng thứ 5. Lầu các nội, Trần Tông nhìn trước mắt kia một tôn toàn thân hắc kim sắc người ngẫu nhiên thượng chậm rãi khép lại vết kiếm, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Này hắc kim con rối chính là lấy đặc thù kim loại chi vật luyện đúc mà thành, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm lực công kích, ở mặt trên lưu lại dấu vết bao sâu, liền đại biểu lực công kích đạt tới cái gì trình độ. Mới vừa rồi, Trần Tông phân biệt lấy tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ra tay, chạm ở hắc kim người ngẫu nhiên trên người, phân biệt lưu lại bất đồng vết kiếm, một tấc thâm vết kiếm, đại biểu nhất giai áo võ uy năng, nếu đạt tới một tấc năm nói, đó chính là đứng đầu nhất giai áo võ uy năng, lấy này loại suy. Hai tấc cùng hai tấc năm vết kiếm đại biểu chính là nhị giai áo võ cùng đứng đầu nhị giai áo võ uy năng, mà nay, hắc kim người ngẫu nhiên thượng lưỡng đạo vết kiếm, phân biệt có 8 tấc cùng 8 tấc năm chiều sâu, tỏ vẻ tâm kiếm thuật uy năng đạt tới bát giai áo võ trình tự, mà thế giới kiếm thuật uy năng đạt tới đứng đầu bát giai áo võ trình tự. Nguyên bản, này hai môn kiếm thuật uy năng là vô pháp đạt tới tình trạng này, nhưng bởi vì Trần Tông tìm hiểu thần võ ngọc bích, đem cực phong kiếm thuật cùng thật cương kiếm thuật phân biệt dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng, khiến cho này hai môn kiếm thuật uy năng trực tiếp tăng lên lên. Tiếp theo, lại không ngừng hấp thu thần võ ngọc bích thượng vết kiếm ảo diệu, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân kiếm thuật căn cơ, tiến tới tăng lên hai môn kiếm thuật uy năng, cho dù là nguyên bản không am hiểu công sát uy năng tâm kiếm thuật, cũng bị tăng lên tới bát giai áo võ nông nỗi, chỉ ở sau thế giới kiếm thuật một ít. Đương nhiên, này hai môn kiếm thuật uy năng càng vì tiếp cận, nhưng trừ bỏ uy năng ở ngoài, những mặt khác lại là mỗi người mỗi vẻ. Ta hiện tại gần người ẩu đả kiếm thuật uy năng, càng cường rất nhiều, Trần Tông ám đạo, từ ngũ giai lục giai áo võ kiếm thuật uy năng tăng lên tới bát giai trình tự. Đó chính là một loại thật lớn kinh người tăng lên, đương nhiên, trừ bỏ gần người ẩu đả ở ngoài, chỉnh thể thực lực kỳ thật không có quá lớn tăng lên. Tăng lên tương đối rất nhỏ, rốt cuộc tuyệt học vẫn là trung phẩm tinh cấp trình tự. Chỉ là càng tinh tiến vài phần mà thôi, không có đại đạo kiếm thuật tăng lên như vậy trực tiếp rõ ràng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kiếm thuật chính là căn cơ nơi. Kiếm thuật càng là cao siêu, gần người ẩu đả thực lực liền càng cường, đối tuyệt học nắm giữ cũng liền càng thêm dễ dàng. Trần Tông cảm giác, chỉ cần lại cho chính mình một ít thời gian, có lẽ xé trời thức cùng Trấn Sơn Hà này hai chiêu, đều có hy vọng tiến thêm một bước tăng lên đột phá. Đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự, thực lực, đang ở chậm rãi vững bước tăng lên lên, này, chỉ là thần võ ngọc bích cho chính mình sở mang đến chỗ tốt. Ngoài ra, còn có ngộ đạo tháp cùng mặt khác tu luyện tài nguyên đâu. Tin tưởng, 6 năm qua đi. Thực lực của chính mình, nhất định sẽ có càng thêm lộ rõ tăng cường. Trần Tông nhưng không có quên, thế giới chi chủ sở lưu lại kia truyền thừa, cuối cùng đem từ 3 người đi tranh đoạt, trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác 2 người, cũng không biết hiện tại thực lực đạt tới cái nào nông nỗi. Nói ngắn lại, thực lực của chính mình là càng cường càng tốt, bất luận là đến lúc đó cùng mặt khác 2 người tranh đoạt cơ duyên, vẫn là những mặt khác, đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lúc này, có người tiến đến bái kiến, Trần Tông vừa thấy, rõ ràng là phía trước ở Thanh Phong trong cốc cùng chính mình quyết đấu quá cái kia Tổng Lâu Thiên. Kiều Đào khách, có gì chỉ giáo? Trần Tông đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, phân lâu không tiền đồ, tới ta Tổng Lâu, ngươi có thể hưởng thụ đến càng tốt đãi ngộ. Này Tổng Lâu Thiên Kiêu cũng thập phần trực tiếp nói, cắm kỳ chiến, Tổng Lâu thua. Trần Tông lại là không nhanh không chậm đáp lại nói, này bất quá là tạm thời, chỉ là các ngươi may mắn mà thôi, Này Tổng Lâu Thiên Kiêu sắc mặt tức khắc đại biến, cắm kỳ chiến thất bại, chính là từ nơi này, từ Trần Tông nơi đó bắt đầu. Trần Tông một câu, trực tiếp chọc tới rồi hắn chỗ đau, bực bội không thôi, vậy rửa mắt mong chờ đi. Trần Tông nói, ý tứ liền rất rõ ràng, cự tuyệt đối phương mời chào, thực hảo, ngươi sẽ hối hận. Này Tổng Lâu Thiên Kiêu tức giận nói, căm giận nhiên rời đi, mời chào thất bại, như vậy, liền dựa theo bước tiếp theo kế hoạch hành sự. Tiếp theo mấy ngày, Trần Tông đều đãi ở lầu các nội tu luyện, tính toán đem từ thần võ ngọc bích thượng thu hoạch, tất cả chuyển hóa vì mình có lúc sau, lại đi địa phương khác tìm hiểu, tu luyện, bằng không, tham nhiều nhai không lạn. Nhưng vài ngày sau, lại có người tiến đến, người tới, một thân áo tím, tóc bạc trọng đồng, lưng đeo màu tím trường kiếm, hai tròng mắt nội, tựa hồ có từng sợi điện mang ở lập lòe không thôi. Phảng phất có thể đâm thủng hết thảy dường như, Trần Tông, nghe nói ngươi kiếm thuật siêu tuyệt, ít có người có thể so sánh với, không khéo, ta cũng luyện kiếm, tự nhận là kiếm thuật không tồi. Người áo tím hai tròng mắt như lãnh điện chém giết ra kinh người kiếm quang, phảng phất muốn phá vỡ lầu các đóng cửa giống nhau, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, này thanh âm cũng xuyên thấu qua đóng cửa, bén nhọn đến cực điểm, kim thiết vang lên, trực tiếp nhảy vào lầu các giữa, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông đang ở luyện kiếm, nghe thế thanh âm, liền thu kiếm trở vào bao, đi ra vừa thấy, áo tím đeo kiếm, một thân kiếm khí sắc bén mà cuồng bạo, còn cho chính mình mang đến một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta cảm. Rất mạnh, đủ loại dấu hiệu làm Trần Tông nhanh chóng liên tưởng, tiến tới phỏng đoán ra đối phương thân phận. Thiết kiếm lăng, Trần Tông hỏi ngược lại, chính là ta. Người áo tím hai tròng mắt chán bắn ra kiếm quang càng thêm mãnh liệt, táo bạo, giống như lôi đình lóng lánh không thôi. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, thiết kiếm lăng, gió mùa lâu Tổng Lâu đứng đầu thiên kiêu chi nhất, ở Thanh Phong bảng thượng, chính là danh liệt đệ tứ đại cao thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ tồn tại, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, cũng không phải Trần Tông có thể so sánh với, đứng hàng 5.000 danh trong vòng, tuy rằng chính mình hiện tại thực lực cùng phía trước so sánh với, có không nhỏ tăng lên, phỏng chừng đánh sâu vào 7.000 danh là có thể, nhưng cùng 5.000 danh tướng so, chênh lệch lại là rất lớn rất lớn, càng đừng nói 5.000 danh trong vòng, nhưng mà, đối phương nếu đã tìm tới cửa, chỉ tên nói họ muốn cùng chính mình giao thủ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, ý niệm vừa chuyển, cũng minh bạch đối phương tính toán, đơn giản, chính là phía trước Tổng Lâu người tới mời chào chính mình, bị chính mình cự tuyệt, hiện tại mời chào không thành, liền xuất động so với chính mình cường cao thủ tới đối phó chính mình. Đương nhiên, sẽ không giết chết chính mình, bởi vì đối phương trên người, không có bất luận cái gì sát khí. Mặt khác, nơi này chính là gió mùa lâu, cho phép cạnh tranh, lại không cho phép giết chết mặt khác tiên kiêu, bằng không mặc kệ là ai, đều sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên nói đến cùng, đối phương mục đích, chính là muốn giáo huấn chính mình một đốn. Giáo huấn chính mình sao? Trần Tông không sợ, chẳng sợ không phải đối thủ, cũng không sợ, thậm chí Trần Tông còn cảm thấy cao hứng. Có thể cùng như vậy cao thủ giao phong, đặc biệt vẫn là tu luyện kiếm thuật cao thủ, có một loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Thiết kiếm lăng cũng không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng không có cự tuyệt chính mình, quả nhiên có chút can đảm, một khi đã như vậy, vừa lúc đem hắn hung hăng giáo huấn một đốn, kêu hắn biết Tổng Lâu Thiên Kiêu lợi hại, muốn giao thủ, tự nhiên không thể ở chỗ này, gió mùa lâu nội, có rất nhiều giao thủ địa phương, hơn nữa, vẫn là như tử chiến lôi giống nhau địa phương, có thể không hề cố kỵ ra tay, không cần lưu thủ. Cho dù là giết chết đối phương, cũng sẽ không chân chính tử vong. Trước tiếp ta nhất kiếm, thiết kiếm lăng sau lưng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một cổ đáng sợ cuồng bạo uy năng, tùy theo từ vỏ kiếm nội dâng lên mà ra. Nói thần binh, thiết kiếm lăng sử dụng, rõ ràng là hạ phẩm nói thần binh, tựa hồ vẫn là ẩn chứa lôi đình lực lượng nói thần binh. Trần Tông cũng trực tiếp lấy ra thế giới vô biên kiếm. Nói thần binh, chỉ có nói thần binh mới có thể đủ chống lại, hiện giờ thực lực của chính mình rõ ràng là không bằng đối phương. Đối phương càng là vận dụng nói thần binh, chính mình còn không cần nói, liền quá thác lớn, thiết kiếm lăng trường kiếm thoát vỏ mà ra khoảnh khắc, hóa thành một mặt màu tím điện quang, hơi thở kinh người, sắc nhọn vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, nháy mắt xé rách trời cao giết tới, nhất kiếm không lưu tình chút nào, không khí giữa, ẩn ẩn có từng đợt đáng sợ tiếng sấm thanh cuồn cuộn, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông màng tai, lay động Trần Tông tinh thần ý chí, cũng may Trần Tông thần ý mạnh mẽ mà cứng cỏi, vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, nếu đổi thành một cái thần ý không bằng Trần Tông như vậy cường, phòng trừng sẽ đã chịu quấy nhiễu, tiến tới phân tâm chống đỡ, đại đạo kiếm thuật, sấm đánh kiếm thuật, nhất kiếm nếu lôi đình cuồng hướng mà ra, uy thế kinh người đến cực điểm, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, thế giới vô biên kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra, bỗng nhiên chém xuống, rõ ràng là thế giới kiếm thuật, lại một lần tăng lên thế giới kiếm thuật, mỗi nhất kiếm uy năng đều tương đương với đứng đầu bát giai áo võ, thập phần đáng sợ, không phải thiết kiếm lăng kia sấm đánh kiếm thuật có thể so sánh với, bởi vì sấm đánh kiếm thuật uy năng chỉ là tương đương với ngũ giai áo võ mà thôi. Kiếm quang giao kích khoảnh khắc, thiết kiếm lăng sắc mặt chợt đại biến, Đáng sợ, Trần Tông kiếm thuật giữa sở ẩn chứa uy năng, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không có hắn chính là bẩm sinh lôi linh thể, ở cơ sở lực lượng thượng, càng là thắng qua Trần Tông rất nhiều, chỉ sợ này nhất kiếm giao phong dưới, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan. Tuy là như thế, thiết kiếm lăng sấm đánh kiếm quang cũng tựa hồ bị đánh nát. Song kiếm giao kích, một cổ bá đạo hùng hồn vô cùng lực lượng hoành áp tới. Thật đáng sợ kiếm thuật, thiết kiếm lăng cái này ở thần tướng bảng thượng 5000 danh trong vòng cao thủ, cũng không thể không thừa nhận Trần Tông một thân kiếm thuật đáng sợ. Thế nhưng thắng qua chính mình, phía trước, hắn nghe nói Trần Tông kiếm thuật cao siêu bất phàm khi, trong lòng vẫn là có loại không để bụng cảm giác, không có đem chi để ở trong lòng. Lúc này đây, nếu không có là Thanh Phong bảng đệ nhị cao thủ thỉnh hắn ra tay, hắn cũng không tính toán tự mình động thủ, không nghĩ tới, này Trần Tông kiếm thuật, thế nhưng như thế cao siêu, hoàn toàn là ra ngoài chính mình dự kiến, không thể không thừa nhận, chính mình thật là xem thường hắn. Bất quá, đối phương kiếm thuật tuy rằng cao siêu, thắng qua chính mình, nhưng ở lực lượng thượng, lại vẫn là không đủ chính mình. Trần Tông không có tưởng nhiều như vậy, nhất kiếm giết tới, rồi sau đó, hóa thành tâm kiếm thuật lần thứ hai giết tới, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng kiếm thuật hoàn mỹ luân phiên dưới, trực tiếp đem thiết kiếm lăng sấm đánh kiếm thuật cấp áp chế đi xuống. Không có biện pháp, Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ, thật sự vượt qua thiết kiếm lăng không ít, chênh lệch thập phần rõ ràng, áp chế, kiếm thuật giao phong thượng, thiết kiếm lăng đem hết toàn lực thi triển sấm đánh kiếm thuật, lại bị Trần Tông dần dần áp chế. Bởi vì chiến đấu tiết tấu đang bị Trần Tông sở nắm giữ, hạ phong, thiết kiếm lăng hoàn toàn hạ xuống hạ phong, nếu không có hắn lực lượng càng cường, sớm đã bị đánh bại, mà không phải hiện tại ngoan cường gian nan chống cự lại. Tức giận, thiết kiếm lăng nội tâm vô cùng bực bội, hắn nguyên bản tính toán chính là dựa vào chính mình sấm đánh kiếm thuật, hảo hảo giáo huấn Trần Tông một đốn, cho hắn biết cự tuyệt tổng lâu thiên kiêu mời chào hậu quả. Nhưng không nghĩ tới chính là, giáo huấn đối phương không thành, ngược lại bị áp chế, kia kiếm thuật thật sự là quá cường, bất đắc dĩ, chỉ có thể bùng nổ. Chương 2603, bốn cực minh khốn cảnh. Bùng nổ, khủng bố lực lượng nháy mắt tạc nứt, vô số màu tím lôi đình mang theo kinh người hủy diệt uy thế, trực tiếp oanh hướng bốn phương tám hướng, từng đạo màu tím hồ quang phát ra kinh người tiếng vang, dập nát hết thảy. Thiết kiếm lăng hai tròng mắt trọng đồng nội, cũng có vô số màu tím điện quang lóng lánh không thôi. Trong tay nói thần binh tử lôi kiếm thượng, ánh sáng tím tràn ngập, vô số màu tím hồ quang điên cuồng nhảy lên. Lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, không hề giữ lại bùng nổ mà ra, trong nháy mắt, thiết kiếm lăng phảng phất hóa thành một tôn màu tím lôi thần. Uy thế muôn vàn, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Sát, nhất kiếm phá không sát ra, kia kiếm quang trực tiếp hóa thành một đạo màu tím lôi quang, bộc phát ra không gì sánh được cao tốc, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, càng là cuồng bạo vô cùng, bẻ gãy nghiền nát, giống như là một đạo chân chính màu tím lôi đình giống nhau đánh không toái mà. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi giết tới, tuyệt học, thiết kiếm lăng bộc phát ra chân chính thực lực, thi triển ra uy năng càng thêm đáng sợ hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Lấy thiết kiếm lăng kia kinh người lực lượng sở thi triển ra tới hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, Trần Tông nhịn không được thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy cả người tê dại, tựa hồ bị vô số lôi đình oanh kích dường như, cầm lòng không đậu rung động, chợt, vô số kiếm khí tự quanh thân phun ra mà ra, rồi nổi dũng mãnh vào thế giới vô biên kiếm trong vòng. Hóa thành từng đạo núi sông hư ảnh vờn quanh, chạm, thế giới kiếm thuật chấn sơn hà, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang cuồn cuộn, núi sông hiện ra, lăng không chấn áp rơi xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp sát hướng thiết kiếm lăng, trung phẩm tinh cấp tuyệt học, nhưng chỉ là khoảnh khắc, kiếm khí núi sông hư ảnh đã bị vô số màu tím lôi đình đánh sâu vào rách nát. Tuy rằng hai môn tuyệt học ở phẩm cấp thượng có khác biệt, nhưng thiết kiếm lăng cơ sở lực lượng, thật sự là thắng qua Trần Tông rất nhiều, khiến cho hắn này nhất chiêu tuyệt học uy năng càng thêm cường hoành. Bất quá, tuy rằng đánh nát chấn sơn hà nhất kiếm, nhưng thiết kiếm lăng này nhất kiếm cũng giống nhau rách nát, chết, bạo nộ hạ thiết kiếm lăng, bỗng nhiên chém ra đệ nhị kiếm, màu tím lôi đình càng thêm cuồng bạo, hóa thành một đạo màu tím cuồng long, từ không trung bỗng nhiên đánh rơi, này hơi thở so với phía trước kia nhất kiếm còn muốn khủng bố vài lần có thừa. Thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, mắt thấy hạ phẩm tinh cấp tuyệt học không làm gì được Trần Tông. Thiết kiếm lăng không có nửa phần do dự, trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, thân là Thanh Phong bảng đệ tứ cao thủ, ở thần tướng bảng thượng càng là danh liệt 5000 danh trong vòng. Kỳ thật lực tự nhiên không tầm thường, nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, thực bình thường, mau, kia màu tím cuồng lôi long tốc độ, thật sự là quá nhanh, mau đến Trần Tông đều không kịp kích phát ma kiếm thuật lực lượng. Ma kiếm thuật tệ đoan, cũng hiện ra, không kịp kích phát ma kiếm thuật lực lượng, Trần Tông chỉ có thể nháy mắt bùng nổ, lại lần nữa thi triển ra chấn sơn hà nhất kiếm sát ra. Ngăn không được, núi sông kiếm khí trực tiếp bị đánh tan, kia màu tím lôi long bá đạo vô song, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, cho dù là Tím Vũ Thanh Phong giáp suy yếu, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ chủ. Trần Tông thân hình trực tiếp bị oanh kích thành bột, uy năng thật là đáng sợ. Trần Tông thân hình ở mặt khác một chỗ một lần nữa hiện ra mà ra, lòng còn sợ hãi, cái loại này trực tiếp bị oanh kích thành bột cảm giác thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi kiếm thuật đích xác không tồi, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Thiết Kiếm Lăng thu kiếm trở vào bao, hướng về phía Trần Tông lạnh lùng cười, nhưng kỳ thật hắn nội tâm vẫn là thực khiếp sợ, thế nhưng muốn thi triển ra toàn lực mới có thể đủ đem Trần Tông đánh bại. Này Trần Tông thực lực đích xác thực đáng sợ, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Thiết Kiếm Lăng vẫn là từ trong lời nói đả kích Trần Tông, chèn ép Trần Tông, đa tạ chỉ giáo. Trần Tông lại một chút đều không có để ý Thiết Kiếm Lăng ngôn ngữ đả kích, ngược lại chính xác nói, ngày sau ta sẽ lại hướng các hạ lãnh giáo. Trần Tông phản ứng lại là kêu Thiết Kiếm Lăng thần sắc hơi đổi, nội tâm càng là không tự giác run lên. Trần Tông một thân kiếm thuật như thế nào, Thiết Kiếm Lăng thân là đương sự, kỳ thật là rất rõ ràng, cái loại này kiếm thuật tạo nghệ căn bản không phải chính mình có thể bằng được. Ở kiếm thuật giao phong thượng, chính mình căn bản là không phải Trần Tông đối thủ, có thể đem Trần Tông đánh bại vẫn là bởi vì chính mình tuyệt học uy năng càng cường quan hệ. Như vậy lấy Trần Tông như thế cao siêu kiếm thuật tạo nghệ, nắm giữ càng cường tuyệt học, căn bản là không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Ngày sau nói không chừng chính mình thật sự sẽ bị đuổi theo. Áp lực, từng đợt áp lực không lý do từ Thiết Kiếm Lăng trong lòng dâng lên. Khi nào ngươi đều không phải đối thủ của ta. Thiết Kiếm Lăng nội tâm có điểm hoảng, nhưng mặt ngoài lại là cười lạnh không thôi. Dù sao hiện tại Trần Tông không phải chính mình đối thủ, về sau sự tình về sau lại nói. Tuy rằng nói Trần Tông kiếm thuật cao siêu, ngày sau thực lực sẽ càng cường, nhưng chính mình cũng sẽ không cố bước không trước, đồng dạng sẽ trở nên càng cường. Ai sợ ai, Trần Tông không có lại cùng Thiết Kiếm Lăng nói cái gì. Lúc này đây giao thủ, làm Trần Tông ý thức được thần tướng bảng trước 5.000 danh đáng sợ thực lực, đích xác không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ bằng được. Ít nhất, chính mình cần thiết nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, mới có thể đủ cùng chi giao phong. Mặt khác một chút, cũng làm Trần Tông biết ma kiếm thuật tệ đoan, đó chính là phát động thời gian có điểm chậm. Đương nhiên, thật muốn tính lên, ma kiếm thuật phát động kỳ thật cũng là thực mau, ở ngày thường là vậy là đủ rồi. Nhưng mà, một khi gặp được thực lực cực kỳ mạnh mẽ đối thủ khi, đặc biệt là am hiểu tốc độ đối thủ khi, liền có chút không đủ. Bằng không, đệ tam trọng ma kiếm thuật bộc phát ra tới, chưa chắc không thể đủ ngăn trở Thiết Kiếm Lăng cuối cùng nhất kiếm. Nhưng thua chính là thua, Trần Tông cũng không có bởi vậy mà cảm thấy uể oải. Tương phản, một trận chiến này làm Trần Tông kiến thức đến chính mình không đủ chỗ, càng có đi tới mục tiêu. Tiếp theo, Trần Tông càng thêm nỗ lực tu luyện. Hảo đi, kỳ thật cũng chưa nói tới càng thêm nỗ lực, bởi vì ở ngày thường Trần Tông cũng đã cũng đủ nỗ lực. Ngộ đạo tháp từ từ nơi, Trần Tông cũng thường xuyên sẽ đi tìm hiểu. Chớp mắt, 10 năm đi qua, Trần Tông 6 năm thời gian cũng đều dùng xong rồi. Tương đối với 6 năm trước, Trần Tông một thân thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Hiện giờ, ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, Trần Tông chính là từ 8.000 danh tăng lên tới 7.000 danh nội, tới gần 6.000 danh trình tự. 10 năm một quá, phân lâu thiên kiêu cùng tổng lâu thiên kiêu lần thứ hai giao phong cũng tùy theo tiến đến. Lúc này đây giao phong, Thanh Phong bảng cao thủ lại là có thể tham dự, đối tổng lâu thiên kiêu mà nói, không thể nghi ngờ là rất tốt tin tức, đối phân lâu thiên kiêu mà nói, lại là một cái thập phần không xong tin tức, bởi vì 10 năm qua đi, Thanh Phong bảng thượng, phân lâu thiên kiêu vẫn như cũ chỉ có 2 người mà thôi. Hoàn cảnh xấu, lúc này đây, trực tiếp ở vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng giao phong, lấy phân lâu 4 cực minh thảm bại kết thúc, 10 năm tài nguyên, 4 cực minh phân lâu, thế nhưng liền một năm đều không có đoạt đến, không có biện pháp. Tổng lâu thiên kiêu những cái đó Thanh Phong bảng cao thủ thực lực thật sự là quá cường, đả kích này không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ trầm trọng đả kích. 4 cực minh chỗ liên can thiên kiêu nhóm cơ hồ đều là ủ rũ cục đuôi bộ dáng. 10 năm tài nguyên a, liền một năm cũng không có được đến, này cùng phía trước chiếm cứ thượng phong đoạt được 6 năm so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Nguyên bản bọn họ vẫn là tin tưởng 10 phần, rốt cuộc lần đầu tiên giao phong thắng lợi, 6 năm tu luyện thời gian, mỗi một cái phân lâu thiên kiêu thực lực đều có thập phần lộ rõ tăng lên. Nhưng, tổng lâu thiên kiêu cũng có không nhỏ tăng lên, chính yếu chính là những cái đó Thanh Phong bảng cao thủ. Bọn họ sẽ không đã chịu hạn chế, cho nên, tăng lên càng thêm kinh người. Hảo, lúc này đây thất lợi, cũng kêu chúng ta rõ ràng một chút, tổng lâu thiên kiêu không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Hán Môn ánh mắt đảo qua mà qua, trầm giọng nói, này 10 năm, cố nhiên vô pháp được đến cái gì tài nguyên, nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể từ bỏ bất luận cái gì nỗ lực. Không ngừng cố gắng tu luyện, tranh thủ lần thứ ba giao phong, lại đoạt được tài nguyên. Tỉnh lại, mọi người cũng dần dần thoát khỏi loại này uể oải tâm thái. Một lần nữa tỉnh lại lên, tu luyện, không ngừng tu luyện, cho dù là vô pháp được đến cái gì tài nguyên, cũng vẫn như cũ không thể từ bỏ một chút ít nỗ lực. Tùy theo, lần thứ ba Giao Phong lại tiến đến, lúc này đây Giao Phong, không có lần thứ hai Giao Phong như vậy không xong, nhưng cũng vô pháp cùng lần đầu tiên Giao Phong so sánh với. Bởi vì cuối cùng kết quả là 8 so nhị, tổng Lâu Thiên Kiêu đạt được 8 năm, Phần Lâu Tác đạt được 2 năm, trong đó 1 năm là Lạc Thư đoạt lại, 1 năm còn lại là Trần Tông đoạt lại. Trần Tông một thân thực lực tăng lên, vẫn là thực kinh người, không có thời khắc nào là Trần Tông đều ở tu luyện, nhưng cũng bởi vì khuyết thiếu tài nguyên quan hệ, tinh tiến tốc độ thong thả rất nhiều. Mặt khác, Trần Tông cũng đang tìm kiếm thần tướng quy nguyên cơ hội. Nhưng thực đáng tiếc chính là, thần tướng quy nguyên không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là Trần Tông, phải biết rằng, Trần Tông chính là luyện khí luyện thể đồng tu, muốn thần tướng quy nguyên, vậy cần thiết luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng đồng thời tiến hành. Đồng bộ quy nguyên, nếu không, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất từ bỏ thứ nhất, mà muốn luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng đồng thời quy nguyên khó khăn. Thật sự là quá lớn, do chỉ một luyện khí thần tướng hoặc là luyện thể thần tướng quy nguyên, còn muốn khó khăn vài lần thậm chí gấp 10 lần. Nguyên nhân chính là vì như thế, cứ việc Trần Tông cũng không gián đoạn nỗ lực, lại vẫn là vô pháp làm được, nhưng thật ra ở những mặt khác, vẫn như cũ sẽ có tăng lên, tỉ như kiếm thuật tỉ như tuyệt học từ từ, quy năng đều càng thêm cường hoành, Giao Phong, Giao Phong, Giao Phong, 10 năm một lần Giao Phong, trừ bỏ lần đầu tiên Giao Phong ở ngoài, sau này mỗi một lần Giao Phong, đều là Phân Lâu bốn cực minh thảm bại, vứt bỏ lần đầu tiên, tốt nhất thành tích, cũng chính là đoạt được tam thành tài nguyên mà thôi, lần lượt bị thua, tạo thành đả kích là khó có thể tưởng tượng. Dần dần, bốn cực minh nội bắt đầu có người lui minh lúc sau, lại là gia nhập tổng lâu trận doanh giữa. Trần Tông, thực lực của ngươi vẫn là thực không tồi, nếu có cũng đủ tài nguyên, nhất định sẽ trở nên càng cường. Cho nên, lui minh đi, tới tổng lâu đi, đây là một cái ban đầu bốn cực minh Phân Lâu Thiên Kiêu. Hiện giờ, đã gia nhập tổng lâu, còn biến thành tổng lâu thuyết khách. Lan, Trần Tông trực tiếp đáp lại một chữ, bốn cực minh cũng không có thực xin lỗi chính mình, lui minh, chẳng khác nào phản bội. Này đều không phải là Trần Tông phong cách hành sự, cổ hủ cũng hào, cố chấp cũng thế, nói ngắn lại, Trần Tông cũng không sẽ bởi vậy mà ruồng bỏ chính mình nguyên tắc. Hào, tiếp theo tranh phong, khiến cho ngươi đẹp, người này sắc mặt chợt biến đổi, chợt nổi giận đùng đùng buông tàn nhẫn lời nói, xoay người rời đi, Trần Tông cũng không để ý đối phương uy hát Yota, kia bất quá là một loại kêu gào thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, lần lượt Giao Phong, Trần Tông cũng nếm thử khuyết điểm bại, nhưng, cho dù là lần lượt thất bại, cũng vô pháp lay động Trần Tông tâm trí. Tương phản, đó là một loại mài giũa. Chương 2604, Thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa. Một tòa lâu các nội, tổng lâu thiên kiêu hội tụ, đã không phải ban đầu 30 mấy người, mà là mở rộng đến 50 mấy người đội hình, bởi vì trong đó có 20 cái, chính là Phân Lâu Thiên Kiêu. Nhìn bốn cực minh lần lượt Giao Phong thảm bại, liền nổi lên tâm tư, rời khỏi bốn cực minh, gia nhập tổng lâu trận doanh. Chẳng qua, tổng lâu thiên kiêu nhóm đối đãi bọn họ thái độ, cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng không có cách nào, vì tu luyện tài nguyên kia chỉ có thể chịu đựng, lại có một tháng, tân một vòng Giao Phong liền phải bắt đầu, lúc này đây, lại đem sở hữu tài nguyên toàn bộ chiếm cứ, tổng lâu một tôn thiên kiêu hai tròng mắt phiếm ánh sao nói. Trừ bỏ lần đầu tiên Giao Phong lúc sau, sau này Giao Phong, đều là tổng lâu thiên kiêu trận doanh chiếm cứ thượng phong. Thậm chí đại hoạch toàn thắng, mà Phân Lâu bốn cực minh một phương còn lại là thảm bại. Hiện tại, lại là 10 năm muốn đi qua, tân một vòng Giao Phong, lại muốn tới phút cuối cùng, trừ bỏ lần đầu tiên lúc sau, tổng lâu thiên kiêu liên tiếp thắng lợi. Tài nguyên nghiêng, làm cho bọn họ tu luyện hiệu suất càng cao, một đám thực lực càng thêm cường đại rồi, mấy chục năm xuống dưới, có số ít mấy người thành công thần tướng quy nguyên, rời khỏi Giao Phong hàng ngũ, nhưng cũng có tân thiên kiêu quật khởi, gia nhập trong đó, thanh phong bảng thượng, hiện giờ bốn cực minh tổng cộng có bốn người xếp vào trong đó. Phân biệt chiếm cứ thứ bảy, thứ tám, thứ chín cùng đệ thập danh, đơn giản là ban đầu thuộc về tổng lâu hai cái thanh phong bảng cao thủ. Danh liệt đệ nhất cùng đệ nhị kia hai cái, đều thần tướng quy nguyên. Nguyên bản đệ tam, liền thành đệ nhất, mà tân quật khởi tổng lâu thiên kiêu, tuy rằng tiến bộ thực mau, nhưng vẫn là không có đủ thực lực nhảy vào thanh phong bảng nội. Ta đi khiêu chiến, trước đoạt lại một cái thanh phong bảng danh ngạch, một vị tổng lâu thiên kiêu cười nói, ngữ khí giữa, mang theo kinh người tự tin, bởi vì thực lực của hắn ở không lâu trước đây lại có lộ rõ tăng lên. Hảo, nếu là ở Giao Phong phía trước, có thể đoạt lại một cái thanh phong bảng danh ngạch, đối bốn cực minh có thể nói là một cái đả kích. Bốn cực minh nội, tương đối với tổng lâu trận doanh mà nói, không khí trầm trọng mà nghiêm túc, một tháng sau Giao Phong, vô luận như thế nào, đều phải cướp lấy càng nhiều tài nguyên mới được. Lạc Thư ngưng thanh nói, nhiều lần thất bại, cấp mọi người mang đến tâm lý đánh sâu vào là vô pháp tưởng tượng. Hiện giờ bốn cực minh, nhân viên càng là thiếu 20 cái nhiều, cũng là một loại biến tướng đả kích, cho nên, bọn họ bức thiết yêu cầu một hồi thắng lợi, chỉ là, quá khó khăn, ở cao thủ đứng đầu mặt thượng, bốn cực minh, vẫn là không bằng tổng lâu trận doanh. Trần Tông ngồi ở một góc, không nói một lời, một lòng quyết vẫn như cũ vận chuyển, một bên nghe mọi người lời nói, một bên cũng không gián đoạn tu luyện. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không có nhiều ít tài nguyên nhưng dùng, nhưng Trần Tông thực lực, đích xác ở tăng lên, càng cường, dù cho như thế, Trần Tông vẫn là không có nhiều ít nắm chắc có thể đánh bại kia Tiết Kiếm Lăng. Bởi vì chính mình tiến bộ đồng thời, kia Tiết Kiếm Lăng cũng ở tiến bộ, càng cường, gió mùa lâu tổng lâu chính là đế cấp thế lực, có thể bị chọn lựa ra tới tham dự tranh phong đều là đứng đầu thiên kiêu. Một đám bất luận là tu luyện thiên phú vẫn là ngộ tính đều thập phần bất phàm. Lại có như vậy phong phú tài nguyên tương trợ, căn bản là sẽ không dừng chân tại chỗ, cho dù là Trần Tông có một lòng quyết cùng cao siêu ngộ tính. Nhưng, thực lực đạt tới hiện giờ nông nỗi, mỗi một phần tinh tiến đều thập phần khó được, rốt cuộc, đã đang ép gần cực hạn, hơn nữa khuyết thiếu tài nguyên. Trần Tông thực lực tuy rằng có không nhỏ tăng lên, lại vẫn là vô pháp làm được áp chế tổng lâu thiên kiêu. Ở tổng lâu thiên kiêu giữa, do Trần Tông cường người, còn có không ít, kia vài lần giao phong, Trần Tông đều bị tổng lâu có ý định nhằm vào. Thiết Kiếm Lăng còn có mặt khác thanh phong bảng thượng thứ tự so cao cao thủ, đều sẽ tới đối phó Trần Tông, dẫn tới Trần Tông lần lượt bị thua. Này, cũng là Trần Tông cự tuyệt rời khỏi bốn cực minh gia nhập tổng lâu trận doanh đãi ngộ. Cái loại cảm giác này, bình tĩnh mà xem xét, thật đúng là chính là thực nghẹn khuất, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà phát điên, cho dù là lần lượt bị nhằm vào, lại cũng đem hết toàn lực cùng chi nhất chiến, đương chi coi như là đối chính mình một loại mài giũa. Ở mài giũa coi như tăng lên tự thân, như vậy tâm tính, quá kinh người. Hiện giờ, tân một vòng giao phong, liền phải tiến đến, Trần Tông cũng biết, lúc này đây giao phong, chính mình giống nhau sẽ bị nhằm vào, chỉ là không biết sẽ là cái nào cao thủ tới đối phó chính mình. Nhưng mặc kệ là cái nào tổng lâu thiên kiêu tới đối phó chính mình, đối chính mình mà nói, đều là một lần mài giũa. Thời gian cực nhanh, lại là 10 ngày qua đi, Trần Tông đang ở lầu các nội bế quan tu luyện, bỗng nhiên, trên người một đạo ấn ký hiện lên, kia ấn ký thoạt nhìn thập phần huyền diệu, thập phần phức tạp, tràn ngập ra hơi thở, không gì sánh được. Không cách nào hình dung, không kịp xem xét, kia ấn ký, liền tràn ngập ra một cổ không cách nào hình dung lực lượng. Trong nháy mắt liền đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Phảng phất ở khoảnh khắc, hoàn toàn đi vào hư không thâm tầng, trực tiếp biến mất không thấy, liền ở kia ấn ký phóng xuất ra huyền diệu khó lường uy năng khoảnh khắc. Tổng lâu chỗ sâu trong, một mảnh hắc ám giữa, chợt có một đôi mắt mở, nháy mắt chán bắn ra ánh sao, phảng phất đánh nát trời cao, siêu việt thời không, có một loại khó có thể miêu tả thần uy. Chợt chỉ thấy kia giống như thần minh đôi mắt giữa nổi lên một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, phảng phất có một cổ thần diệu vô hình lực lượng khuếch tán khai đi, bao trùm gió mùa lâu toàn bộ, lại không có cái gì cảm giác. Mấy tức sau, kia một đôi con ngươi mang theo một tia khó hiểu một lần nữa khép kín. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị dập nát, hóa thành vô số hạt xuyên qua thật mạnh thời không giống nhau, chợt lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ lên. Đây là một tòa đại điện, có vẻ thập phần không rộng mà mênh mông cuồn cuộn đại điện. Mấy ngàn mét cao khung đỉnh, rát nhật nguyệt sao trời, bốn phía hết thảy bố trí, giống như là sơn xuyên hà nhạc cỏ cây rừng rậm, có một loại sinh động như thật cảm giác, ở chỗ này sở tràn ngập hơi thở, đều kêu Trần Tông có một loại quen thuộc cảm giác, thế giới chi đạo hơi thở. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, nơi này là thế giới chi chủ di tích trong vòng, nguyên lai, khoảng cách thượng một lần tiến vào thế giới chi chủ di tích. Đã qua đi suốt 100 năm thời gian, trăm năm trước, chính mình mới vừa tiến vào thế giới chi chủ di tích khi, cũng mới tiểu cực cảnh trình tự. Hiện giờ, tác đã đạt tới thật siêu cực cảnh trình tự, hơn nữa danh liệt thần tướng bảng trong vòng, trở thành toàn bộ mênh mông cuồn cuộn vũ trụ giữa, hiểu rõ đệ tam cảnh cao thủ chi nhất, trăm năm thời gian, chính là một cái thật lớn tăng lên, nói ra đi, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người cảm thấy chấn động. Đương nhiên, vũ trụ như thế cuồn cuộn, có thể như thế nhanh chóng tăng lên người, cũng sẽ không chỉ là Trần Tông một cái, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác lưỡng đạo thân ảnh cũng đồng thời ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở chỗ này. Trên người sở tàn mát ra hơi thở dao động, nghiễm nhiên đều là siêu cực cảnh trình tự. Này hai người vừa xuất hiện, ánh mắt nhanh chóng quét ngang mà qua, cũng kịp thời phản ứng lại đây, mãn hàm địch ý quét ngang hướng mặt khác hai người, bởi vì bọn họ nhưng đều nhớ rất rõ ràng, muốn chân chính đạt được thế giới chi chủ truyền thừa, nhất định phải trải qua này cuối cùng một quan khảo nghiệm, cũng chính là tam tuyển một. Mặt khác hai người, đó là chính mình đối thủ cạnh tranh, địch nhân, thế giới chi chủ a, cổ đại một tôn đứng đầu thứ bảy cảnh đế cấp cường giả a, hắn truyền thừa có bao nhiêu kinh người, một khi được đến, đủ để cho bọn họ sinh ra hoa lệ lột xác, tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai cho dù là vô pháp thành tựu thứ bảy cảnh, phòng chừng có thể thành tựu thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Ở một phương trụ vực thậm chí một phương cương vũ nội, đều có thể đủ có hiển hách uy danh, hoành áp một phương, trong nháy mắt, kia hai người trong mắt đều đỏ. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, qua đây gam năm, các ngươi đều còn sống, một đạo thanh âm vang lên, rõ ràng là trăm năm trước, kia thế giới chi chủ tôi tớ thanh âm. Tiếp theo, các ngươi thực lực, tương đối với trăm năm trước, đều có nhảy vọt tăng lên. Một đạo nhỏ gầy lão giả thân ảnh cũng theo thanh âm vang lên mà hiện ra mà ra. Kia lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt đảo qua ba người, tiện đà dừng ở Trần Tông trên người, đáy mắt tựa hồ có một mạt kinh ngạc hiện lên, tựa hồ vì Trần Tông mà cảm thấy kinh ngạc. Trong nháy mắt kia, khỉ ốm lão giả ánh mắt đảo qua, khiến cho Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Dựa theo quy định, trăm năm đã qua, các ngươi ba cái, chỉ có thể có một người có thể chân chính được đến chủ thượng truyền thừa. Khỉ ốm lão giả thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng khí định thần nhàn bộ dáng, như vậy, ai có thể đủ chân chính bắt được chủ thượng truyền thừa, liền phải xem các ngươi thực lực, động thủ đi, ai có thể thắng lợi, ai liền có thể chân chính trở thành chủ thượng truyền nhân. Khỉ ốm lão giả cười như không cười nói, ánh mắt cũng là đảo qua mà qua. Khỉ ốm lão giả lời nói rơi xuống khoảnh khắc, thoáng chốc, kia hai người lập tức bùng nổ, trong nháy mắt liền phóng xuất ra mạnh mẽ nhất lực lượng. Bỗng nhiên ra tay, này hai người sở sử dụng vũ khí, một là trường đao, một là quyền bộ, đều có hạ phẩm nói thần binh cường hoành uy năng, vừa ra tay, kia thực lực cũng thập phần đáng sợ, mà bọn họ ra tay, tựa hồ sớm có thương nghị dường như, trực tiếp nhắm ngay Trần Tông. Trên thực tế, bọn họ hai người phía trước liền đã gặp mặt, cũng giao chiến quá một lần, kết quả chẳng phân biệt thắng bại, liền định ra ước định. Một khi khởi tranh phong khi, trước liên thủ diệt trừ người thứ ba, tiếp theo, lại hai người phân thắng bại. Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị nhằm vào. Bất quá, Trần Tông chút nào đều không sợ, bởi vì này hai người công kích tuy rằng rất mạnh, đều là thật siêu cực cảnh cao thủ, nhưng cùng chính mình so sánh với, thật không tính cái gì. Có lẽ, bọn họ đã có tư cách đánh sâu vào thần tướng bảng. Nhưng, xếp hạng cũng vô pháp cao đi nơi nào. Rút kiếm, thoáng chốc, thế giới vô biên kiếm ra khỏi vỏ. Một mặt kinh diễm đến cực điểm bá đạo vô cùng kiếm quang ở khoảnh khắc phá không sát ra. Uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí phun trào chi gian, càng có núi sông hư ảnh vờn quanh, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm trấn áp thần uy. Thế giới kiếm thuật trấn sơn hà, này nhất kiếm, ở Trần Tông không gián đoạn tu luyện dưới, đã bước đầu đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Uy năng mạnh mẽ, mà này hai người đối Trần Tông sát khí sát ý không chút nào che giấu. Trần Tông xuất kiếm, cũng không lưu tình chút nào, chạm núi sông kiếm khí dưới, kia hai người công kích trong nháy mắt đã bị đánh nát. Thế như trẻ tre hoành áp mà đi, trực tiếp nghiền áp vô số. Không, này hai người sắc mặt sôi nổi đại biến, vạn phần kinh hãi, không màng tất cả bạo phát lực lượng, ý đồ ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm. Nhưng, không làm nên chuyện gì, thực lực chênh lệch, quá rõ ràng, chẳng sợ Trấn Sơn Hà này nhất kiếm bước đầu đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học. Này uy năng cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nhất kiếm chém qua, trực tiếp phá hủy hết thảy. Hôi phi yên diệt dường như đưa bọn họ hai người thân hình nghiền nát, chỉ để lại kia hai kiện nói thần binh tại chỗ, tản mát ra từng đợt quang mang. Hào, khỉ ốm lão giả đôi mắt không cấm sáng ngời, hắn chính là rất rõ ràng nhớ rõ, trăm năm trước Trần Tông chỉ là tiểu cực cảnh trình tự mà thôi à. Hiện giờ, thế nhưng có như vậy thực lực, sát một ít thật siêu cực cảnh như chém đồ ăn thiết dưa. Có lẽ, hắn có năng lực được đến chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa. Khỉ ốm lão giả không cấm ám đạo, chương 2605, thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa. Thắng lợi, như thế đơn giản, Trần Tông nội tâm một mặt nguy cơ cùng áp lực, cũng lặng yên hóa thành vô hình. Trăm năm trước, Trần Tông vẫn là rất có gấp gáp cảm, không ngừng nắm chặt hết thảy cơ hội tăng lên tự thân. Trăm năm sau, nhẹ nhàng thắng lợi, nhìn dáng vẻ chính mình nỗ lực, vẫn là rất có hiệu quả. Thiếu niên, chúc mừng ngươi thắng lợi, có thể được đến chủ tượng chân chính truyền thừa. Khỉ ốm lão giả xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Trần Tông trên mặt, đối với kia hai cái bị đánh chết người, lại không chút nào để ý tới. Cá lớn nuốt cá bé. Huống chi hắn lại không phải chân chính người, chỉ là linh, thiếu niên, ngươi có biết, chủ thượng di tích vạn năm xuất hiện một lần, mỗi vạn năm đều có xuất hiện một cái đạt được chủ thượng chân truyền người. Khỉ ốm lão giả nói, trong mắt ánh sao bỗng nhiên lập lòe không thôi, nhưng, kia kỳ thật cũng không phải chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa. Chỉ là bình thường truyền thừa mà thôi, nghe vậy, Trần Tông không tự chủ được cả kinh, bình thường truyền thừa, chỉ là bình thường truyền thừa mà thôi, còn có càng trung tâm truyền thừa, thật sự là kinh người. Thiếu niên, ngươi là tưởng chỉ phải đến chủ thượng bình thường truyền thừa, vẫn là tưởng được đến nhất trung tâm truyền thừa? Khỉ ốm lão giả cười tủm tỉm hỏi ngược lại, không hề nghi ngờ, kia nhất trung tâm truyền thừa mới là thế giới chi chủ nhất chân chính truyền thừa, này giá trị khẳng định không phải bình thường truyền thừa có thể so sánh với. Như thế nào mới có thể được đến trung tâm truyền thừa? Trần Tông trái tim bang bang cú sốc, lại không có bị hướng rối loạn lý trí, đã có như vậy phân biệt, kia muốn được đến nhất trung tâm truyền thừa, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Nói không chừng sẽ có điều kiện gì, nếu ngươi chỉ nghĩ muốn bình thường truyền thừa, hiện tại là có thể đủ cho ngươi. Khỉ ốm lão giả cười tủm tỉm nói, bất quá, ta kiến nghị ngươi lựa chọn người sau, chỉ cần trải qua một lần nho nhỏ khảo nghiệm, liền có thể được đến chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa. Nói thật, Trần Tông rất là tâm động. Khỉ ốm lão giả đôi mắt híp, mang theo một mặt cười như không cười biểu tình, cũng không có nói càng nhiều nội dung. Lựa chọn, xem Trần Tông như thế nào làm lựa chọn, nho nhỏ khảo nghiệm, liền có thể được đến thứ bảy cảnh đế cấp cường giả nhất trung tâm truyền thừa. Nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng, cái gọi là nho nhỏ khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm đâu? Kia, nho nhỏ, hai chữ, rốt cuộc là cái dạng gì trình độ? Rốt cuộc, rất nhiều đồ vật đều là tương đối mà nói, đối thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh cường giả mà nói là nho nhỏ, nhưng đối đệ tam cảnh đệ tứ cảnh nói không chừng là chí mạng. Tuy rằng Trần Tông đối thế giới chi chủ nhất trung tâm truyền thừa cảm thấy hứng thú, lại không có xúc động mất đi lý trí, một lòng quyết vận chuyển dưới, Trần Tông tự hỏi tốc độ, không gì sánh được mau, trong chớp nhoáng, liền có mấy ngàn cái ý niệm chợt lóe mà qua, không ngừng chia lìa phân tích, không ngừng phỏng đoán, ý niệm muôn vàn, nhưng kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn tam tức trong vòng, Trần Tông trong mắt ánh sao chợt lóe mà qua, liền làm ra quyết định, ta lựa chọn người sau, nhất trung tâm truyền thừa, Trần Tông nói thẳng nói, ngữ khí kiên định bất di, này là Trần Tông trải qua rất nhiều phân tích phỏng đoán, cũng nghe theo bản tâm cuối cùng quyết định. Hảo, khỉ ốm lão giả trên mặt ý cười thu liễm, thần sắc hóa thành nghiêm nghị. Kỳ thật, mới vừa rồi hắn theo như lời nói, cái gọi là nho nhỏ khảo nghiệm từ từ, cũng coi như là một loại vô hình khảo nghiệm. Khảo nghiệm Trần Tông có hay không can đảm đi lựa chọn nhất trung tâm truyền thừa. Nếu ngươi làm ra lựa chọn, như vậy ta liền nói cho ngươi, dĩ vãng, cũng từng có người lựa chọn qua nhất trung tâm truyền thừa. Tiếp thu khảo nghiệm khi, lại không cách nào thông qua, thân tử đạo tiêu. Đến nay, còn không có người có thể được đến chủ thượng nhất trung tâm khảo nghiệm. Lão giả trên mặt, lại nổi lên một mặt cười như không cười biểu tình. Hắn chính là cố ý, ngay từ đầu trước nói là nho nhỏ khảo nghiệm, chờ đợi Trần Tông làm ra lựa chọn. Nếu Trần Tông lựa chọn người trước bình thường truyền thừa, tự nhiên là không có kế tiếp, nhưng Trần Tông lựa chọn người sau nhất trung tâm truyền thừa. Lão giả liền lại tung ra này đó tin tức, ngươi, xác định muốn lựa chọn nhất trung tâm truyền thừa sao? Lão giả hai tròng mắt một ngưng, trán bắn ra một mặt vô tận thần quang. Một loại không cách nào hình dung uy áp, cũng tùy theo đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, kinh sợ Trần Tông thần hồn, Trần Tông chỉ cảm thấy thần hồn thượng một cổ áp lực đánh úp lại. Lão giả nói, cơ hồ muốn đem chính mình tâm thần ý chí lay động. Thay đổi ý niệm, ta xác định, Trần Tông cắn chặt răng căn, bảo trì thanh minh, từng câu từng chữ ngữ khí trầm thấp mà hữu lực nói. Nói ra kia ba chữ, tựa hồ hao hết toàn thân sức lực giống nhau, kỳ thật ở phía trước kia mấy tức thời gian nội, Trần Tông tư duy quay nhanh, sớm đã tự hỏi rất nhiều. Đủ loại suy xét, khỉ ốm lão giả theo như lời tình huống, cũng ngặc Trần Tông phỏng đoán phân tích giữa, cho nên, nghe được lão giả cuối cùng chế nhạo lời nói, Trần Tông mới không có bị chân chính lay động thần ý. Không có bởi vậy mà thay đổi quyết định của chính mình. Khỉ ốm lão giả lúc này đây là thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn lời nói nhìn như là trò đùa dai, kỳ thật bằng không, đó là một loại thử, hoặc là nói là một loại khảo nghiệm, đầu tiên là nho nhỏ khảo nghiệm tới thả lỏng hoặc là nhiễu loạn Trần Tông nỗi lòng cùng phán đoán. Lúc sau, mang theo lay động thần hồn ý chí lời nói uy năng, càng giống như một đòn chí mạng, nếu Trần Tông thần hồn không đủ cường đại, nếu Trần Tông thần ý không đủ kiên cường dẻo dai, nếu Trần Tông đối quyết định của chính mình không đủ kiên định, chỉ cần trong đó một cái phân đoạn xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm, trực tiếp liền sẽ bị lay động, tiến tới hoài nghi quyết định của chính mình, lâm vào nghi ngờ giữa, cuối cùng khả năng sẽ lại lần nữa kiên định chính mình lựa chọn cũng có thể sẽ lật đổ chính mình. Lựa chọn, nhưng, mặc kệ là nào một loại, chỉ cần là tự mình hoài nghi lâm vào đến nghi ngờ giữa, lão giả đều sẽ trực tiếp phán đoán, Trần Tông vô pháp thông qua khảo nghiệm, mất đi được đến thế giới chi chủ nhất trung tâm truyền thừa tư cách. Ở dĩ vãng, cũng từng có người lựa chọn nhất trung tâm truyền thừa, đại bộ phận lại là lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Thất bại, chỉ có thể được đến bình thường truyền thừa, số ít kiên định chính mình lựa chọn, nhưng cuối cùng lại thất bại, thế cho nên đến bây giờ, thế giới chi chủ nhất trung tâm truyền thừa còn tồn tại. Hiện tại, Trần Tông như phía trước số ít người giống nhau, lựa chọn người sau, hơn nữa, thông qua khảo nghiệm, thực hào, thiếu niên, người có tư cách được đến chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa. Khỉ ốm lão giả cười nói, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu, người vô pháp chân chính được đến kia trung tâm truyền thừa tán thành. Chỉ có đường chết một cái, bất quá đáng tiếc, ta đã cho ngươi đổi ý cơ hội, hiện tại, ngươi chỉ có thể tiếp thu kia trung tâm truyền thừa. Khỉ ốm lão giả cuối cùng ngữ khí, mang theo một tia chân thật đáng tin bá đạo, kia lời ngầm phẳng phất chính là đang nói, nếu làm ra lựa chọn. Hơn nữa thông qua khảo nghiệm, nếu đổi ý nói, vậy sẽ chết, trực tiếp bị hắn giết chết. Trần Tông nghe hiểu đối phương lời ngầm, mà này lão giả, không thể nghi ngờ là một cái thập phần mạnh mẽ tồn tại. Hơn xa chính mình có khả năng đủ bằng được, hắn nếu là muốn giết chết chính mình nói, dễ như trở bàn tay đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông vẫn là không có dao động quyết định của chính mình. Kia quyết định, chính là chính mình trải qua rất nhiều thứ suy đoán cùng cuối cùng tuần hoàn bản tâm kết hợp. Nếu lựa chọn, vậy kiên định bất di đi xuống đi, nhưng không thể không nói. Khỉ ốm lão giả mỗi một câu, đều cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. nếu ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, đi theo ta đi. Khỉ ốm lão giả từ từ xoay người, từng bước một hướng tới phía trước đi đến, Trần Tông cũng cất bước đuổi kịp, đi tới, khỉ ốm lão giả vung tay lên, một phiến môn tức khắc mở ra, bước vào trong đó, Trần Tông cũng tùy theo một bước bước ra, bước vào trong đó, này, lại là một tòa cung điện, chẳng qua so với phía trước kia một tòa cung điện tới, muốn tiểu thượng rất nhiều, chỉ có mấy chục mét độ cao, mấy chục mét chiều dài cùng độ rộng mà thôi, này một tòa cung điện trống rỗng, chỉ có ở ngay trung tâm chỗ. Có một tòa phảng phất vô số rễ cây chiếm cứ quấn quanh mà thành phảng phất tế đàn giống nhau sự vật. Tại đây phảng phất tế đàn giống nhau sự vật trên không. Huyền phù một đoàn xanh biếc quang mang, nhìn kỹ đi, đó là một viên ước chừng trứng gà lớn nhỏ phảng phất hạt giống nhau đồ vật. Toàn thân xanh tươi xanh biếc, ẩn ẩn còn có từng sợi thần quang ở mặt trên lưu truyền. Kia thần quang, tựa hồ là màu tím lại tựa hồ là kim sắc, lại phảng phất hóa thành màu đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.